nhưng quân lệnh như núi, cộng thêm Tần Ngư lần nữa đổi mới bọn họ sức tưởng tượng, mọi người vẫn là lập tức điều động nhân thủ, đại quân rời đi. Vạn Sơn rời đi sau theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy được dưới nền đất mọc ra từ mấy trăm căn thảo đằng, đem nàng cùng những cái đó tang thi đều vây quanh lên. Thấy không rõ lắm, nhưng liền tính là liếc mắt một cái cũng cảm thấy đáng sợ. Thật là kỳ quái, đều là dị năng giả, sao nhân ra liền điếu tạc thiên đâu, nàng cùng kia Doan Đu hoàn toàn chính là khai quải sao, ta dị năng thuộc tính cũng không kém a, như thế nào liền. Vạn Sơn nói thầm, hắn phó thủ trở về một câu, đại khái bởi vì xấu đi. Vạn Sơn, Vương Đô Tường Thành, Kinh Mạt Tuyết sớm đã cả người tắm máu, ma pháp sư đội ngũ cũng có người thiệt hại chết đi, đại đa số đều là bị kia tang thi long điểu bắt được không trung xé rách nuốt ăn. Bất quá người chết loại sự tình này trong mấy năm nay cũng không hiếm thấy, mọi người sớm có ý chí sắt đá, chẳng sợ chết người là chính mình quen biết thật lâu chiến hữu. Hồng Mắt tiếp tục sát. Kinh đội trưởng, ngài nghỉ ngơi đi. Bằng không muốn phản vệ. Bên người người xem Kinh Mạt Tuyết đã phát 8 lần phạm vi lớn tiết sừng dáng, uy lực là kinh người, ngăn lại tang thi long điểu chủ lực chính là nàng, nhưng tiêu hao là có hạn độ. Người bên cạnh lo lắng nàng sẽ bị phản vệ mà chết. Kinh Mạt Tuyết nghe vậy lại bất vi sở động, chỉ nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian. Còn có 10 phút. Cũng mới khó khăn lắm chống đỡ 10 phút. Hữu quân bên kia tà ác liên minh cường giả đông đảo, hơn nữa nhiều là giả hoạt người. Húc Lôi có thể ổn định thế cục đã xem như không tồi, muốn gấp trở về cơ hồ không có khả năng. Cho nên liền tính có thể ngăn lại 20 phút, nàng cũng không xác định gấp trở về người có thể hay không ngăn lại này đó tàng thi long điểu. Cận chiến khẳng định không được, cần thiết là có thể xa công. Nếu Húc Lôi có thể tới liền cực hảo, nếu là không thể đến. Thần Ngư, nàng chỉ sợ không được, cánh tả bên kia tang thi đàn toàn dựa nàng chế hành, một cái Vạn Sơn không đủ. Kinh Mạt Tuyết đã bất đắc dĩ, lại không chịu lùi bước, này đại khái là cùng nàng tính tình có quan hệ, bướng bỉnh. Đi thông chi Vương Thất, làm Liêm Kiếm lại đây. Kinh Mạt Tuyết cấp Ngu Tử Kỳ thông chi, người sau trầm mặc hạ, nói Vương Thất không cho Liêm Kiếm đi. Này! Kinh Mạt Tuyết mặt lộ vẻ sương lạnh, đều lúc này còn như vậy. Có thể làm sao bây giờ? Kinh Mạt Tuyết nhìn đến vài đầu tang thi rồng bay vọt vào tới liền phải đột phá tường thành phong tuyến. Khẽ cắn môi đang muốn phát thứ 9 thứ tiết sướng dáng. Một cây đao từ mặt đất ném phi toa đến không trung, một đao đâm thủng một đầu lao xuống dưới tang thi long điểu. Nay cầu bức ngoạn ý nhi phi đến thật cao, lão tử đều cho rằng chính mình ném chính là phi tiêu. Vạn Sơn mang theo người uy phong hiển hách tới, phong cách chính là hắn đao, nhưng thương tổn tội lợi hại vẫn là dị năng giả quần thể sa công, quần thể một đợt ma pháp đi, mấy chục đầu tang thi điểu long chết như cầu. Nhưng Kinh Mạt Tuyết đám người không cảm thấy vui mừng, bởi vì trở về chính là thứ 9 cùng đệ tam khu 89 phần 10 thành viên. Không có Tần Ngư. Những người khác đâu? Lưu tại Lâm Tương trấn bồi Tần Ngư. Người nọ mã đủ. Có lẽ nhìn ra Kinh Mạt Tuyết lo lắng, Vạn Sơn ở dưới chém giết thời điểm một bên lớn tiếng kêu Kinh Đại Mỹ Nhân ngươi không cần như vậy nhìn ta, không phải chúng ta chính mình chạy về tới, là Tần khu trưởng muốn chúng ta trở về giúp ngươi. Nàng chính mình một người để lại. Tình thâm như biển a tình thâm như biển, người bên cạnh đều cảm động. Nhưng Dương Duy cùng Tiếu Ương kêu biểu tình một lời khó nói hết, cùng ăn phân giống nhau. Kinh Mạt Tuyết sửng xuất hạ, lạnh buốt ngó hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói này chiến kết thúc, cùng ngươi luận bản, không được trốn. Dựa a. Vạn Sơn lập tức câm miệng. Bất quá Vạn Sơn đám người gần nhất, tương đương đại đội nhân mã đều tập kết, tưởng thành nơi này áp lực tức khắc cắt giảm. Cũng đem kia tang thi long điểu cản đến vững chắc, rốt cuộc long chim bay ở trên trời, cần phải tập kích người nó dù sao cũng phải xuống dưới, kia xuống dưới cùng tập kích đến người khoảng cách chính là tốt nhất công kích phạm vi. Nhẹ nhàng vui vẻ, mặt đất cùng không trung chiến đấu. Kinh Mạt Tuyết có thể một tức thời gian nghỉ ngơi, nhưng nàng vẫn là thường thường hướng Lâm Tương trấn bên kia nhìn lại, nàng một người có thể chứ. Đừng lo lắng Tần Ngư, xem bên kia. Tiểu Ương nhắc nhở Kinh Mạt Tuyết lúc sau. Người sau quay đầu vừa thấy, nhìn đến phương xa có một đầu hình thể so giống nhau tang thi điểu long lớn 3-4 lần tang thi điểu long đang ở cấp tốc bay tới. Tốc độ quá nhanh, từ tang thi long điểu đàn mặt sau nói thẳng, chỉ là hình thể đại điểm. Không, càng đáng sợ chính là nó miệng một trương. Lôi cầu hoành tạc xuống dưới. Chỉ một chút, mặt đất tạc. 10 mét trong phạm vi bị tạc ra 3-4 mễ thâm hố sâu. cái gì thứ 5 trọng thứ 6 trọng dị năng giả toàn bộ nháy mắt hạ gục. Tất cả mọi người ngây người. Tám đời phi hành tăng thi. Kinh Mạc Tuyết trong miệng tràn đầy chua xót. Vẫn là có thể cự ly xa trời cao phát lôi đỉnh phi hành tăng thi. Này như thế nào đánh? Mặt đất bộ đội lại nhiều, thực lực lại cường, cũng sẽ bị đối phương dùng trời cao ưu thế cấp giết sạch. Vạn Sơn cũng đau đầu, làm phòng ngự hệ dị năng giả tăng cường phòng ngự. Nhưng tám đời tang thi lôi đỉnh, ngươi có thể khiêng được vài phần. Mấy chục cái phòng ngự hệ dị năng giả tập hợp cùng nhau một đợt phòng ngự, khó khăn lắm ngăn lại hắn 3 lần lôi đỉnh. Nếu là lần thứ 4, bọn họ phòng ngự hàm tiếp không thượng, chết một đám. Xong rồi, mọi người cơ hồ tuyệt vọng. Trừ bỏ một người. Chu Đặc. Hắn bỗng nhiên đối Kinh Mạc Tuyết kêu làm người đều rút về tới tường thành hạ 5 mét trong phạm vi, đem bọn họ ngăn ở 5 mét ở ngoài liền hảo. Ân. Kinh Mạc Tuyết nhìn hắn một cái, chợt nhớ tới người này là Tần Ngư phụ tá đắc lực, có lẽ nàng chôn chuẩn bị ở sau. Ngu Tử Kỳ bên kia cùng Tam Phương từng người liên hệ, Tần Ngư bên kia còn không có quản, Húc Lôi bên kia không có tin tức truyền đến liền tin tức tốt, duy độc cửa chính tường thành hạ là nguy ở sớm tối. Lúc này được đến Chu Đặc kiến nghị sau, nhanh chóng quyết định. Lui. Chúng quân lui, điều long gần, sau đó đâu? Kinh Mạc Tuyết đông nhiên cảm giác được không trung sao động, ngay sau đó lôi đỉnh dày đặc, sau đó, lôi đỉnh trời giáng. 9 đạo lôi đỉnh phê xuống dưới thời điểm, mỗi một đạo đều đánh xuống 10 mấy đầu tang thi long điểu. Cường hãn, bá đạo, khí thế nghiêm nghị. Lôi đỉnh công chính mạnh mẽ ở chỗ này thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lôi đỉnh. Chẳng lẽ là Húc Lôi lại đây? Kinh Mạc Tuyết quay đầu vừa thấy được một người, nàng không biết khi nào thượng tường thành, ở lôi quang ẩn ẩn chung khống chế lôi đỉnh chu sát điểu long. Mà thực mau, kia 8 đời điểu long thấy được người này. Thứ 8 trọng lôi đỉnh dị năng giả, cơ hồ cùng Húc Lôi một cấp bậc lôi đỉnh cường giả. Nhưng tha nó chỉ là một con chim, một con tang thi long điểu, nó cũng sửng sốt hạ. Này nhân loại, không rất giống cao thủ a? Trên thực tế, Vạn Sơn đám người nhìn đến thời điểm cũng chấn kinh rồi. Hảo đi, mặc kệ là cái dạng gì người, dù sao nhân ra khí phách, ra tay, lôi đình bạo động. Vương Đô Hữu Quân, Húc Lôi thống lĩnh đại quân, lúc này đang theo tà ác liên minh Hoàng Bỉ đám người triển khai chém giết. Vương đối vương nói, hắn ở cùng Hoàng Bỉ so đấu. Hoàng Bỉ người này âm hiểm, vẫn luôn ở dùng ngôn ngữ kích thích Húc Lôi, cái gì các ngươi thiên tuyển giả trận doanh cái kia Tần Ngư khó lường a? Lần này cơ 1201 thành tích xếp hạng khẳng định là nàng đệ nhất ra gì đó. Đánh tới một nửa, Húc Lôi bỗng nhiên nói, xếp hạng đệ nhất người thường thường nội liễm, cũng chỉ có hàng năm xếp hạng người khác mặt sau người nhất nói nhiều. Hoàng Bì sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới, cười lạnh, ta thừa nhận, luận chiến lực ta không bằng ngươi, nhưng có thể bám trụ ngươi, Vương Đô cánh tả bên kia Tần Ngư phòng được. Nếu nàng phòng được, kia chỉ có thể thuyết minh các ngươi Vương Đô đại môn là không ai thủ được. Một cái liêm kiếm bị sợ chết vương thất người quân lấy, Tần Ngư một người có thể đỉnh chuyện gì? Những lời này mới là chân chính chọc chúng Húc Lôi lo lắng âm thầm. Nhưng hắn rũ xuống mắt, lạnh lùng cười. Ngươi cho rằng liền các ngươi có tính kế. Cái gì? Hoàng Bì sửng sốt. Tính kế loại sự tình này, có thể có một, liền có thể có nhị, có thể có hắn tính kế, cũng đều có ta tính kế. Húc Lôi nói thình lình xảy ra. Hoàng Bì còn không nghĩ ra nội tình đã bị Húc Lôi từng bước ép sát. Thành như hắn nói, luận chân chính đánh nhau thực lực, hắn là không bằng Húc Lôi, nhưng dựa theo bọn họ nguyên bản kế hoạch, Hữu Quân bám trụ Húc Lôi dẫn dắt tác chiến bộ đại đội, nhưng cửa chính tất phá, cánh tả Tần Ngư cũng hẳn phải chết. Như vậy Húc Lôi lời nói cái gọi là tính kế, rốt cuộc là nhằm vào cửa chính, vẫn là cánh tả đâu. Vương Đô trong vòng, phòng sinh ngoại kiểu kiểu thủ vững tại chỗ, chưa từng dao động nửa phần. Chẳng sợ hắn biết dựa theo nhất định quán tính, Tần Ngư nhất định gặp mặt Lâm nhất định hung hiểm. Nhưng nàng muốn hắn thủ, hắn liền nhất định sẽ thủ. Bất quá Kiều Kiều cũng có dao động thời điểm, chính là ở trên nóc nhà nhìn đến kia 8 đời phi hành long điểu thời điểm. Hắn nghĩ tới muốn đi tường thành bên kia chi viện một chút, nhưng may mắn, có người ra tới hỗ trợ. Thế nhưng là nàng. Kiều Kiều nói thầm hạ, khó trách Tần Ngư như vậy chú ý, nguyên lai là thứ 8 trọng lôi đình dị năng. Này cũng quá có thể ẩn giấu, tâm lý biến thái đi đây là. Hắn đang nói, chợt nghe đến phòng sinh truyền ra doan đũ riêng gì. Đã là thống khổ, lại mang theo một cổ tử yêu mị ý vị. Tiêu Kiêu đánh một cái run run, đang muốn đi xuống, lại thấy đến cách đó không xa có Vương Thất người tới. Các ngươi làm gì? Tiểu Kiều bay thẳng đến những người này lộ ra ác ý. Bọn họ phỏng chừng cũng nhận được Tiểu Kiều là Tần Ngư gia sùng nghịch, chúng ta là Doãn Đũ thân nhân, lại đây tự nhiên là vì nhìn xem Doãn Đũ tình huống như thế nào. Nga, là thân nhân thì thế nào, dù sao các ngươi không cần tới gần Nga, bằng không ta liền giết các ngươi. Tiểu Kiều liếm móng đuốt nói. Vương Thất người sống trong nhung lụa quán, lúc này hơi có chút tức giận, nhưng lại kinh sợ với Kiều Kiều thực lực, chỉ có thể nhược nhược lui lại mấy bước. Nhưng Doãn Đũ tình huống bên trong không tốt lắm, chúng ta mang đến đều là chúng ta Vương Thất tốt nhất bác sĩ, ngươi thật sự không suy xét sao. Đúng vậy, chúng ta Vương Thất huyết thống cùng người thường không giống nhau, giống nhau sản phụ chưa chắc có thể đỡ đẻ thành công. Bọn họ nói cũng có đạo lý, nhưng Kiều Kiều cảm thấy chính mình như vậy thông minh, tuyệt không sẽ bị lừa bịp các ngươi khi ta ngốc tử Nga. Nếu các ngươi bác sĩ như vậy hảo, kia vì cái gì đỡ đẻ xuống dưới các ngươi một đám đều cùng dưa vẻo táo nứt dường như đâu. Vương Thất người cùng bác sĩ. Này mẹ nó là hoàn toàn không lo dịp mắng chửi người a. Đang ở rằng có khi, một phen kiếm tới, quang mang biến ảo, liêm kiếm xuất hiện ở nóc nhà một khắc sườn. Liêm kiếm, mau ngăn đòn hắn, chúng ta đi vào trước. Vương Thất người đang muốn vọt vào đi, khen. Một phen kiếm bắn trên mặt đất, len ken chấn động. Bọn họ hoảng sợ. Ta chỉ trích là bảo hộ các ngươi, bên trong có nguy hiểm, bên ngoài cũng có nguy hiểm, cho nên các ngươi tốt nhất đứng ở tại chỗ không cần lộn xộn. Rồi sau đó hắn nhìn về phía Kiều Kiều nơi này ta thủ, ngươi vào xem đi. Kiều Kiều nhìn hắn một cái, có đến một chút chạy trốn đi xuống, thoán đi xuống thời điểm, hắn từ nhỏ ba lô móc ra một cái di động, còn nhìn đến móng vuốt trên cổ tay mang đồng hồ thời gian. Tiểu Ngư nói tà ác liên minh công chiến thời điểm. Nhất định sẽ xâm nhập thông tin hệ thống, di động loại đồ vật này là không gì dùng, nhưng nửa giờ sau chiến tranh kết thúc có thể thử xem, kia nàng hiện tại kết thúc sao. Cánh tả, một người cùng mấy vạn tang thi một trận chiến. Nếu là húc lôi, hoặc là liêm kiếm, bọn họ cũng không dám, cũng tuyệt không sẽ nghĩ tới độc thân một người đối mặt mấy vạn tang thi đại quân, chẳng sợ bọn họ có thứ tám trọng đỉnh thực lực. Nhưng Tần Ngư dám. Vì cái gì dám? Người không thể nghịch thiên đến nước này, lại không phải mạ gì sở tiểu thuyết đại nữ chủ, toàn bộ hành trình khai quải sao. Người không thể, nhưng tang thi có thể. Ở Vạn Sơn đám người đi rồi, Tần Ngư trực tiếp tăng hóa, một bên sắt một bên nuốt ăn tinh hạch. Người không dám cùng một đám tang thi đấu là bởi vì sợ rửa gần chạm vào cảm nhiễm virus, nhưng tăng hóa sau Tần Ngư không giống nhau. Nhập thi đàn nhập lang nhập dương đàn, tùy ý tàn sát, căn bản bất kể chính mình tổn thương. Năm đời sáu đại bảy đại cơ hồ không sai biệt mấy, đệ nhất mang đệ nhị mang đệ tam mang loại này hao tổn cực đại sát chiêu dùng xong rồi liền dùng tinh hạch đền bù. Đây là vì cái gì Tần Ngư đem Vạn Sơn đám người chi khai nguyên nhân, còn có cái gì thời điểm so hiện tại càng có thể làm nàng đầy đủ phát huy đầy đủ hấp thu sao. Phía trước mấy tháng nàng săn giết tang thi đều là chỉ có thể khắc chế tạp bản thể trong phạm vi, hạn chế quá lớn. Hiện tại không giống nhau. Giết chóc. Không ngừng giết chóc, mấy vạn tang thi số lượng nhìn như hù người, nhưng xác thật là ở cấp tốc cắt giảm. Đại khái giết 4-5 nghìn đầu tang thi, đặc biệt là rất nhiều cao đẳng tang thi lúc sau. Tần Ngư dừng, đứng ở tang thi đàn trung vẫn không núp đích, những cái đó tang thi lại không thể tới gần nàng nửa phần, không phải bởi vì bọn họ sợ, mà là bởi vì dây đằng phong tỏa quanh mình. Nàng vì cái gì không đánh? Bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Ngươi là tưởng ta đem chính mình uy phì, đặt tới 9 đại tang thi, sau đó ngươi lại đánh chết ta phải đến 9 đại tang thi tinh hạch sao? Tần Ngư giống như đối với không khí nói chuyện, nhưng mà kỳ thật trong không khí cũng có thanh âm đáp lại. Từ ngươi tư liệu ngươi nhìn ra, ngươi đầu tiên là một cái trước chú trọng với sách lược cùng giáp tâm người, sau đó mới phát triển vũ lực, hiện giờ ngươi như vậy không kiêng nể gì tăng cường thực lực, là chắc chắn chính mình bố cục đã ổn thỏa sao? Hắn không có thật thể. Không biết ở nơi nào, nhưng nghe thanh âm lại giống như không chỗ không ở. Tần Ngư cũng không để bụng hắn có ở đây không ngươi hỏi ta vấn đề này, ta đây chẳng lẽ sẽ yếu thế, không nên hỏi lại ngươi, ngươi cũng như vậy chắc chắn chính mình bố cục ổn. Ta xuất hiện ở chỗ này, mà ngươi cũng ở chỗ này, bên người bỗng nhiên tương trợ, này vốn chính là đã định bố cục, cũng sẽ là ngươi kết cục. Ngươi có 9 đại tang thi cấp bậc thực lực, không sai biệt mấy, nhưng không dám xưng hùng. Vậy ngươi liền như vậy chắc chắn có thể giết ta. Ngươi hiện tại là 9 đại tang thi. Còn chưa, nhưng không sai biệt mấy. À, không sai biệt mấy, trên thực tế, ngươi loại trạng thái này đã có tang thi chỗ tốt, cũng có nhân loại bản thể chỗ tốt, bất quá mọi việc luôn có tính hai mặt, nhân loại bản thể cùng tang thi bản thể chỗ hỏng, ngươi không biết sao. Thần Ngư sắc mặt thoáng ngưng trọng. Trên thực tế, nàng biết, Mặc Hào còn chưa hiển lộ chân thân, Thần Ngư đứng ở tại chỗ bất động, nói cập chỗ hỏng, nàng có chút mịt mờ, nhưng trong không khí có chút vi diệu không khí, kia không khí rất kỳ quái, các tang thi bỗng nhiên cảm thấy thực không thoải mái, có chút sao động, bởi vì cái này khu vực, không khí phong tỏa, không khí bắt đầu vặn vẹo thời điểm, Thần Ngư cảm giác được thân thể của mình sở đã chịu thật lớn sức chịu nén, loại này sức chịu nén nghiền áp ngũ tạng lục phủ, làm nàng cảm giác được chính mình đối thân thể mất khống chế. Vặn vẹo lúc sau là gấp, không gian nếu là bắt đầu gấp, gấp góc độ cùng khe hở sẽ hình thành không khí đao. Chỉ trong nháy mắt, Thần Ngư bên ngoài thân liền ra huyết. Hơn nữa nàng còn cảm giác được trong không khí bị bất thời giờ. Chân không mảnh đất. Không khí dị năng. Cực kỳ đặc thù dị năng, tuy không thể so lôi đỉnh vì ma pháp công kích đỉnh, nhưng tuyệt đối là khó nhất triển dị năng, cũng làm người khó lòng phòng bị. Ngươi có thể không hô hấp sao? Ngươi có thể sao? Người không thể, tang thi có thể. Đây là người đơn phương chỗ hỏng, như vậy tang thi chỗ hỏng đâu? Trong không khí dưỡng khí bị rút ra ra, nhưng nhiều một loại khắc khí, một loại huyết tinh chi khí, loại này mùi máu tươi cùng bình thường người huyết không giống nhau, nó càng tràn ngập dụ hoặc lực, phảng phất trên thế gian này nhất cảm kích máu đều ở hắn trong lòng bàn tay. Không ngừng là không khí dị năng, còn có khí thể bắt chước dị năng. Cũng là song trọng dị năng, người này nói vậy đối Tần Ngư nghiên cứu quá thật lâu, không ngừng biết nàng tăng hóa, thậm chí riêng bắt chước ra cực đoan huyết vị tới mê hoặc nàng. Tăng hóa sau Tần Ngư không đáng sợ, tăng hóa sau còn bảo trì lý trí Tần Ngư mới là khó nhất triển, hắn muốn chính là làm nàng điên cuồng. Mà như vậy huyết khí cũng làm sở hữu tang thi điên cuồng. Trừ bỏ ở công ty ản phạ lúc ban đầu vô pháp khống chế ở ngoài, Tần Ngư đã thật lâu không có loại này mất đi khống chế cảm giác. Nàng cảm giác được chính mình ý thức ở thoát ly, cũng cảm giác được quanh thân sở hữu tang thi bạo động. Bạo động sau tang thi chỉ biết theo này đó khí thể bơi lội mà di động, khí thể đều tụ tập tới rồi Tần Ngư trên người. Điên cuồng. Giống. Chém giết thảm thiết, Tần Ngư động thủ so với trước càng thêm hung tàn, nhất không ổn chính là mất đi lý trí Tần Ngư sẽ không như phía trước giống nhau khống chế tiêu hao, cũng sẽ không có ý thức đi nuốt ăn tinh hoạch bổ toàn tiêu hao. Nửa người nửa tang thi lớn nhất nhược điểm chính là nàng bởi vì kiêng kỵ hoàng kim phòng, khống chế tang hóa săn thực bản tính, nhưng hôm nay lại là một loại tệ đoan. Trừ phi nàng có ý thức đi ăn tinh hạch. Hiện tại vô ý thức, nàng cũng chỉ biết biến thành một con hội chiến đấu không biết dừng lại giết chóc máy móc. Mà Mặc Hào chỉ là ẩn nấp ở trong không khí, ngồi xem nàng cùng này đó cuồng hóa tang thi lẫn nhau chém giết. Hắn ở dùng này đó điên cuồng tang thi vô hạn độ tiêu hao nàng khí lực. Chỉ cần đạt tới nào đó trình độ, thì như mấy vạn tang thi bị giết hơn phân nửa thời điểm. Trời xanh mây trắng, đại địa uống huyết, tang thi số lượng thiếu một đoàn, Tần Ngư trên người một khối hảo thịt đều không có. Khen. Kiếm cắm vào mặt đất thời điểm, cánh tay thượng máu theo mũi kiếm sền sệt đi xuống chảy xuôi, nàng lung lay sắp đổ thời điểm, một phen thật lớn mà buộc lộ mũi nhọn tái nhợt không khí nhận chưa từng hình trong im lặng đột ngột mà ra. Hướng tới Tần Ngư đầu ngang nhiên đánh xuống. Như thế không khí nhận, sắt tám đời tang thi chỉ cần một phách. Sắt kéo dài hơi tàn Tần Ngư cũng không cần lại nhiều đệ nhị nhận. Nay một nhận xuống dưới, Tần Ngư là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, trừ phi nàng tỉnh lại. Như thế nào tỉnh lại? Di động đúng giờ mở ra âm nhạc kênh, vang lên một bài hát. Sông lớn hướng chảy về hướng đông hoa, bầu trời ngôi sao tham bắc đổ hoa, hắc hắc hắc hắc. Tham bắc đổ hoa. Sinh tử chi giao một chén rượu hoa. Nói đi ta liền đi hoa, ngươi có ta có tất cả đều có hoa. Thanh âm này cũng không dũng cảm, ngược lại thực ngọt thực manh thực đà, cũng ra vẻ thô cuồng. Vừa nghe là có thể cười chết cá nhân. Liền một ít tang thi nghe xong đều chấn kinh rồi. Mặc Hào. Không tốt. Hắn nhìn đến Tần Ngư thanh tỉnh. Một giây đồng hồ thanh tỉnh, bị kiều kiều thanh âm cấp kích thích tỉnh. Một người tiềm lực liền thể hiện ở ngay lúc này, ý chí có bao nhiêu cường đại, sân khấu liền có bao nhiêu rộng lớn. Hào đi, kỳ thật chính là này tiểu mập mạp thanh âm có độc, ma âm rộng nhĩ. Đúng vậy, Tần Ngư sớm đã bị kiểu kiểu cố tình làm ra vẻ tiếng ca cấp thuyết phục, tham khảo hạ đã từng ba lạp lạp năng lượng mở ra chi vũ. Tỉnh lại sau Tần Ngư không tránh đi này một nhận, nhưng rút ra chính mình kiếm. Khen! Nhất kiếm đẩy ra không khí nhận sau, trên thân kiếm bám vào không có xương chi mang, thẳng vào không khí bên trong. Không khí vô thanh vô tức khí bạo, một lát sau, tối sầm lại ảnh quỷ mị xuất hiện ở Tần Ngư phía sau, xoay người thứ kiếm, khen! Không khí nhận cùng kim loại kiếm va chạm, nhưng Tần Ngư bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, bởi vì không khí không chỗ không ở, cũng không chỗ không phải kiếm. Đột nhiên bùng nổ trăm ngàn không khí kiếm từ ngoại hướng nội đâm mạnh. Này nhất chiêu lợi hại. Tần Ngư chỉ tới kịp dùng lục mang bám vào dây đằng lại 20 lần cường hóa bảo hộ đầu, còn lại. Trăm ngàn kiếm xuyên tim. Đại chiêu, chiêu thứ nhất lúc sau đệ nhị chiêu chính là đại chiêu, cái này Mặc Hảo căn bản không ấn kịch bản ra bài. Hoặc là nói, hắn công tốc thật sự quá nhanh, như không khí nói đến là đến nói đi là đi. Xuyên tim sau. Tần Ngư thân thể cơ hồ đều rách nát, nhưng tang hóa cùng lục mang khôi phục lực lại làm nàng ở trước mắt chữa trị miệng vết thương, huyết nhục may lên. Mặc Hào khe như mày, như thế không đoán trước đến, so với hắn tưởng tượng khó chơi. Bất tử chi thân sao? Còn chưa tới cái kia trình độ, nhưng lấy thực lực của hắn cũng không có thể vượt qua như vậy khôi phục tốc độ đem nàng trực tiếp diệt sát. Khó giải quyết. Mặc Hào đống nhiên thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, đầu nói. Ngươi ở kéo dài thời gian. Sau đó hắn mặc kệ Tần Ngư, nhất thời sẽ rách không gian liền phải rời đi. Nhưng mà sẽ rách không gian bị sinh trưởng dây đằng phùng đi lên, không cho hắn đi. Không cho hắn đi, chẳng lẽ còn có năng lực giết hắn? Không thể, Tần Ngư biết chính mình không thể, bởi vì người này thực lực vượt qua nàng quá nhiều, hoặc là nói chính là ngu tử kỳ bọn họ cũng không dự đoán được có như vậy một cái cường đạo tránh ở tà ác liên minh chỗ sâu trong. Chuẩn bị không đủ, may mắn không chết. Nhưng muốn giết hắn cũng không cái kia năng lực, trừ phi. Đã đến giờ. Tần Ngư bỗng nhiên nói, sau đó lâm tương chấn bên ngoài xuất hiện một tầng vòng tròn mỏng mạc, kia mỏng mạc là đặc thù dị năng, che chắn. Loại này che chắn là hoàn toàn thức, che chắn trong vòng người không cảm giác được bên ngoài động tĩnh, nhìn đến cũng chỉ là bình thường hoàn cảnh, che chắn ngoài vòng thi pháp giả cũng không biết bên trong tình huống. Chỉ có thể căn cứ ước định thời gian ra tay. Hơn nữa không ngừng một trọng che chắn dị năng. Ước chừng cửu trọng ở ngoài là 10 cái dị năng giả tiểu đội, tuy là tiểu đội, nhưng nhân ra có 10 cái đội ngũ A, mỗi cái đội ngũ xứng đôi 20 cá nhân, mỗi người đều có bất đồng dị năng tổ hợp, bình quân dị năng trình độ đều đạt tới thứ 5 trọng. Công phòng gồm nhiều mặt, đặc thù dị năng nhất có. Nhưng bọn hắn hiện tại không vì công kích, mà là vì tỏa định trói buộc. Ở quần công giới tạo thành ma pháp hiệu ứng chung, mặt khác dùng đặc thù dị năng đem hắn khống chế được. Vốn dĩ Mặc Hào như thế cường đại, là tuyệt đối không sợ này 10 cái tiểu đội, đáng sợ liền đáng sợ ở hắn phát giác bọn họ dị năng tổ hợp thực kỳ diệu, các hệ nguyên tố dị năng tổ hợp sau có bùng nổ loại hiệu quả, làm hắn nhất thời chỉ có thể khởi động không khí cự thuẫn đi phòng ngự. Phong la phòng bị được, hắn lại phát hiện chính mình không động đậy nổi. Những cái đó đặc thù dị năng. Băng xương dị năng, keo nước dị năng, cái gì lung tung rối loạn đến phối hợp cùng nhau, liền cùng vĩnh hằng giam cầm dường như. Những người này muốn làm cái gì? Không thể động, bị tỏa định kia 3 giây bên trong, Mặc Hào cảm giác được mặt đông, cũng chính là vương đô trong vòng tầng mây cùng không khí sao động, rồi sau đó. Nhỏ bé hình bom khinh khí tỏa định. Phát ra, oanh hạ. Trước sau hoa không đến 2 giây, đệ tam giây thời điểm. 10 cái tiểu đội người đã lâm tương chấn ở ngoài dùng lớn nhất tốc độ rút lui. Sau đó, nó rơi xuống. Oanh tạc. Chấn nhỏ nháy mắt bị toàn bộ săn bằng. Cuối cùng giải quyết. Thật tốt quá. Hào cai rắm. Thần khu trưởng ra tới sao? Mọi người bỗng nhiên sắc mặt đều suy sụp. Thần ngư không ra tới. Kia chẳng phải là cùng cái kia tà ác liên minh đại lao cùng nhau bị phi hôi yên diệt. Kia này sóng bọn họ tính mệnh vẫn là thắng. Một cái màu đỏ tóc ngắn nam tử bỗng nhiên nói. Bởi vì hắn không chết. San thành bình địa chấn nhỏ lúc này chính là một cái cự hố. Cái gì hoa cỏ điểu một hồ nước cũng chưa, chỉ còn lại có một cái hố. Nhưng hố phía trên ngưng tụ một đoàn khí, kia khí thể đọc lại. Một người hiển lộ ra tới. Mặc Hào, hắn rốt cuộc xuất hiện. Nhưng Tần Ngư không thấy. Thành cho. 10 cái tiểu đội mọi người. Này thao tác thật mẹ nó chứng đau. Mặc Hào xuất hiện, xem 10 cái dị năng giả tiểu đội liền cùng viễn cổ thần long xem cờ ép cờ nuôi dưỡng bán sỉ gà con dường như, bọn họ cơ hồ cho rằng người nam nhân này một cái hô hấp là có thể khống chế bọn họ mọi người hết hầu. Đúng vậy, hắn đích xác khống chế. Trong không khí dưỡng khí rút ra, bọn họ lâm vào hít thở không thông trạng thái. Chết, chạy mau. Mọi người sôi nổi chạy đi ra ngoài, buôn đảo như cẩu. Cái gì tinh anh tiểu đội A, ở thực lực chênh lệch quá lớn phía trước đều là mây bay. Nhưng liền ở bọn họ mới vừa xoay người trốn thời điểm, phía sau ầm ầm vang lớn. Mặc Hào bị nổ bay vài trăm thước, rơi xuống đất sau bên ngoài thân du tẩu dòng khí đang ở tán loạn, miệng cũng phun ra một mồm to huyết, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì vừa mới tạc người của hắn là vốn nên tử tuyệt Tần Ngư. Ngươi không chết. Một hơi treo, khôi phục. Tần Ngư lúc này khoảng cách tử tuyệt cũng không kém nhiều ít, bởi vì vừa mới tế ra nhất chiêu là lục mang bên trong đệ tứ mang. Đệ tứ mang sinh mệnh tán dương bị ngươi dùng thành sinh mệnh năng lượng bom, ngươi có phải hay không suy xét đem thứ năm mang sinh mệnh hiến tế dùng thành nhân thịt bom nguyên tử? Tần Ngư ta cảm thấy lục mang bản thân liền có vấn đề, sinh mệnh hiến tế, hiến cho ai? Ta mẹ nó chính mình mệnh đều giữ không nổi, còn hiến tế, hiến cái cây búa. Hoàng kim vách tường phòng trừng bị khí gãy xương, lăng là một chữ cũng nghẹn không ra. Tần Ngư bất chấp tất cả, đem thực lực siêu việt chính mình một mảng lớn Mặc Hào cấp tạc bị thương, miệng vài khẩu huyết đều phun không xong, Mặc Hào nhìn nàng, cười. Ngươi quá ra ngoài người dự kiến, ta phía trước lăng là không tìm được ngươi thanh danh, nghĩ đến không phải lão nhân vật, là tay mới, nhưng như vậy tiềm lực thật sự làm nhân tâm kinh, không chịu nhập ta trận doanh quá đáng tiếc. Tần Ngư, ta vào ngươi trận doanh, còn có ngươi chạm vị trí. Ngươi thật cam tâm. Nếu không cam lòng, còn nói này đó vô nghĩa, ngươi là ở kéo dài thời gian tưởng khôi phục thương thế sao? Mặc Hào mỉm cười, thương thế của ngươi so với ta trọng. Tần Ngư, không nhất định đi, mini bom khinh khí cũng không phải là khí cầu nổ mạnh, ngươi chính là bị nó trọng thương mới hiện ra hoàn toàn bản thể, cố ý chống thương thế đem những người đó hù dọa đi. Còn không phải là bởi vì sợ không phải bọn họ vây công đối thủ sao? Im miệng không nói một chút, Mặc Hào ít ỏi thở dài, vậy ngươi liền xác định thương thế so với ta nhẹ. Tần Ngư hơi hơi mỉm cười không xác định, nhưng ta xác định ta khôi phục so ngươi mau. Lục mang gì đó, nhưng bạo lực nhưng hung tàn, cũng có thể vú em a. Độc mãi cũng là nại a. Mặc Hào không lời nào để nói, cho nên hắn không nói, chỉ là quỷ dị cười. Thân thể dung nhập không gian. Đúng vậy, không gian. Không phải không khí. Hắn liền như vậy biến mất. Thần Ngư. Tới nhiệm vụ, yêu cầu cao độ che giấu nhiệm vụ, chu sát cờ 1201 tà tuyển giả trận doanh đệ nhất hảo thống lĩnh Mặc Hào. Thần Ngư lúc này đã ngốc, ngốc sau nói tam trọng dị năng. Hắn đây là. Cờ 1201 mang thêm song trọng dị năng, vừa mới đó là hắn bổn tu bí pháp, người này ứng có hiếm lạ không gian thiên phú, nhưng tu này loại tà thuật. Cho nên đem hắn liệt vào yêu cầu cao độ che giấu nhiệm vụ, nếu không ngươi nghĩ sao? Ngươi ngữ khí như vậy ngạo kiểu, không phải kia hai nhân cách. Cao lãnh bá đạo cùng tươi mát thoát tục cái kia. Không cần nói sang chuyện khác. Nga, ta đây vừa mới là bỏ lỡ một cái phất nhanh cơ hội. Năng lực của hắn bãi tại nơi đó, tức chó vận kỳ ngộ rất nhỏ, nhưng ngươi này một phen thiết kế đích xác ra ngoài hắn dự kiến, làm hắn nhất thời sơ suất, nếu ngươi lại đánh giá cao hạ hắn. Xem nhẹ hạ chính mình, vừa mới không có cùng hắn vô nghĩa, phỏng trừng liền thành. Tựa hồ tổn hại đến Tần Ngư còn chưa đủ, nó lại hơn nữa một câu. Nếu thành, lần này khen thưởng trên cơ bản có thể để được với chủ tuyến khen thưởng 2/3. Tần Ngư đè lại trái tim. Chạy nhanh từ ta trước mắt biến mất, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Ngươi chạy, chính mình còn trọng thương như cẩu, Tần Ngư có chút suy sụp tinh thần đến ngã ngồi trên mặt đất. Nơi xa những người đó đều đã trở lại, trong đó mấy cái đều là tiểu đầu mục, làm những người khác đi kiểm kê chiến trường sau, duy nhất dư lại tới 10 cái người tới Tần Ngư trước mặt. Ngạch, Tần khu trưởng. 10 cái người không biết Tần Ngư ở thiên tuyển giả trận doanh bên trong ngoại hiệu hoặc là tên thật gọi là gì, bởi vì trước kia chưa bao giờ biết người này, bất quá lần này lúc sau, bọn họ cũng đều biết. Tần Ngư không nói chuyện, chỉ là xua xua tay. Có cái am hiểu chữa thương thiên tuyển giả tưởng hỗ trợ, Tần Ngư huyển chuyển từ chối, ta không có việc gì, các ngươi quản chính mình vội đi thôi, đi thống kê hạ cửa chính cùng hữu quân bên kia thương vong, tốt nhất đều đi hữu quân bên kia. nàng tựa hồ chắc chắn cửa chính sẽ không ra vấn đề. Quả nhiên, cũng là lúc này, cửa chính bên kia truyền đến tám đời long điểu tiếng kêu thảm thiết. Mọi người quay đầu vừa thấy, nó bị phách tiêu. Bởi vì một cái lôi long. Đó là ai? Húc Lôi đại nhân. Tần Ngư liếc bọn họ liếc mắt một cái, nói một câu nói, không cần mắt với thiên tuyển giả cùng tà tuyển giả trận doanh tranh đấu, có chút người địa phương cũng thực đáng sợ. Mọi người nghe lọt được, thực mau kiểm kê chiến lực cùng còn sót lại tăng thi, muốn đi hữu quân. Bất quá chờ bọn họ quá khứ thời điểm, hữu quân đã lui, Mặc Hào mệnh lệnh. Hắn trọng thương, đối vương đô đã không có vạn toàn ưu thế, cho nên lui. 10 cái dị năng giả tiểu đội rời đi, chỉ để lại Tần Ngư một người. Nàng ngửa mặt lên trời, không chỗ nào cố kỵ mà nằm ở một mảnh phế tích bên trong, bên cạnh đều là tang thi thi thể, chúng nó thi thể đầu đều bị đào tinh hoạch, máu chảy đầy đất. Đen nhánh, sền sệt, tanh tưởi. Nhưng sau khi chết ta, cùng người chết có cái gì khác nhau đâu. Đều là mất đi tánh mạng. Thần ngư nhìn ít ỏi trời xanh, hỏi Hoàng Kim vách tường. Nhiệm vụ tiến độ còn có bao nhiêu? Không biết, tham dự hai phương nhân viên quá nhiều, đã lẩn tránh thấy rõ, chính ngươi nắm chắc. Nhưng, khó khăn sẽ rất cao. Thần ngư nhắm mắt lại. Phỏng chừng lại là cửu tử nhất sinh. Liên ở Tần Ngư cơ hồ mơ màng ngủ thời điểm, đột nhiên không trung mây đen từng trận, quay cuồng mà đến, tiếp theo mưa to tầm tã mà xuống. Nước mưa dừng ở trên mặt, tạp đau đang ở khôi phục miệng vết thương, Tần Ngư mở mắt ra, nhìn đến đen nhánh không trung. Tình huống như thế nào, thời tiết này có điểm kỳ quái. Dị tượng sao? Dị tượng càng ngày càng đáng sợ, cơ hồ bao trùm toàn bộ vương đô không trung, mưa to đều mang theo không kiêng nể gì bừa bãi vị. Mọi người rất là kinh hoàng. Mặc kệ là nhân loại trận doanh, vẫn là tà ác liên minh lui lại người hoặc là lui tán tang thi đàn. Tất cả mọi người quay đầu nhìn vương đô không trung. Hôm nay không quá mức hung ác cấm lãnh, phảng phất hung thần buông xuống giống nhau. Liên ở Tần Ngư hồ nghi thời điểm, bỗng nhiên nghe được, vương đô bên kia truyền đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non. Tiếng khóc như thế vang dội thanh thúy. Ngay sau đó, mưa to sậu đỉnh, mây đen tan. Chân trời trắng bệnh hiện lam, thế nhưng ở mười mấy giây quang cảnh nội xuất hiện 9 điều giao nhau cầu vồng. Thần ngư! Này mẹ nó là huyền huyễn kịch sao? Cửu thiên huyền nữ giáng sinh a, ngươi có thể hay không sửa lại này tùy tiện bố trí thần minh thói quen? Thần ngư dựa Nga, thực sự có cửu thiên huyền nữ? Có, cũng là thượng đẳng thần minh trí nhất, nàng cũng ở chú ý hoàng kim phòng hệ thống. Thần ngư! Kiếm ngày thường thích mắng chửi người thiên tuyển giả có phải hay không sống không quá một cái phó bản. Với lúc này, vương đô nào đó chỗ ở trong phòng sinh, Doan Đu đầy đầu là hãn, mở mắt ra thấy được bị ôm lại đây hải tử. Nữ hải, lớn lên cùng nàng khi còn bé cực giống. Doan Đu ngẩn ra một hồi, nhắm mắt lại. Tần Ngư lại trở lại vương đô thời điểm, cách mấy trăm mét xa, Kiều Kiều vui mừng chạy như bay mà đến, veo đến một chút lẻn đến Tần Ngư trong lòng ngực. Lay động cái đuôi xoắn ngông. Tần Ngư ôn nhu xoa nhẹ hạ hắn, mỉm cười vừa mới ngươi chạy tới bộ dáng giống như cậu Nga. Tiểu Kiều, lao tử cào chết ngươi tin hay không? Phong nghỉ nội, Doan Đu đã rửa sạch hảo, nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, biểu tình suy nhược, nằm ở đằng kia phảng phất ngủ say thần nữ. Đúng vậy, sinh xong hài tử nàng đầu làm Tần Ngư cảm thấy nàng nơi nào thay đổi. Trở nên có chút xa xôi. Có chút không có nhân gian pháo hoa khí nhi. Ta hải tử đều sinh, ngươi nói ta không có pháo hoa khí nhi. Doan Đu trong mắt mỉm cười, đánh giá hạ nàng nhưng thật ra ngươi, lại là một phen tử chiến sao. Tần Ngư kéo ghế dựa ngồi xuống tử chiến đảo chưa chắc, chỉ là ra điểm ngoài ý muốn thôi, ngươi bên này hết thảy thuận lợi. Hải tử đều sinh hạ tới, tự nhiên là thuận lợi. Doan Đu hạp hạp con ngươi, ngươi không nhìn xem hải tử sao. Ta cho rằng ngươi sẽ thực chờ mong đứa nhỏ này. Dù sao cũng là Tần Ngư dốc hết sức yêu cầu sinh hạ tới. Hai tử khi nào xem đều được, đương nhiên muốn trước xem ngươi a. Tần Ngư thuận miệng nói, Kiều Kiều cảm thấy Tần Ngư nếu là cái nam, nhất định là cái phàm nhân gian khó được hảo phu quân. Đáng tiếc nàng không phải, nhưng thật ra bị nam nhân khắt khe quá nhiều. Nhưng cũng hứa cũng là vì như thế, mới càng hiểu nữ nhân khổ sở. Doan U cũng có chút ngây người Tần Ngư ôn nhu. Rõ ràng vừa mới trải qua quá một hồi tử chiến, lại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hỏi đến Doan Đu sự, liền không quá quen thuộc này hai người người đều cảm thấy Tần Ngư đối Doan Đu là thật thật hảo. Doan Du cũng biết, cho nên nhìn nàng thật lâu sau, sau mới mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ. Chờ nàng ngủ rồi, Tần Ngư đi cách vách trẻ con phòng xem kia hài tử. Không biết vì sao, chỉ nhìn một cách đơn thuần đến đứa nhỏ này thời điểm, Tần Ngư luôn có một loại kỳ quái cảm giác. Ngươi có cảm thấy hay không nàng ở chiều ta cười? Mới vừa sinh hài tử vốn nên nhăn rúng gió, khó coi, nhưng đứa nhỏ này không giống nhau, ôn nhuận thông thấu, linh động ngọc tú, kia mắt to càng khảm châu đáo sao trời dường như, thả quang huy sáng quắc, như là hướng tới nàng cười. Tiêu Kiều bái ở xe nôi bên cạnh, mắt trông mong nhìn, nghe vậy bẹp miệng, nói bữa, nàng rõ ràng hướng tới ta cười. Phi, không biết xấu hổ, còn chiều ngươi cười. Hai người cơ hồ muốn đánh lên tới, ha ha ha, kia nữ anh lại cười. Thật là kỳ, mới vừa sinh hạ tới trẻ con còn sẽ cười. Tần Ngư thò lại gần, nhìn nhìn nàng, chợt nhớ tới kia tám đời tang thi đề cập, năng lượng thể. Đứa nhỏ này là trí thuần năng lượng thể. Tám đời đến 10 đại. 9 đại tang thi đã là rất khó, nàng ăn như vậy nhiều tang thi tinh hạch, cũng không có thể đột phá kia một tầng trạm kiểm soát. 9 đại như vậy, huống chi 10 đại. Nàng rốt cuộc có cái gì ý nghĩa đâu. Tần Ngư bỗng nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn, từ trên người nàng truyền đạt tới. Loại này dù hoặc là kêu mặc hào bắt chước ra tới huyết vị gấp trăm lần chi cường, vốn dĩ Tần Ngư đã bị áp xuống đi cắn nuốt dục vọng, lại vào lúc này không chỗ nào khống chế, dễ như trở bàn tay liền mất đi lý trí, nhịn không được túi đầu, tới gần nàng. Tiêu Kiêu sửng xuất hạ, vừa muốn ngăn cản Tần Ngư. Này nữ anh bỗng nhiên vươn tay nhỏ, bổn ứng còn không có khai chỉ, nhưng nàng khai. Tay nhỏ mềm mượt, cực tiểu, chạm chạm Tần Ngư gương mặt. Kia trong nháy mắt, Tần Ngư tâm nháy mắt liền mềm mại, cái gì dục vọng toàn bộ lưu mềm hóa biến mất không còn tăm hơi. Ở chưa thấy được nàng phía trước, Tần Ngư nhưng thật ra tưởng nghiên cứu một chút, có thể thấy được đến nàng lúc sau, nàng đại khái liền một ý niệm, không thể làm bí mật này bại lộ. Bảo hộ đứa nhỏ này. Bảo hộ nàng. Tà ác liên minh cùng tang thi quần thể liên hợp đánh bất ngờ. Như vậy cũng không từng phá vương đô phòng ngự, như thế đại quy mô tập kích thất bại một lần, đối với tự thân hao tổn thật là không nhỏ, tà ác liên minh cũng là nhanh chóng tối lui, lập tức yên lặng đi xuống. Tang thi bên kia đã chết vài cái tám đời đầu đầu, trước mắt giống như cũng không có 9 đại tang thi lãnh đạo quần hùng, nhất thời cũng chỉ có thể ở vương đô bên ngoài quấy rầy, bị tác chiến bộ người cự ly xa đánh chết một bộ phận sau, cũng dần dần tán ly. Tuy rằng bởi vì trận này chiến dịch tổn thất không ít người, nhưng được đến tang thi tinh hoạch cũng làm sống sót dị năng giả nhóm quần thể được đến thật lớn tăng lên, cũng coi như là lấy chiến dưỡng chiến đi. Đương nhìn vương đô bên ngoài tường thành vết máu đã làm, trong không khí tràn ngập một cổ thiết tanh mùi máu tươi, Tần Ngư đứng ở trên tường thành nhìn xa phương xa. Bên người là phụ trách tiếp tục đóng giữ tường thành phụ trách quan trắc phụ cận Kinh Mạc Tuyết. Kết thúc chiến dịch 2 ngày, đây là các nàng lần đầu tiên gặp mặt. Con hảo. Thần Ngư hỏi nàng. Có thể tồn tại, còn có thể nơi nào không tốt. Kinh Mạc Tuyết liền tính trọng thương, lúc này cũng thẳng thắn eo, biểu tình lãnh nghị. Trên người có thương tích, sẽ lưu sẹo, ngươi vẫn là lưu ý tốt hơn, đừng chờ ống. Thần Ngư thuận miệng nói, Kinh Mạc Tuyết quay đầu xem nàng, con ngươi híp lại khởi, ta thân mình có hay không sẹo cùng ngươi có quan hệ sao? Thần Ngư. Vì cái gì một lời không hợp liền dỗi ta? Hơn nữa cũng không có không hợp a. Hảo đi, ngươi vui vẻ liền hảo. Tần Ngư chỉ có thể hậm hực. Kinh Mạc Tuyết liếc nàng liếc mắt một cái, bất quá nếu Tần khu trưởng tọa chấn, ta đây lưu lại cũng không có gì dùng. Nàng xoay người đi rồi. Tiểu Kiêu. Tần Ngư. Bất quá một trận chiến này cuối cùng kết thúc. Ta có dự cảm, lần sau cùng Mạc Hào gặp lại, đại khái chính là cuối cùng quyết chiến lúc. Tần Ngư nhìn phương xa. Bởi vì Mạc Hào người này tâm cơ thâm trầm, làm người cẩn thận, nếu không có chuẩn bị hoàn toàn, là sẽ không dễ dàng động thủ. Cũng sẽ không lại cho nàng lần thứ hai phản mưu cơ hội. Một khi động thủ, chính là cuối cùng một trận chiến. Cơ 1201 phó bản thế giới, 3 năm sau. Vương đô như cũ, nhưng tưởng thành đã ra cố thêm cao gấp 3, thật lớn mà cao ngất. 3 năm trước đây chiến dịch kết thúc vương đô nhân loại liên minh liên thủ thắng lợi tin tức truyền đạt đi ra ngoài. Làm thế giới còn lại còn sót lại căn cứ nhân viên sôi nổi tới rồi, đảo cũng bổ sung không ít tổn thất, nhưng ở sau đó 3 năm chung. Thật giống như hiện tại, thống kê kết quả lại là toàn bộ vương đô dân cư so 3 năm trước đây thiếu 1/3, chẳng sợ này 3 năm chung có nơi khác tới rồi đến cậy nhờ còn lại người sống sót, hao tổn chết đi người như cũ xa xa cao hơn gia nhập người. Không đến 10 vạn người. Hôm nay hội nghị thượng, Vạn Sơn ít ỏi một tiếng thở dài, ở đây thống lĩnh đều là một tĩnh. Này 3 năm chiến dịch tuy rằng không có một lần vượt qua 3 năm trước đây kia chàng, nhưng số lần không ít, mỗi một lần đều có hao tổn, mà mặt thế thời kỳ cũng không có gì tân sinh nhi ra đời, liền tính ra đời cũng mới là hài đồng một cái, căn bản vô pháp tham chiến, cho nên đối lập toàn bộ nhân loại sinh tồn tình thế, thời gian càng lâu, tình thế càng nghiêm túc. Ở trầm trọng không khí chung, Ngu Tử Kỳ chợt nói tuy rằng tình thế không bằng người ý, nhưng hôm nay triệu khai hội nghị lại là một đại hỷ tin muốn thông chi. Mọi người sửng sốt. Duy độc Tần Ngư nhướng mày kháng thể. Ngu Tử Kỳ cười là, kháng thể nghiên cứu mới vừa được đến thật lớn tiến bộ, thẩm giáo sư đã làm 9 lần thực nghiệm, xác định chỉ cần chúng ta nhân loại bị virus cảm nhiễm, độc tính còn chưa tiến vào 30%, biến dị trình độ không có đạt tới 30%, dùng kháng thể, đại bộ phận người đều có thể hạ thấp bệnh biến, trải qua khống chế khôi phục người bình thường. Mọi người lại là một tĩnh, tiếp theo hoan hô. Thiên A, cuối cùng có hy vọng. Tần Ngư trong lòng cũng là buông lỏng, ám đạo kia Thẩm Chu quả nhiên không cứu lầm, lợi hại A, 3 năm liền nghiên cứu ra tới. Tuy rằng đề nghị khai cái chúc mừng hội, nhưng Tần Ngư chức trách xâm trọng, này 3 năm tới uy nghiêm càng sâu, trừ bỏ Ngu Tử Kỳ chờ số ít 3-4 người, toàn bộ tác chiến bộ liền không ai dám cùng nàng hồ nháo. Không khỏi những người này cảm xúc đã chịu hạn chế, Tần Ngư bọn họ này đó thống lĩnh liền trước rời đi. Vào đêm, ở chính trị bộ cùng Ngu Tử Kỳ đám người xử lý một ngày công vụ, trọng điểm vẫn là nhằm vào kháng thể nghiên cứu chế tạo thành công làm dưới đây bố trí. Thẩm Chu chờ nghiên cứu bộ người cũng ở, này nói chuyện chính là một buổi trưa, thẳng đến ban đêm. Vào đêm, hồi chính mình chỗ ở trên đường, Tần Ngư chợt nghe đến lộc cộc tiếng bước chân, ngước mắt nhìn lại. Hành lang kia đầu béo lùn chắc nịch tiểu cô nương dẫn theo một chản tiểu đèn lồng dẫm lên tiểu toái bộ tiến đến. Ngư ngư, ngư ngư, ngươi phì tới rồi. Ta rất nhớ ngươi a. Nàng chạy đến Tần Ngư trước mặt, Tần Ngư cong lưng thời điểm, nàng một đầu đụng vào Tần Ngư trong lòng ngực, tiểu béo tay gắt gao bái trụ nàng ngư ngư, ngư ngư, ngươi như thế nào lao không ở nhà, hoa rất nhớ ngươi a. Nói xoạch một chút thân ở Tần Ngư trên mặt. Phía sau đi theo Chu Đặc bọn người là thấy nhiều không trách, nhưng trong lòng cũng có chút phức tạp, chỉ sợ đây là duy nhất một cái có thể thân Tần Ngư người. Kha kha như thế nào còn không ngủ? Tần Ngư bế lên Doan Kha, nhẹ nhéo hạ nàng tiểu thịt mặt, Doan Kha cọ cọ nàng mặt, nói đói đói. Đói bụng. Tiểu Kiều nói hắn đói bụng, hỏi ta có phải hay không cũng đói bụng. Tần Ngư, vậy ngươi đói bụng sao? Doan Kha sờ sờ chính mình bụng nhỏ không đói bụng, nhưng muốn ăn Nga. Xong rồi, hảo hảo một cái hài tử bị Tiểu Kiều mang ngoài thành đồ tham ăn. Tần Ngư đen mặt, làm Chu Đặc đám người rời đi, rồi sau đó vào nhà, nhìn đến Nghiêm Trang ghé vào chỗ đó đọc sách Tiểu Kiều. Đừng nhìn, thư đều lấy phản. Chính mình tham ăn còn chưa tính, còn cố ý làm Kha Kha đi lấy đồ vật cho ngươi ăn, mông dọn xong, làm ta đánh vài cái. Tiểu Kiều ném ra thư, phi nàng ngươi đại gia, có cái mãi hoa tử liền đối ta không hảo. Đều không cho ăn, là tưởng đói chết ta sao? Ô ô, ta hảo đáng thương a. Sau đó lại bắt đầu chiêu bài ngồi xổm ngồi rớt nước mắt. Nhiều năm như vậy, Tần Ngư như cũ khiêng không được, chỉ có thể hồi phòng bếp cho bọn hắn nấu mì ăn. Thang lầu bên kia truyền đến tiếng bước chân, ăn mặc áo ngủ Doan Đu xuống dưới, dựa trong phòng bếp khung cửa, nhìn nấu nước nấu mì Tần Ngư, có đôi khi ta thật không hiểu đứa nhỏ này rốt cuộc là ngươi sinh vẫn là ta sinh. Vội một ngày còn lăn lộn cái này, không mệt sao? Con hảo, dù sao ta chính mình cũng muốn ăn điểm, ngươi đâu? Muốn sao? Không, các ngươi ăn đi. Doan U cười một cái, cầm một cái quả lê, đầu ngón tay chuyển nó, lại là một cái 3 năm, nhân loại nhưng dùng ăn đồ ăn đã rất ít, cho nên vương đô bên trong bắt đầu hủy đi vật kiến trúc đào ra thổ địa trồng rau, cây ăn quả rau dưa tự mãn, cũng là một loại tự mình cố gắng. Này tiểu lê đó là thành quả. Hôm nay thực vui vẻ sao? Ân, Thẩm Chu bên kia có thành quả. Doan U chuyển động tiểu lê động tác đốn hạ, trong mắt có chút vui mừng, thành công. Đối. Tần Ngư cười đem mặt bỏ vào trong nồi, lại quay đầu xem nàng. Ta tưởng tương lai vẫn là có hy vọng, ngươi cùng Kha Kha đều sẽ không có việc gì. Doan U nhìn nàng một cái, cười ân, có ngươi bảo hộ sao, chúng ta hai mẹ con thực yên tâm. Tổng cảm thấy người này ngôn ngữ miệng cười đều có thâm ý dường như. Tần Ngư đem mặt chuẩn bị cho tốt sau, nàng ăn đến mau, ăn xong liền đối An đệ nhị chén lớn Kiều Kiều nói ăn đến nhiều nhất rửa chén. Kiều Kiều lên lầu sau, Tần Ngư mở ra ban công, chợt nhìn đến đối diện biệt thự lâu lầu 2 đang có người ở phơi quần áo. Kỳ quái, đại buổi tối phơi quần áo. Lôi bác gái, đã trễ thế này phơi quần áo. Dáng người cường tráng Lôi bác gái xoay người xem nàng, hừ nhẹ, ngươi thử xem trong nhà dưỡng mười mấy hài tử. Vội bất tử ngươi. 3 năm trước đây còn mấy cái, hiện tại đều mười mấy, nhưng Tần Ngư biết này đó hài tử không có một cái là nàng thân sinh. Đều là thu dưỡng. Cho ngươi an bài người ngươi đều không cần, trách ta lạc, ta cảm thấy đại khái là ngươi đắm chìm với giặt quần áo nấu cơm vô pháp tự kiềm chế. Lôi bác gái vội hảo, đôi tay chống nạnh, ngươi cái không sinh quá hoa cô bé nhi biết cái gì. Tần Ngư đi xuống xem, Doan Đu, ngươi cái này sinh quá hoa cô bé nhi hiểu sao. Trong viện Doan Đu khoanh tay trước ngực, nhợt nhạt cười khoảng cách sinh hoa, người nào đó chỉ sợ còn kém vài bước, có thể nào hiểu biết. Vài bước. Bước đầu tiên chính là kia gì bái. Lôi bác gái cười ha ha. Hai đứa nhỏ mẹ nó một lời không hợp liền khai trai, Tần Ngư mắt trợn trắng, xoay người vào nhà. Ngay hôm sau, Tần Ngư được đến một cái tin tức xấu. Kháng thể thành công tin tức tiết ra ngoài, tà ác liên minh bên kia có dị động. Nhanh như vậy. Vương đô nội tất có nội gian. Bất quá đây cũng là rõ ràng sự, cái kia ngu tử kỳ chưa chắc liền không có ở tà ác liên minh an bài thám tử. Bọn họ đã bắt đầu điều phối, phỏng chừng là muốn thừa chúng ta bên này kháng thể nghiên cứu thâm nhập đi xuống đến ra giải trừ tang thi virus thành quả. Biết được lại muốn phát run, toàn viên toàn động. Lần này không giống nhau, lần trước là bọn họ chủ động, lần này đến phiên chúng ta chủ động. Ngu tử kỳ là như thế này nói, Tần Ngư cũng là như thế này tưởng. 3 năm, cũng nên tới một lần quyết chiến. Tần Ngư cũng động, chỉnh điều quân vụ vận sức chờ phát động, đi phía trước. Doan Đu ôm Doan Kha tới đưa nàng. Trên đường cẩn thận. Cũng liền này 4 chữ nhất trọng điểm. Kháng thể nghiên cứu yêu cầu thời gian, tài liệu chờ đều đã vào chỗ, mà thời gian yêu cầu chúng ta những người này đi tranh thủ, chỉ sợ một trận chiến này sẽ đánh thật sự trường rất dài. Ta ở trong thành để lại những người này, ngươi biết là ai Vương Đô những người đó nếu lộn xộn, ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng quyết định. Tần Ngư cẩn thận dặn dò, Doan Đu lại chiều nàng cười một cái. Ngươi sợ ta hiểu ý tử nương tay sao? Tần Ngư cười khổ, dù sao cũng là thân nhân, ta vô pháp tưởng tượng. Doan Đu, có lẽ ta hẳn là cùng ngươi nói hạ ta theo chân bọn họ ân oán, nhưng hôm nay chỉ sợ không có thời gian, chỉ là ngươi vì sao vẫn luôn không hỏi. Tần Ngư, chờ chính ngươi nói. Vẫn là câu nói kia. Không có thời gian. Vậy đi thôi. Đại quân rời đi Vương Đô khi. Trên tường thành lưu lại đóng giữ người cũng có kinh mặt tuyết, nàng nhìn Doan Đu liếc mắt một cái, chợt thấy đến người này ánh mắt quá sâu. Sâu không thấy đáy. Là khổ sở sao? Vương Đô là đại thành lũy, tà ác liên minh hang ổ cũng bị tra được, người sau tự nhiên cũng sẽ không làm Tần Ngư bọn họ có phá vỡ cơ hội, cho nên ở Vương Đô cùng tà ác liên minh hang ổ vị trí chi gian. 2 điểm một đường trung gian điểm, kia địa phương tên là xuống ngựa bình nguyên. Kỳ danh cũng là rất có thâm ý, phù hợp một trận chiến này ý nghĩa. Tần Ngư đứng ở sườn núi thượng nhìn phía trước mây đen một mảnh bao phủ địa phương. Mặc Hào cũng ở đằng kia. Cách thượng vạn mét khoảng cách, bọn họ xa xa nhìn nhau. Mặc Hào quỷ mị cười. Quyết chiến A, rốt cuộc bắt đầu rồi. Mà ở lúc này, Tần Ngư cũng rốt cuộc liên hệ không đến Hoàng Kim Vách Tường, bởi vì càng đến hậu kỳ, quy tắc bao trùm càng sâu, Hoàng Kim Vách Tường là sẽ không lại nhúng tay. Nàng cùng Mặc Hào là một đấu. Vương Đô bên kia liền vạn toàn sao. Chỉ sợ những người đó cũng nhịn không được. Hiện thực, Ôn Hề mới vừa đánh xong cầu lông, ở sân bóng tắm rửa gian thay cho vận động phục tắm rửa, dòng nước từ đỉnh đầu hướng tiết mà xuống thời điểm, nàng ngửa đầu che mặt, đầu ngón tay bị ấm áp dòng nước xúc rửa, tóc ướt át dán ở sau đầu, chợt nghe đến bên ngoài di động tiếng chuông, nàng cầm khăn tắm bọc lên, tắt đi vòi nước, đi ra ngoài. Cầm lấy di động, nàng nghe được di động truyền đến thanh âm. Mụ mụ. Làm sao vậy? Các ngươi 2 cái thành tích đều ra tới, ngươi còn ở sân bóng sao? Thần Ngư ở sao? Nàng không ở, lại chạy nước ngoài đi. Ôn Hề trả lời, thanh âm có chút mềm nhẹ, tựa hồ mang theo mênh mông hơi nước. Thật là, cả ngày chạy lung tung, ta nếu là ngươi Vu A Di, bảo quản mắng chết nàng. Ôn Hề bất đắc dĩ trưởng thành sao, tóm lại là cái dạng này, hơn nữa tiểu ngư từ trước đến nay có chính mình khát vọng, ta tưởng tần thúc thúc Vu A Di đều là hiểu biết nàng. Ai, ta chính là như vậy vừa nói, ngươi về sau nhưng không cho như vậy, không cần nơi nơi chạy bất quá các ngươi này vừa lên đại học, ngày sau à. Đưa mẹ nó người chính là như vậy, trong lòng trăm ngàn phức tạp, đã mong mỏi hài tử trưởng thành, lại sợ hài tử trưởng thành liền đi xa. Cô độc A. Mụ mụ không cần lo lắng, ta về sau sẽ thường trở về. Nói lung tung đi ngươi, chờ ngươi vào đại học, tự do thân thể, nhưng không được đi theo tần ngư nơi nơi chạy lung tung, còn trở về xem ta, thôi đi. Ôn Hề tức khắc không lời gì để nói. Đúng rồi, ngươi cùng tiểu ngư muốn thượng cái gì trường học tới. Lấy các ngươi thành tích, đây đều là tùy tiện chọn A, là Bắc Kinh sao? Bắc Kinh cũng không có việc gì, ta chi nhánh công ty cũng ở Bắc Kinh, ngươi tần thúc thúc sinh ý mấy năm nay cũng cùng Bắc Kinh có điểm quan hệ, chuyển một chút cũng không có gì, cho nên. Ôn Hề không trả lời, một lát, bên kia mới nhẹ nhàng yên lặng hạ, nói nhưng ta cảm thấy các ngươi vẫn là muốn ra ngoại quốc hảo, chúng ta biết các ngươi đều muốn học cái gì chuyên nghiệp. Lấy Ôn Hề cùng tần ngư yêu thích, quốc nội trình độ đích xác không được. Ôn Hề khép lại mắt. Đây là các nàng cha mẹ a. Dù cho không tha, vẫn là hy vọng các nàng có càng tốt tiền đồ cùng tương lai. Treo điện thoại sau, Ôn Hề như suy tư gì, gần nhất tần ngư giống như lại vội đi lên, thật sự chỉ là ra ngoại quốc vội một ít công tác sao. Tổng cảm thấy nàng thường xuyên làm một ít thực tư mật, không thể làm người biết sự tình. Liền công ty sự tình đều có thể cùng ta nói, như vậy công tác lại im bặt không nhắc tới, chỉ có thể thuyết minh cái này công tác cùng những cái đó sự nghiệp không quan hệ. Ôn Hề từ di động điều ra nào đó dãy số, trần trơ hạ, trung quy vẫn là từ bỏ. Trong vòng 3 ngày tần ngư không liên hệ nàng lời nói, nàng liền cam chịu đối phương xảy ra chuyện, vậy đừng trách nàng bắt đầu điều tra. Màn hình di động bị Ôn Hề nhẹ nhàng một chút, khóa hắc bình. Và anh, người sống cùng tang thi cùng bị tạc đến huyết nhục phi nức, rơi xuống đất khối khối hỗn hợp cùng nhau, mà mặt khác tang thi điên cuồng nhào lên đoạt thực chung bị không xa người sống sót chém ra công kích đánh chết. Cho dù có húc lôi, có lôi bác gái, có này hai cái thứ 8 trọng đỉnh lôi đỉnh dị năng giả, kia Mặc Hào vẫn là nhìn chằm chằm tần ngư. Hai quân đối chọi thời điểm, hai người cũng chưa động. Cao thủ quyết đấu đều như vậy sao? Chơi lại bài. Mọi người đắm chìm với chém giết chung, nhất thời cũng vô pháp phun tào hai người, hơn nữa bọn họ thực mau phát hiện là chính mình nghĩ đến quá ngọt. Chân chính chiến trường đại lão là không chơi lại bài, bọn họ sớm đã động thủ. Và anh, dưới nền đất dây đằng cùng rễ cây kiên quyết ngoi lên mà ra xuyên thấu tà ác liên minh thành viên thân thể thời điểm, mặt đất phía trên không gian cũng vỡ vụn đè ép đánh chết người sống sót. 1000 đối 1000. Đại chiêu nháy mắt hạ gục. Mẹ nó, chúng ta đại chiêu là võ hiệp, bọn họ đại chiêu là khoa học viễn tưởng đặc hiệu A. Vạn Sơn đầy mặt đều là huyết, nhìn thấy phía trước chết thảm chiến hữu cùng địch nhân, vẫn chưa cảm giác nhiều bi thương. Nam Nhi sao? Hoặc là chết trận, hoặc là sẵn chết. Đại chiêu gửi đi lúc sau, tần ngư cùng Mặc Hào bản thể rốt cuộc động. Tần ngư muốn lược vào một hoang dã lâm, nhưng Mặc Hào quyết đoán trên đường chặn lại. Hắn biết nàng tiến cánh rừng là vì che giấu chính mình tang hóa năng lực, mà không tang hóa, nàng tuyệt không phải chính mình đối thủ. Đương nhiên, tang hóa cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, chỉ là Mặc Hào làm người cẩn thận, phía trước một lần ăn qua mệt, lần này là tuyệt không chịu lại cấp tần ngư nửa điểm cơ hội. Chặn lại lúc sau chính là hắn sát. Và anh. Hắn giơ tay, không gian khí bạo, một kích, tần ngư bị đánh bay đi ra ngoài, phía sau không gian chấn động, liệt ra một cái mép đen tử, muốn đem nàng nuốt vào đi. Tần ngư nhu thần, dây đằng phía sau kết võng, ngăn lại nàng chính mình, giảm bất lực cũng là lực đàn hồi, cường hóa lúc sau tiến lên, đánh xuống nhất kiếm. Phanh. Mặc Hào giơ tay không gian khí thuẫn đón đỡ, chân cẳng dưới địa biểu ra nẻ. Cường hóa sau tần ngư hảo cường lực lượng. Mặc Hào cũng là một số liệu hình nhân tài, tính toán hạ tần ngư hiện tại lực lượng cường độ đã có thể so với tang hóa sau nàng. Xem ra 3 năm thời gian cũng làm nàng tiến bộ quá nhiều. Luận tiềm lực, nàng tiến bộ không gian đích xác so với hắn lớn hơn rất nhiều. Cho nên càng không thể ở lâu. Không khí du tẩu, bám vào cánh tay, một quyền. Và anh, đối hoanh lúc sau. Vạn Sơn đám người đột nhiên cảm giác được mặt đất chấn động một chút, quay đầu vừa thấy, Tần Ngư cùng Mạc Hào nơi mặt đất sụp đổ. Đang mãng phi toa đâm, không khí vặn vẹo cắt. Dập nát lại dập nát. Ở như vậy dập nát chung, hai người thân thể tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng Mạc Hào tốc độ càng mau, cho nên áp chế Tần Ngư, không cho nàng đi trong rừng tăng hóa. Nhưng, hắn quên mất Tần Ngư chính mình bản thân chính là một tòa rừng rậm, địa phương ra đời trưởng ra tới rễ cây dây đằng quấn quanh phong tỏa biến thành một cái 300 mễ phạm vi lớn nhỏ thanh đằng chi lâm, bên ngoài người căn bản vô pháp nhìn đến bên trong tình huống. Mạc Hào nheo lại mắt, thân thể đầu sau này lui, với lúc này, Tần Ngư tăng hóa, các phương diện thực lực phiên một mảng lớn, thân hình vèo một chút liền đuổi theo, ở giữa không trung đuổi theo Mạc Hào, nhất kiếm khởi. Kim loại kiếm cùng không gian nhận công kích chung, tinh quang bắn ra bốn phía. Thứ chín trọng, hán. Thứ chín đại, nàng. Ngươi thế nhưng thành chín đại tăng thi. Mạc Hào nhướng mày. Tần Ngư như vậy không hảo sao, giết ta, chín đại tinh hoạch chính là của ngươi. Thật là một cái tin tức tốt. Mạc Hào cười khẽ, thân thể đều biến ảo tiêu tán thành không khí dung nhập không gian tứ phương sáu mặt hoàn toàn phong tỏa. Thành tựu một cái thật lớn lập thể không gian hộ, đem Tần Ngư cùng 300 nhiều người hoàn toàn phong tỏa trong đó, dưỡng khí rút ra, sáu mặt không gian tưởng hướng nội áp xúc. 300 nhiều người bên trong cũng không được đầy đủ là vương đô, còn có một nửa là tà ác liên minh. Nhưng kia thì thế nào? Dưỡng khí rút ra sau, tất cả mọi người sẽ chết, thiếu bộ phận người bị chết chậm mà thôi, bất quá cũng không hẳn vậy, sáu mặt không gian tưởng điên cuồng áp xúc tiến vào thời điểm. Trừ bỏ Tần Ngư ở ngoài, những người khác đảo mắt toàn đã chết. Bọn họ trước khi chết thậm chí không kịp đi phát giác đến Tần Ngư đã là tang thi thể. Người sau khi chết độc thừa Tần Ngư một người. Đây là nhằm vào Tần Ngư siêu cấp đại chiêu, không muốn cho nàng bất luận cái gì cơ hội. Làm sao bây giờ? Có thể phá vỡ. Vâng! Lưỡng đạo lôi đình bổ cùng cái tiết điểm, mà lôi đình đánh xuống tới thời điểm, Tần Ngư cũng tế ra không có xương chi mang. Trong ngoài liên hợp, khe hở. Một cái lục ti xuyên thấu khe hở, từ khe hở phân ra hai điều phân biệt leo lên cắm rễ đến mặt đất, lại đông nhiên khỏe mạnh trưởng thành. Xé rách. Bên trong ở áp xúc, bên ngoài lại ở xé rách, kia khe hở chính là bên trong áp lực ra bên ngoài chút xuống khẩu tử, lại thông qua ngoại lực xé rách, tương đương ra bên ngoài nhảy nước. Nó ở nước toạc thời điểm. Vừa mới tương trợ Tần Ngư lôi bác gái cùng húc lôi đều bị hoàng bì chờ bốn cái tà ác liên minh thứ 8 trọng dị năng giả công kích. Có thể kháng một lát, nhưng Mạc Hào tỏa định bọn họ. Không gian cố định, không thể động. Húc lôi cùng lôi bác gái nhận thấy được tử vong nguy cơ, sắc mặt đồng thời biến đổi. Đi tìm chết đi. Hoàng bì cười lạnh đánh tới. Nhưng vào lúc này, cắt sát. Phá khai rồi, phá ra không gian Tần Ngư nháy mắt xuất hiện ở hoàng bì phía sau. Nhất kiếm chọc chết, một cái tay khác tế ra một mang. Hai người đầu tỏa định, chém giết nhiệm vụ. Hoàng kim vách tường không có đáp lại, nhưng chỉ cần Tần Ngư đưa ra, hoàng kim phòng hệ thống liền sẽ cam chịu xử lý. Sau đó Tần Ngư liền đánh chết. Hai cổ thi thể vừa ra hạ, Mạc Hào xuất hiện ở Tần Ngư trên không, lòng bàn tay vừa lật, không trung ngưng tụ một mặt không gian dòng khí bàn tay to, phảng phất như lai thần trưởng. Dù sao uy thế đáng sợ. Nó áp xuống tới thời điểm, tuy là lôi đỉnh chi tốc lôi bác gái cùng húc lôi cũng chỉ khó khăn lắm chật vật hóa thành một đạo tia chớp bay ra. Oeng, một tiếng nặng nề. Lôi bác gái cùng húc lôi trong lòng cả kinh, nhưng lập tức nhanh chóng chế hành mặt khác hai cái thứ 8 trọng tà ác liên minh cao thủ. Mạc Hào nhìn đến Tần Ngư bị trực tiếp một kích trục chúng, nhưng không xác định nàng đã chết, nếu không xác định, vậy đương nàng không chết. Đôi tay giao hạp. Lưu động không khí hướng hố du tẩu bao trùm, siêu tầm Tần Ngư tung tích. Quả nhiên, hắn tìm được rồi. Mạc Hào qua đi trực tiếp cho Tần Ngư một đòn chí mạng. Kéo dài hơi tàn Tần Ngư thân thể nứt toạc, nứt ra đầy đất huyết nhục, đều là khô quắt bẹp thụ cha. Không tốt, lại là con rối thân. Mạc Hào khẩn cấp né tránh, mà chân thân đánh bất ngờ Tần Ngư trong tay lục mang khó khăn lắm cọ qua Mạc Hào cánh tay. Huyết vẩy ra ra, Mạc Hào rơi xuống đất. Giơ tay không còn khí pháo. Vâng. Không khí pháo từ Tần Ngư thân thể biên sườn xẹt qua, Tần Ngư gần người, Mạc Hào lần này không có né tránh, bởi vì không kịp, một khi hắn né tránh, công kích cự ly xa công kích sẽ bị Tần Ngư phản ứng đến, nàng có thể tránh đi. Muốn tuyệt sát, chỉ có thể cận chiến. nếu đều tránh không khỏi, vậy chỉ có thể xem ai khiêm được, lại hoặc là nói ai công kích càng cường một ít. Tần Ngư đệ tam mũi nhọn nhập Mạc Hào thân thể thời điểm, Mạc Hào mặt lộ vẻ tàn nhẫn, trên người không gian dị năng bạo động, không gian nghiền áp xây ra 9 căn bén nhọn không gian lành thứ. Xuyên thấu, trong đó có một cây thẳng vào Tần Ngư sọ não. Huyết tinh cực hạn. Mạc Hào cho rằng chính mình thắng, bởi vì này đệ tam mang sẽ không thương hắn quá nặng, bởi vì hắn có một tầng không gian thân thể che chở, Tần Ngư đệ tam mang hủy chỉ là hắn không gian giả khu. Chân thân hiển lộ thời điểm, Mạc Hào thấy được Tần Ngư trong mắt quang mang đạm đi. Lần này tổng sẽ không vẫn là con rối thân đi. Cũng tổng không thể chữa trị đi. Hắn thắng. Vì sao ám kim ốc hệ thống khen thưởng còn không có nhắc nhở? Là bởi vì quy tắc lẩn tránh sao? Vẫn là không tốt. Mạc Hào đống nhiên nhận thấy được phía sau lưng ẩn thân giả ngang nhiên bối thứ. Đây là một cái thứ 8 trọng đỉnh ẩn thân dị năng giả. Này ẩn thân kỹ năng là cho tới nay mới thôi bức cách tối cao, bởi vì nó liền Mạc Hào cũng chưa có thể phát giác lại đây. Chỉ một cái ẩn thân dị năng. Không, còn có một cái bối thứ thuật. Bởi vì trực giác, bởi vì cẩn thận, Mạc Hào nhận thấy được có một cái ẩn thân giả đánh bất ngờ, hắn bản năng tưởng Tần Ngư, cho nên để cao tối cao phòng ngự. Phía sau lưng đón đỡ. Bối thứ rất lợi hại, ám sát rất một cái thứ 8 trọng dị năng giả cũng không khó, nhưng không hơn. Mạc Hào sửng sốt, sau lại hắn ý thức được không đúng chỗ nào. Không gian không khí tốc độ chạy không đúng, bên này không gian tốc độ chạy cùng bên kia không gian tốc độ chạy không bình đẳng. Hoặc là nói, Tần Ngư vị trí kia một mảnh không gian là giả dối. Ảo giác. Hắn rốt cuộc nhìn thấu ảo giác, nhìn thấu chính mình kỳ thật căn bản không có đánh chết Tần Ngư. Tần Ngư chết là giả, nhưng ẩn thân giả bối thứ là thật sự, hắn đem phòng ngự tập trung với phía sau lưng cũng là thật sự. Như vậy chính diện đâu? Chính diện Tần Ngư nhất kiếm thọc tiến hắn trái tim. Chém đầu hành động đầu người, Mạc Hào. Xác định. Che giấu đánh chết nhiệm vụ đầu người, đánh chết xác định. Kia trái tim phụt phụt mạo huyết. Mặt đối mặt, sắc mặt tái nhợt Tần Ngư hô hấp thực nhược, nhưng vẫn là phun ra một câu. Làm người có làm người chỗ tốt, cũng có chỗ hỏng, tỉ như này trái tim A, một thọc liền xong rồi. Mạc Hào khỏe miệng thấm huyết, trong mắt tơ máu dày đặc. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bại, bởi vì lấy hắn không gian dị năng, liền tính Tần Ngư vượt qua hắn này 3 năm đối nàng dự đánh giá, hắn cũng có siêu phàm trốn chạy bản lĩnh. Hung chi cuối cùng Tần Ngư thực tế chiến lực không có vượt qua hắn đoán trước. Chỉ là nhiều một cái ẩn thân giả dương đông kích tây. Cũng nhiều một cái ảo cảnh dị năng, làm hắn kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, tất vẫn có điều sơ thất. Quá không cam lòng. Không cam lòng cũng đến chết. Mạc Hào sát chết mềm hóa. Tần Ngư rút ra kiếm tới, chính mình cũng hộc máu. Ai, mỗi lần đối phó bản cuối cùng đại bột nàng đều đến phun tam thăng huyết. Xem chuẩn Tần Ngư trọng thương, mặt khác hai cái thứ 8 trọng dị năng giả muốn nhặt tiện nghi, nghề hà lôi bác gái hai người tốc độ mau, sức bật cao, hơn nữa cái kia ẩn thân giả phối hợp. Ba cái đánh hai cái, vẫn là thuộc tính hoàn toàn áp chế. Hoàn toàn lực áp. Cuối cùng bị húc lôi cùng lôi bác gái phân biệt đánh chết. Húc lôi đánh chết một người xác định chém đầu nhiệm vụ thành công thời điểm liền biết Tần Ngư là thật sự bị thương quá nặng, nếu không nàng nhất định sẽ ra tới đoạt đầu người. Tà ác liên bang nòng cốt đầu lĩnh đương nhiên tính chém đầu nhiệm vụ bên trong đầu người. Nếu không đoạt, chính là thật sự vô lực. Cao cấp chiến lược giải quyết, rốt cuộc không phải tăng thi, tà ác liên minh người đều là người, tự nhiên có chính mình hoảng sợ, vì thế tứ tán mà chạy. Lôi bác gái nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Mang theo vạn sơn bọn họ đi ra ngoài đuổi giết truy binh đi. Lôi đình phách hàng. Thần khu trưởng, ngươi thế nào? Ẩn thân giả hiển lộ bản thể, lại là ngu tử kỳ. Húc lôi có chút kinh ngạc, trước kia hắn cũng không biết nói vị này yếu đuối mong manh giỏi về mưu tính bộ trưởng đại nhân tàng đến sâu như vậy, có thể ẩn nấp đến lại thâm cũng cùng Tần Ngư cấu kết với nhau làm việc xấu. Có lẽ là cảm thấy hơi xấu hổ, rốt cuộc Tần Ngư là sao lại người. Trước kia hắn cùng húc lôi mới là phối hợp nhiều năm cộng sự, cho nên ngu tử kỳ giải thích nói không biện pháp, ta không có gì cường hệ công kích dị năng, ẩn nấp là chủ, tự nhiên lấy bảo mật ủy chủ yếu thủ đoạn, nhưng bị nàng nhìn thấu. Sau đó đã bị bất đắc dĩ kéo lên tạc thuyền. Kỳ thật lúc ấy hắn cũng thực ngoài ý muốn, bởi vì lấy Tần Ngư tính cách cùng dĩ vãng am hiểu lấy nhược khắc cường bùng nổ năng lực, nàng hẳn là không quá sẽ lựa chọn cùng người liên thủ. trừ phi nàng đã phán đoán ra 3 năm sau chính mình vẫn như cũ không phải Mạc Hào đối thủ. Cho nên nàng quyết đoán kéo ngoại viện, còn nhằm vào Mạc Hào tính cách lựa chọn như vậy tác chiến sách lược. Tinh chuẩn, hung ác, không giống cái nữ nhân. Ngu Tử Kỳ nhìn Tần Ngư, tuy rằng biết ngươi hiện tại thực suy yếu, nhưng ta còn là muốn hỏi ngươi, ngươi kia ảo cảnh dị năng là tam trọng dị năng. Tần Ngư nhắm mắt lại, không phải, là ở tỉnh thành cắn nuốt quá một cái biến dị thụ tinh hoạch, kia thụ dị năng chính là ảo cảnh, hẳn là nó mang thêm năng lực, nhưng chỉ có thể dùng một lần, là tinh hoạch tàn lưu thuộc tính hiệu quả. Lần này Tần Ngư thật đúng là không lừa hắn, nếu không thực sự có tam trọng dị năng, hảo đi, lục mang là nàng bổn thuộc, bản thân nàng liền một cái cường hóa dị năng, kia cũng quá khai quải, nàng luôn luôn không có may mắn đến có thể tự mang ngoại quải hệ thống. Cho nên a, nay hảo cảnh năng lực thật đúng là tàn lưu, từ nàng hấp thu kia tinh hoạch phải tới rồi, nhưng người này sợ chết, vẫn luôn cất giấu, liền kiều kiều cũng chưa nói. Nhưng không, hôm nay có tác dụng. Ký hiệu a, nếu không có nó, nàng cùng Ngu Tử Kỳ hai cái liên thủ đều sẽ bị Mạc Hào ngạnh sinh sinh xử lý. Bất quá này ngoạn ý dù sao cũng là dùng một lần độ dùng, ảo cảnh tác dụng với linh hồn, cũng ngạnh sinh sinh tiêu hóa nàng cơ hồ sở hữu tinh thần lực, nếu không như thế nào có thể lừa quá kia Mạc muốn, dù sao nàng hiện tại đầu đều còn giống muốn tạc rất giống nhau. Nhưng mà, chung quy là kết thúc. Chiến trường xử lý xong lúc sau, sắc trời đã đen, muốn chạy trở về nói cũng đúng, nhưng là bị thương người không ít, hấp hối người cũng không ít, nếu không phải mà khẩn cấp trị liệu, chỉ sợ cũng sống không được tới, rốt cuộc tà ác liên minh người động thủ đều tương đối tàn nhẫn. Bóng đêm sao trời, Tần Ngư cuối cùng hoán quá một hơi, lôi bác gái đem một ly nước gấm đưa cho nàng, Tần Ngư tiếp nhận thời điểm nhìn nàng một cái, ta cho rằng ngươi sẽ nóng vội hỏa liệu suốt đêm chạy trở về chiếu cố ngươi những cái đó nhai con. Lôi bác gái mắt trợn trắng, từ khi bị ngươi lừa ra tay, nếu ta hôm nay bỏ xuống các ngươi chạy về đi, đến có bao nhiêu người bẩn thỉu ta. Thần Ngư, ngươi để ý bọn họ. Lôi bác gái, đương nhiên không thèm để ý, nhưng ta đánh không lại ngươi. A, ta ở ngươi trong mắt chính là như vậy hung tàn. Ngươi nếu không hung, kia cái gì thứ 8 thứ 9 8 đời 9 đại như thế nào đều tàn. Tần Ngư bật cười hạ, uống lên nước miếng, trong miệng đều là huyết. Huyết chạy thủy, mùi máu tươi càng đậm, nàng nuốt xuống đi, trong cơ thể tang thi dục vọng vẫn là ngao ngoe dục dịch, bởi vì nhưng nàng không có biểu lộ, chỉ là một ngụm đem chính mình trong miệng huyết đều cấp uống xong đi. Sẽ không? Cái gì? Liền tính ngươi chạy, ta cũng sẽ không giết ngươi, chạy liền chạy, đó là ngươi tự do. Lôi bác gái sửng xuất hạ, sau đánh giá nàng, hừ nhẹ đương nhiên là ta tự do, ngươi cũng là gà tặc. Ngay từ đầu không nói này Mạc Hào như thế lợi hại, ngươi nếu nói, ngươi xem ta tới hay không. Sớm mang theo ta kia bọn nhỏ nhanh chân tử chạy. Cái này ta tin. Thần Ngư cũng cười. Lôi bác gái là vẫn thường tính tình rất kém cỏi người, nhưng hiện tại trên mặt vẫn luôn có ý cười, đại khái là vui vẻ. Tà ác liên minh bị giải quyết, tang thi tuy còn có thể Tần Ngư hiện giờ đỉnh chiến lực, phảng phất là có thể lực gáp tang thi quần thể. Một cái cường đại đầu lĩnh rất quan trọng, nhưng nàng quay đầu nhìn về phía Vương Đô phương hướng, lại có chút trầm mặc. Ngươi ở Vương Đô bên kia để lại Kiều Kiều, ta xem kia Liêm Kiếm đối Doan Đu cũng có yêu thích, thế nào cũng sẽ không thương nàng, ngươi sợ cái cầu cầu. Lôi bác gái cảm thấy Tần Ngư đây là nhọc lòng mệnh. Nào có như vậy xui xẻo chuyện này một vụ một vụ. Này Mạc Hào như vậy khó giải quyết, không cũng giải quyết. Giống như cũng là. Tần Ngư cười cười. Đôi lông mày rốt cuộc giãn ra. Vương Đô, Kiều Kiều hôn mê ở trên sofa, bên cạnh còn có một ly không uống xong sữa bò. Doan U ngồi ở nó bên người vẻ mặt nghi hoặc, thon dài tố bạch ngón tay cầm lấy sữa bò ly, đầu ngón tay xoay chuyển, trong mắt có chút thâm trầm. Hôn mê. Mama, Kiều Kiều mập mạp là ngủ rồi sao? Doan Kha vươn tay nhỏ chỉ nhẹ nhàng chọc hạ Kiều Kiều thịt, trước mắt to hỏi Doan U. Ân, là ngủ rồi. Doan Đu khẽ nhíu mày, đang muốn nói chuyện. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến một ít kỳ quái động tĩnh. Xô xô xoạt xoạt, trong không khí cũng có một cổ hư thối xú vị. Có thứ gì đang tới gần. Doan Đu đứng dậy, nhìn cửa sổ sắt đất bên ngoài liếc mắt một cái. Đối Doan Kha nói, nếu nó ngủ, kia Kha Kha cũng ngủ đi. Không nga, Kha Kha còn không đây, ta phải đợi Ngư Ngư phỉ tới. Doan Kha kỳ thật thực mệt nhọc, tay nhỏ thường thường xoa buồn ngủ đôi mắt. giả bộ chính mình còn thực tinh thần bộ dáng. Doan U sờ soạng nàng đầu, âm trầm nói ngoan được chứ. Doan Kha vẫn là ngoan, liền ngoan ngoãn bị mang theo lên lầu, tự nhiên, Tiểu Kiều cũng bị cùng nàng đặt ở cùng nhau. Lầu 2, Doan U cho bọn hắn đắp lên chăn thời điểm, dưới lầu phòng bếp kim loại đều hòa tan vặn mẹo, Du Tẩu đi ra ngoài. Hãn sát. Doan U thực lực liền tính không tới thứ 8 trọng, cũng là thứ 7 trọng, tầm thường tiểu quái là không làm gì được nàng, nhưng đương nàng sát xong này đó tiểu quái sau, đứng ở trên ban công, nàng thấy được trong bóng đêm có một viên thụ mặt sau đứng một cái bóng đen. Kia hắc ảnh lộ ra nửa khuôn mặt, tái nhợt vô huyết, đơn đồng bên trong hoàn toàn đen nhánh, như là một cái hắc động. Kia hơi thở 8 đời tang thi, không rất giống là, có điểm ở tang thi cùng người chi gian. Nó liền như vậy công khai xuất hiện ở vương đô an toàn nhất trung tâm khu vực, không có bất luận kẻ nào biết nó là như thế nào tới, hoặc là nói trên mặt đất những cái đó sinh vật cũng là như thế này lặng yên xuất hiện. Này đó đều là chút cái gì đâu. Doan Ú nheo lại mắt. Người mệnh có thể hay không điếu trở về, một buổi tối là có thể thấy thật trường, rạng sáng thời gian, Tần Ngư khôi phục một bộ phận thực lực, liền ra tay thế bọn họ phạm vi lớn chữa thương. Lại đem điếu trở về mệnh cấp bảo vệ Tam Thành, xem đại khái không ngại, bộ đội liền tính toán xuất phát hồi vương đô. Bất quá! Thần Ngư muốn trước ních người. Vì cái gì? Húc Lôi cùng Ngu Tử Kỳ kiểu gì thông minh nhạy bén, phản ứng đầu tiên là vương đô sẽ xảy ra chuyện. Thần Ngư liếc bọn họ một cái, ta nhớ nhà phì miêu không được sao. Ngu Tử Kỳ cười sợ là không ngừng miêu a, có hài tử cùng hài tử nàng mẹ. A, quải cong trêu chọc ta. Thần Ngư mỉm cười tổng so độc thân cẩu hảo đi. Ngạch, Húc Lôi xấu hổ, Ngu Tử Kỳ lại vững như lão cẩu cho nên Tần khu trưởng ngươi lại ám chỉ chính mình không phải độc thân. Ngạch Tần Ngư liếc mắt nhìn hắn, vững như lão lang thường lẻ loi một mình, nhưng tâm hệ người trong thiên hạ, bao gồm nam nhân cùng nữ nhân. Lần đầu tiên nghe nói đem hoa tâm nói như vậy khí phách. Ngu Tử Kỳ bất đắc dĩ bật cười hảo đi, nhưng ta còn là không tán đồng Tần khu trưởng đi trước một bước, thứ nhất. Nếu là vương đô nội không có nguy hiểm, ngươi đi trước vẫn là cùng đi có cái gì khác nhau sao? Chẳng lẽ Tần khu trưởng liền như vậy gấp không chờ nổi? Thứ hai, nếu là vương đô nội có nguy hiểm, ngươi đi ở đằng trước, với ngươi bất lợi, ngươi nếu là đã chết, chúng ta rắn mất đầu. Chúng ta đi ở phía sau, gặp được cái gì hơi nguy hiểm trong lòng cũng hoảng, chỉ có cùng nhau mới là an tâm. Đốn hạ, Ngu Tử Kỳ bổ sung huống chi ngươi hiện tại trọng thương. Liền tính ngươi khôi phục lực kinh người, tóm lại là thường tới rồi linh hồn bản thân. Nói trắng ra là chính là Ngu Tử Kỳ không nghĩ làm Tần Ngư một người mạo hiểm, cùng tình nghĩa không quan hệ, cùng tổng hợp suy tính có quan hệ. Tần Ngư trầm ngâm hạ, đáp ứng rồi. Đoàn người thực mau đi trước vương đô, tới khi nếu là thật cẩn thận, lo lắng có tà ác liên minh người mai phục, trở về thời điểm chính là thiết thực nóng lòng về nhà. Hai ngày sau, bọn họ tới rồi. Vương đô trước sau như một, từ bên ngoài biểu thượng xem không có bất luận cái gì khác thường. Nhưng Tần Ngư quá cẩn thận, hoặc là nói nàng đối cái này phó bản tồn tại quá lớn kiêng kỵ, bởi vì trước kia phó bản đều quá hố. Cho nên nàng riêng thấy rõ hạ trên tường thành mặt thủ vệ tình huống. Thủ vệ không thành vấn đề. Tần Ngư rốt cuộc kiên tâm, dẫn người đi vào. Mọi người nhìn đến Tần Ngư bọn họ trở về cũng rất là cao hứng, sôi nổi đi lên dò hỏi. Nhưng hiếm khi có người dám đến Tần Ngư trước mặt, xây dựng ảnh hưởng quá nặng, không dám làm cản. Cho nên Tần Ngư trực tiếp cùng Ngu Tử Kỳ đám người phân biệt, trở về chỗ ở, lại thấy đến trống rỗng nhà ở, nàng sửng sốt hạ. Doan Du, Tiểu Kiều. Tần Ngư đến phòng khách sau cởi bỏ trói lại dây của tóc, lên lầu, vẫn là chưa thấy được người, hỏi nơi này quản lý viên, nói là Doan Du đi vương thất bên kia. Tần Ngư sắc mặt phát lạnh. Không chờ này quản lý viên nói chuyện liền lược đi ra ngoài, vương thất tuy ở tận cùng bên trong, nhưng lấy Tần Ngư tốc độ đuổi tới cũng mau. Vương thất xa hoa lãng phí, nghèo hưởng cực lạc, nơi nơi có thể thấy được huy hoàng, Tần Ngư tiến vào sau, vương thất thủ vệ nhìn thấy nàng sau thập phần khách khí, đem nàng lãnh hướng chính điện. Chính điện môn đẩy ra, Tần Ngư thấy được đứng ở trong điện Doan Du, người sau có chút kinh ngạc, chiều nàng tươi sáng cười, Tần Ngư, người đã trở lại. Tần Ngư không nói chuyện, chỉ là rút ra kiếm, nhất kiếm phách qua đi. Trong điện còn có những người khác, nhìn thấy một màn này khi nên là thập phần kinh hãi, nhưng mà bọn họ trên mặt chỉ có đờ đẫn, ngược lại là Doan Du trên mặt có chút chết lặng. Nhất kiếm qua đi, đánh tan. Ảo cảnh tan biến. Tan biến sau ảo cảnh khôi phục nó chân thật bộ dáng, khắp nơi máu tươi, dính nhớp huyết tinh, có rất nhiều chiến đấu dấu vết, trừ cái này ra, Tần Ngư nơi chính điện thập phần trống vắng, nhưng bên ngoài đứng đầy người. Một ít rất kỳ quái người. Bề ngoài giống người, nhưng nội tại giống tăng thi, một cổ tử tử khí cùng hung hãn, nhìn chằm chằm nàng thời điểm thực mâu thuẫn, đó là một loại đờ đẫn, cũng là một loại vận sức chờ phát động điên cuồng. Bọn họ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Nhưng này không phải đáng sợ nhất chính là, bọn họ thân thể cùng bộ dáng là giống nhau như lúc. Thật giống như bị vô số mô phỏng ra tới phục chế người. Này giống như cùng điện ảnh tiểu đoạn rất giống, nhưng Tần Ngư tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, thẳng đến nàng ánh mắt tỏa định trong đó một người. Khống chế hình ảo cảnh loại tang thi. Ta người cùng miêu đâu? Tần Ngư hỏi nàng. Giống nhau như lúc người bên trong. Cái này che giấu rất sâu nhưng bị Tần Ngư một áp nhìn thấu tang thi quỷ dị cười, xoay người liền lược đi ra ngoài. Tần Ngư đương nhiên muốn đuổi theo ra đi, nhưng mà này đó phục chế binh triều nàng công kích. Mỗi một cái, mỗi người đều có tương đồng thể chất thân thể, lực lượng phòng ngự tốc độ tam đại tiêu chuẩn đều giống nhau như lúc, nhưng bọn hắn sẽ dị năng không giống nhau. Ngũ hành gồm nhiều mặt, lôi đỉnh cùng băng tuyết đều có, đặc thù dị năng cũng có. Này đó dị năng chiêu pháp thậm chí dị năng quen biết, tham khảo mạnh nhất lôi đình hệ cùng băng tuyết hệ, húc lôi cùng kinh mạt tuyết chiêu số đều ở trước mắt. Vương thất, hảo thủ đoạn. Tần Ngư cười lạnh, ra tay đánh chết những người này, một đường sát đi ra ngoài đuổi theo cái kia thấy không rõ chi tiết nhân vật thần bí. Vừa ra chính điện, nàng liền nhìn đến bên ngoài thảm trạng, đã chết nhiều người như vậy. Phía trước lại trải qua quá kiểu gì thảm thiết chém giết. Này đó không quan trọng. Vương thất chết bao nhiêu người nàng cũng không đau lòng, nhưng nàng chính mình người không thể xảy ra chuyện. Frank. Một đường sát ra Tần Ngư phá vỡ một phiến môn. Môn phá vỡ sau, nàng thấy được trước mắt một màn, chỉ liếc mắt một cái, nàng sắc mặt đại biến, đôi mắt đều đỏ. Doan Đu nằm ở bồn tắm. Bồn tắm bên cạnh đều là bị xé nát quần áo, rất là hỗn độn. Nàng cả người trần trụi, trên người có bị làm nhục xâm phạm quá dấu vết. Ướp dầm dề một đầu tóc đen liền như vậy rối tung. Một màn này giống như đã từng quen biết, nhưng chính là bởi vì giống như đã từng quen biết, mới cho người càng sâu xúc động cảm, hiện thực, vẫn là thế giới này. Thần Ngư cảm xúc lập tức đã bị điều động, bước nhanh đi lên đi. Doan Đu. Thần Ngư đi sờ Doan Đu cái chán, lạnh băng, nàng trong lòng cả kinh, ngón tay đi xuống vừa chợt, dừng ở nàng trên cổ. Con hảo. Đầu ngón tay còn có thể cảm giác được làn da hạ kinh mạch nhảy lên. Còn sống. Doan Đu, ngươi thế nào? Tần Ngư cũng không dám chụp nàng mặt, chỉ dùng lục mang tóc đen bám vào cổ tay của nàng, vận dụng lục mang chưa khỏi siêu năng. Một lát sau, Doan Đu tái nhợt sắc mặt tăng thêm một ít huyết sắc, mở mắt ra, nhìn Tần Ngư. Nàng thực suy yếu, Tiểu Ngư. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ Tần Ngư mặt. Ngươi như thế nào này biểu tình, ta... Nàng cúi đầu nhìn đến chính mình trạng thái, sửng sốt hạ, sau lại sắc mặt so với trước càng tái nhợt. Thần Ngư che lại nàng mắt. Không có việc gì, ta đã trở về. Ta sẽ giải quyết. Doan Đu nhắm mắt lại, duỗi tay ôm nàng, dựa vào nàng cổ, là người kia. Ai? Doan. Phía sau màn người rốt cuộc là ai? Cái kia từ lúc bắt đầu liền đem nàng cùng Doan Đu chơi đến xoay quanh người. Thần Ngư chỉ nghĩ đến Doan. Nhưng John không phải đã chết sao? Là hắn. John Ú hô hấp đống nhiên trở nên mỏng manh, phảng phất liền phải hấp hối. Tần Ngư vội đưa vào càng nhiều lục mang năng lượng điếu trụ thân thể của nàng, mà John Ú cũng ôm đến nàng càng khẩn, gần sắt Tần Ngư lỗ thai, nói cuối cùng một câu các nàng chi gian thân mật nhất khi nói. Hắn thế tử. Cái gì? Trước nay đều là vô cùng nhạy bén thậm chí tính thượng nháy mắt đã hiểu Tần Ngư lăng là phế đi 2-3 giây mới nghĩ đến là ai. Mà lúc này, nàng cảm giác được chính mình trường kiếm, cũng chính là Doan Đu cho nàng trường kiếm hòa tan vặn vẹo ngưng tụ thành một phen tinh xảo vô cùng đoàn nhận. Đoàn nhận như thế nào dùng tốt, tham khảo nàng từ trước dùng nó đánh chết Mặc Hảo. Lúc này như thế nào dùng tốt, tham khảo nó đâm vào nàng trái tim. Hoàn toàn xuyên thấu, mũi nhọn xuyên ra phía sau lưng. Tần Ngư trái tim bởi vì này một thứ mà bỗng nhiên chịu thứ, thính lực cũng phảng phất bởi vì đau đớn mà vô hạn phóng đại. Ngươi từng nói ta diễn kịch nhất lưu. Ta đó là vẫn luôn tán thành. Diễn đến bây giờ, ngươi nhưng nguyện đối ta làm bằng sau đánh giá. còn có thể là cái gì đánh giá đâu. Người đến cuối cùng một cái thời điểm, hoặc là nói này một thứ cho Tần Ngư phiên bản sở hữu phỏng đoán cơ hội. Từ lần đầu tiên thấy Doan Đú hoài nghi, kế tiếp vẫn luôn đối nàng ngờ vực, thậm chí đến cuối cùng cũng như cũ cảm thấy nàng hơi có chút thần bí cùng một ít khó có thể giải thích vi diệu cảm. Bởi vì như vậy lớn lên 5 tháng cùng làm bạn mà làm nhạt này đó ngờ vực, tín nhiệm chiếm cứ thượng phong. Nhưng hiện giờ những cái đó đều ngóc đầu trở lại. Bởi vì này một thứ, Tần Ngư đã biết chính mình phạm quá sai có bao nhiêu đại, cũng biết chính mình từ vừa tiến vào cái này phó bản liền trực tiếp mở ra tối cao khó khăn mặt thế, cùng lang cùng múa. Nàng ngay từ đầu liền ở cái này nữ nhân trong lòng bàn tay. John là ngươi trợ phu, kỳ thật cũng là ngươi con rối, kia công ty không phải hắn, mà là ngươi, tất cả mọi người ở ngươi trong lòng bàn tay, bao gồm ta, nếu ngươi ngay từ đầu liền có thể giết ta lại không giết, đó chính là có mục đích. Hiện tại ngươi muốn giết ta, là bởi vì mục đích của ngươi đạt tới phải không? Doan Đu cả người chân trụi, ôm nàng, dù cho nắm đoản nhận lòng bàn tay có nóng bỏng máu tươi phun trào mà ra, nàng cũng không thay đổi ngày thường đối Tần Ngư độc hưu ôn nhu cùng ưu ái. Vuốt ve nàng gương mặt, Doan Đu nhẹ nhàng thở dài. Ngươi này đoạn lời nói, kỳ thật có 3 cái sai lầm. Đệ nhất, công ty vẫn là hắn, hắn phục tùng người là ta vị kia phụ vương. Chỉ là sau lại bị ta khống chế. Thứ hai, mục đích của ta cũng không có hoàn toàn đạt tới, bởi vì thứ ba, công ty ản phạm mọi người đích xác đều ở ta trong khống chế, nhưng duy độc ngươi, ngươi không phải, ngươi căn bản không phải trước kia Tần Ngư. Tần Ngư trong lòng một đốn, nheo lại mắt dùng cái gì thấy được. Ta nói ta theo trước Tần Ngư nhận thức, đây là không giả, nhưng nếu ta cùng John không phải chân thật phu thê quan hệ, tự nhiên sẽ không có ta phía trước nói kia hết thảy. Tần Ngư, trước kia nàng cũng là ngươi người đi, ta ý tứ là nàng cũng là ngươi con rối. Con rối? John Đú than nhẹ, cũng không xem như, nàng cùng John là không giống nhau. Gì? Tần Ngư lộ ra cười, nơi nào không giống nhau. John Đú cũng cười ta không ngủ John, ta ngủ nàng. Tần Ngư? Trước kia, nàng rốt cuộc có này đó lời nói là thật sự, này đó hoa là giả, Tần Ngư một cái cũng phân biệt không được. Hiện tại quan trọng nhất chính là, nàng vì cái gì còn chưa có chết. Bởi vì người sống thứ tâm mới có thể chết, ở bị thứ thời điểm, nàng liền tăng hóa. Nói vài cái qua lại đối thoại, liền vì lúc này. Thần Ngư bỗng nhiên động thủ. Không động đậy. Doan U mặt mày cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa động, Thần Ngư trong cơ thể lục mang năng lượng đã bị xâm nhập áp chế, bởi vì nàng phía trước phát ra lục mang đến Doan U trong cơ thể, vì cứu nàng. Nhưng giống như nông phu bị gian cắn. Nàng tàn nhẫn, nàng xảo trá, vào lúc này có thể thấy được một chút. Mà theo lục mang xâm nhập lúc sau, nó không chỗ không ở, nháy mắt chiếm cứ Tần Ngư thân thể bất luận cái gì một cái bộ vị. Làm nàng không thể động đậy. Sinh tử ở nàng búng tay chi gian. Nàng trong mắt cũng lại vô nửa điểm ôn nhu. Chỉ còn lại có cười như không cười âm nhu giảo quyệt. Hiện tại, nàng muốn sắt nàng sao? Nửa người nửa tăng thể. Ngươi nói ngươi này một mặt là người, một khác mặt là tăng thi, tiểu gì kỳ quái. Doan Đu thanh âm ôn nhu, đầu ngón tay từ Tần Ngư gương mặt du tẩu, tới rồi nàng cổ, đi xuống, tới rồi nàng cổ áo. Đã tăng hóa, trước mắt không động đậy đến, nhưng cũng không chết được, Tần Ngư liền nói, bệnh biến người biến dị thành ngàn loại bộ dáng đều có. Ngươi nếu chủ trưởng này hết thảy, không có khả năng không biết loại này gen nghiên cứu, ở chỗ này cùng ta trang không văn hóa. Diễn kịch sao, ra vẻ hồn nhiên, ngươi lại không phải chưa thấy qua. Doan Đu cười khẽ, cởi bỏ Tần Ngư áo khoác nút thắt, tiếp theo thong thả ung dung nói, nhưng ngươi gen không quá giống nhau, bị một loại lực lượng thần bí che chắn, ta cha không ra, trước mắt mới thôi ta cha không ra, nhất định có yêu. Trong nháy mắt kia, Tần Ngư phảng phất gặp được Tiêu Đình Vận từng cân nhắc hoàng kim phòng bí ẩn bộ dáng. Chỉ là Tiêu Đình Vận thượng có nhân tính, sẽ không giết nàng, trước mắt người đâu. Ngươi cảm thấy ta là yêu. Yêu nhưng không ngươi dễ dàng như vậy tin tưởng người. Doan Ú đem khẩu tử giải tới rồi Tần Ngư bụng vị trí, kéo ra quần áo, liếc Tần Ngư ám chấm mắt. Sinh khí. Tần Ngư cười lạnh, ta sinh khí lại như thế nào? Doan Ú, vậy là ngươi càng tức giận một ít hảo. Dâm một chút, nàng đem Tần Ngư áo khoác ngạnh sinh sinh khởi, sau đó tùy tiện lỏa thân từ bồn tắm lên, làm cho Tần Ngư mặt đem áo khoác phủ thêm. Rối tay đem đen như mực tóc dài rút ra sau, nàng nghe được Tần Ngư nói, ta cảm thấy ngươi lời này liền hai cái ý tứ, một cái là ngươi phạm tiện, một cái là ngươi thích ta. Thủ săn nút thắt doan u ngón tay ngừng hạ, chiều Tần Ngư vươn tay. Này cái miệng nhỏ cũng thật làm giận, thấy nhiều ngươi thông minh bình tĩnh bộ dáng, ta đảo thật muốn xem ngươi sinh khí khổ sở bộ dáng, cho nên. Nàng bắt Tần Ngư bả vai, nháy mắt mang theo nàng ra phòng, giống như phủ quang lược ảnh quỷ mị, xuyên qua to như vậy vương cung, chớp mắt cây số dường như, Tần Ngư liền cảm thấy thân thể vừa động, tiếp theo hình ảnh xoát xoát hiện lên, xuyên qua từng tòa cung điện, một đám hành lang, nhất hẻo lánh nhất bí ẩn một phiến môn tự động động mật mã khóa, tự động mở ra, ở các nàng nháy mắt đi vào thời điểm. Dừng. Tần Ngư gặp được trước mắt một màn, sừng xuất hạ, rồi sau đó trầm mặt. Phục chế người bồi dưỡng thất. Thật lớn không gian, ít nhất mấy trăm mẫu, tất cả đều là dùng để bồi dưỡng này đó phục chế người. Nhưng như thế nào đào tạo đâu? Huyết nhục tế bào đào tạo, tế bào đến từ nơi nào? Đến từ những người sống sót. Trong đó một ít người sống sót vẫn là nàng nhận thức, chẳng qua có chút chết trận, có chút là trọng thương, bị đưa đến vương thất dưới trướng vương tộc bệnh viện trị liệu. Không nghĩ tới đều ở chỗ này. Khung xương thượng tràn đầy sinh thành huyết nhục, toàn bộ công nghiệp nhất thể hóa, đây là một cái khổng lồ phục chế thể quân đội. Cùng sinh hóa nguy cơ giống nhau như lúc. Người sớm biết rằng. Đúng vậy, sớm biết rằng. Doan U biểu tình lương bạc người sao, nhân tính như thế, tham lam, dục vọng, ích kỷ, ngươi có thể tưởng tượng, tất cả tại nơi này. Những người này chính là mặt khác một ít người tham lam dục vọng ích kỷ làm cho thành quả. Những người đó đều là người thân nhân. Thần Ngư cố ý nói như vậy. Doan U nheo lại mắt, đông nhiên trở nên có chút mặt vô biểu tình, liền như vậy lạnh lùng nhìn Tần Ngư. Ngươi ở chọc giận ta. Là ngươi trước muốn cho ta tức giận, liền không được ta làm ngươi sinh khí. Doan U cười như không cười, kia nếu là ta muốn giết ngươi đâu, kia cũng muốn giết ta sao. Nàng như là ở khai một cái vui đùa. Thần Ngư chẳng lẽ không thể sao. Doan U trầm mặc hạ, đầu ngón tay vuốt ve, nói ngươi như vậy lao lực tâm tư câu đụng đến ta cảm xúc, lại câu lấy ta bậy bạn, là ở kéo dài thời gian đi, bên ngoài những người đó đều là ngươi vướng bận. Ngón tay khẩn hạ, Thần Ngư vẫn chưa phủ nhận, tự cứu mà thôi. A, bởi vì ngươi đem bọn họ trở thành đồng bọn, hy vọng bọn họ có thể cứu ngươi. Vẫn là hy vọng bọn họ đào tẩu sau có thể cứu ngươi. Nàng đôi tay giao điệp, tươi cười phồn hoa thừa cẩm, khoảnh khắc đạm mạc cái này phòng thí nghiệm khủng bố. Từ khi nào, ngươi cũng là ta đồng bạn. Tần Ngư đạm lệnh một câu, Doan U sửng xuất hạ, thần sắc có chút khác thường, nhịn không được vỗ trụ Tần Ngư gương mặt. Trước kia có thể, về sau như cũ có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý. Cùng ta cùng nhau. Nàng tựa hồ thực nghiêm túc, Tần Ngư rũ xuống mắt, tựa hồ rồi dám, tựa hồ thống khổ, cuối cùng cảm tình chiến thắng hết thảy, cuối cùng đáp ứng, hảo, ta cùng ngươi cùng nhau. Doan Ú vui mừng, lộ ra ý cười, lại đột nhiên bóp lấy Tần Ngư cổ. Ở ngươi tìm được ta phía trước, ngươi cũng đã sinh ra một cái dây đằng đi ra ngoài liên hệ những người đó đào tẩu. Cùng ta cùng nhau. Kỳ thật ngươi trong xương cốt chưa bao giờ hoàn toàn tin qua ta, ngày thường còn hảo, nhưng một khi phát hiện manh mối, ngươi liền sẽ so bất luận kẻ nào đều quả quyết, Thần Ngư, ta liền thích ngươi như vậy. Doan U cười, thoáng dùng một chút lực, đầu ngón tay cắm vào cổ làn da, đâm vào bên trong, trực tiếp đụng phải hầu cốt. Tần Ngư miệng chảy ra khô khốc tang thi ô huyết, Doan U cúi đầu xuống, ở nàng bên thai cười lạnh vì cái gì muốn cứu bọn họ đâu, bởi vì một ít tất yếu nguyên nhân. Đây cũng là ngươi đi vào thế giới này mục đích, nói cho ta đi, nếu không. Nàng đầu ngón tay động. Tần Ngư bỗng nhiên nghe được trời long đất nở vực sâu ô bảo thanh âm. Toàn bộ vương đô đều chấn động lên. Động đất. Lúc đó, vương đô trong thành, Ngu Tử Kỳ đám người vừa mới hồi tác chiến bộ, còn chưa bắt đầu chỉnh đốn, một cái dây đằng sinh trưởng lại đây, trên mặt đất viết mấy chữ. Mau, đi mau. Chỉ tới kịp viết ba chữ. Ngu Tử Kỳ nhận thấy được tình huống không đúng, đồng nhiên đứng dậy, vừa muốn cùng Húc Lôi đám người làm ra phản ứng. Đông. Dưới nền đất đột nhiên vỡ ra, mọi người sôi nổi phía dưới giật ra một đoàn xương đen. Này xương đen giống như đã từng quen biết. Ở trong thành Lâm Chính thay đổi mặt, hoảng sợ đến tột đỉnh. Mau, cháy mau. Hắn khàn cả giọng hò hét, lại chỉ có thể nhìn không kịp tránh đi, hoặc là đã bị xương đen xâm nhiễm đến người một người tiếp một người. Phạm vi lớn, đại diện tích. Hắn cơ hồ có thể kết luận những người này sinh tử, chết. Mà mọi người nghe được động tĩnh lớn nhất địa phương chính là vương cung bên kia, chỉ thấy vương cung rất nhiều kiến trúc ở nhanh chóng vỡ ra, giống như có cái gì đáng sợ lực lượng thông qua ăn mòn thổ nhưỡng làm cho dưới nền đất không gian sinh thành, mà như vậy cũng sẽ làm mặt đất kiến trúc nền sụp đổ. Không ngừng sụp đổ chung, có thiên lý nhãn thị lực người bắt đầu thấy được ở những cái đó sụp đổ trong phạm vi độc lưu một phương lỏa lộ ra tới phòng thí nghiệm. Bên trong rõ ràng là đại lượng phục chế thể. Nếu sinh tử của bọn họ cũng là nhiệm vụ của ngươi mục tiêu, vậy ngươi hiện tại đã thất bại. Nếu thất bại, bảo mệnh nhất quan trọng không phải sao? Doan Ú ngưng mắt hỏi Tần Ngư. Ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào? Nói ta liền sẽ chết, ngươi nói ta có thể hay không nói? Không nói, hắn sẽ chết. Doan Ú giống như có không gian dị năng, vây tay một cái, Tiểu Kiều bị nàng đè ở giữa không trung, cũng nhéo cổ. Tần Ngư thấy được, hàm răng lạc lạc, gương mặt chịu động, nhấp nhấp môi mới nói nó cổ như vậy thô, ngươi một bàn tay niết được. Doan Ú. Đều cái này thời điểm còn cùng ta múa mép khua môi, ngươi là chắc chắn ta không bỏ được giết ngươi. Nếu một người lại bị khảo vấn ra tình báo giá trị, kia người này miệng bế khẩn một chút sẽ sống được càng lâu một ít. Đương nhiên, ngươi nếu lấy Kiều Kiều mệnh tới uy hiếp ta ngươi giết hắn, ta liền tự sát. A. Bị uy hiếp người phản tới uy hiếp nàng. Doan Ú bị khí cười, nhưng nhất thời cũng bị Tần Ngư làm cho vô kế khả thi. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Vậy một cái biện pháp. Doan Ú đem Tiểu Kiều ném vào một bên. Nó cổ đích sắc quá thô, đều là thịt mỡ, mao cũng nhiều, méo quá mệt mỏi, vẫn là ngươi cổ tế. Mặt cũng rất nhỏ. Cho nên nàng tay trái nắm Tần Ngư cổ, tay phải ngón tay mở ra đặt ở Tần Ngư trên mặt, chế trụ. Cười nói, ta không đã nói với ngươi đi, ta khống chế giòn bọn họ phương thức. Là cái dạng này. Đầu ngón tay màu đen thể lưu trào ra, chạy xuôi Tần Ngư gương mặt. Thông qua mũi mắt khẩu nhị chui vào đầu. Xâm nhập linh hồn. Đương chúng nó tiến vào Tần Ngư đầu, xúc cực linh hồn, sờ đến nàng linh hồn chỗ sâu trong ký ức. Tần Ngư bản năng là phản kháng, không phản kháng sẽ chết, thật sự sẽ chết, nàng biết chính mình nhất định sẽ chết, mặc kệ là Doan Ú có thể hay không sát nàng, Hoàng Kim phòng quy tắc nhất định sẽ đem nàng mà sát. Doan Ú mặt ở khi đó không có bất luận cái gì cảm xúc, chỉ chuyên tâm xâm nhập Tần Ngư linh hồn. Cường thế mà bén nhọn đến muốn đâm thủng nàng phòng ngự, xâm chiếm sở hữu ký ức. Làm nàng biết chính mình thế giới này rốt cuộc bị cái gì đặc thù lực lượng nhuộm dần, có thể hay không ảnh hưởng nàng kế hoạch. Nếu không như ngạnh ở hầu, nàng như thế kiên quyết, cơ hồ không màng Tần Ngư tánh mạng, cũng phảng phất chưa bao giờ nghĩ tới các nàng từng cho nhau nâng đỡ, từng cùng nhau từ lẫn nhau thử đến lẫn nhau tín nhiệm. Nhưng đều là ảo giác. Kỹ thuật diễn phát họa ra tới tốt đẹp ảo giác. Tần Ngư thất khiếu bắt đầu đổ máu thời điểm, Doan Ú như cũ không có được đến bất luận cái gì có quan hệ kia thần bí lực lượng ký ức, nàng kháng cự đến quá sâu. Đầu ngón tay càng thêm dùng sức, Tần Ngư đầu lâu bắt đầu nứt rung động, mà linh hồn của nàng cũng cơ hồ phải bị Doan Ú kia cơ hồ cường đại đến không thể địch nổi linh hồn dị năng xé rách thành từng mảnh từng mảnh. Thẳng đến nàng đống nhiên nhìn trộm đến Tần Ngư không kịp bảo vệ lại tới ký ức, không quan hệ kia đặc thù lực lượng bí mật. Lại là một mảnh cực hạn cô độc, cực hạn thống khổ, cực hạn tử vong ký ức. Rơi xuống. Một cái bạch tí ghi nữ nhân từ cao lầu rơi xuống. Ở trước mắt quăng ngã lạ, ốc nước toạc, dừng ở giày thượng, trên mặt. Kia một đầu đen nhánh tóc dài mềm sụp sụp dán vỡ vụ đầu, trong mắt treo tơ máu. Thằng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Quá thống khổ đến trực tiếp xúc động Doan Ú cảm xúc, nàng sắc mặt đống nhiên thay đổi. Giờ cũng nhận thấy được đây là Tần Ngư cuối cùng kiên trì. Đột phá nó, nàng che giấu cuối cùng một mảnh bí mật. Không thể che lấp. Tiếp tục sao? Doan Ú mắt che kín tơ máu, ngón tay run rẩy lên, đầu ngón tay chảy ra huyết tới, nhưng còn chưa từng buông tay. Tiếp tục. Đột nhiên lúc này. Vâng. Ở kia khoảnh khắc ngáy mắt, dị vực thế giới vô thượng quy tắc, bị vật chất thế giới bản thổ tồn tại nhìn trộm tới rồi. Đây là một loại cái gì đâu? Biến đổi lớn. Tần Ngư ngũ quan thẩm thấu ra kịch liệt bén nhọn bạch quang, thống khổ cơ hồ đem nàng xé rách, quy tắc đệ nhất bản năng chính là, hủy diệt. Hủy diệt rất cái này sẽ bại lộ nó tồn tại vật dẫn. Đó là một cái khoảnh khắc và năm. Hoàng Kim Phòng muốn hủy diệt Tần Ngư khoảnh khắc. Nàng đã nhận ra Hoàng Kim Phòng bắn ngược quy tắc lực lượng ở hủy diệt Tần Ngư khoảnh khắc. Mà này một cái khoảnh khắc làm nàng từ Tần Ngư cuối cùng một tia phòng tuyến phá vỡ sau được đến một tia hồi ức. Vẫn là một nữ nhân, nhưng thấy rõ mặt, ôn nhu tú mỹ, chiều nàng cười. Ôn nhu tốt đẹp. Chỉ cần thấy liếc mắt một cái liền biết nàng là ai. Gương mặt này nàng buồn không quen biết, nhưng không biết vì sao, đột nhiên trọng điệp một khác khuôn mặt, nữ nhân kia cũng từng như vậy ôn nhu đối nàng cười, chẳng sợ mỏi mệt, lại vĩnh viễn đối nàng như vậy ôn nhu. Trong mắt mỉm cười. Mụ mụ. Một cái khoảnh khắc sau, Doan U quyết đoán triệt khai tay, quang mang chiếu sáng, hướng tập thiên địa. Nhưng chỉ trong nháy mắt, này đó quang mang thực mau biến mất. Phảng phất đã hủy diệt cái gì? Ở như vậy quang mang chung, vương đô bên trong đã chuẩn bị điên cuồng rút lui tất cả mọi người quay đầu lại xem, nhưng cũng chỉ có Húc Lôi đám người xem đã hiểu nó ý nghĩa. Hoàng Kim phòng hủy diệt nàng sao? Phòng thí nghiệm ngôi cao, Doan U sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy. Lại rơi lệ đầy mặt. Nàng cũng thống khổ, rất thống khổ, phảng phất tâm thần đều mất cân bằng. Mà ngã xuống đất Tần Ngư cũng hơi thở thoi thoát, đồng nhiên rút ra ngực kia đem đoản nhận mang huyết. Phúc! Nàng vọt lên, nàng đem đoản nhận ngang nhiên cắm vào Doan Đu ngực. Nhiệt huyết trào ra thời điểm. Một người cắm một đao, công bằng. Tần Ngư mặt mày cũng toàn là tàn nhẫn. Doan Đu cau mày, khoe miệng đổ máu. Lại hỏi ngươi có biết hay không ta vì cái gì sẽ mang thai? Tần Ngư cười nhạo tổng sẽ không nói là ta làm ngươi mang thai đi. Đương nhiên không phải, cũng không phải John. Tần Ngư bỗng nhiên có chút bất an cảm, đang muốn buông ra tay trốn chạy thời điểm. Là ta chính mình. Tần Ngư, thiện ác tính hai mặt, người căn nguyên ở chỗ dựng dục, thông qua dựng dục phân liệt ra thiện, chỉ để lại tuyệt đối ác, mới có thể bảo đảm tuyệt đối vô tình. Doan Ú trên mặt lệ ý còn chưa làm. Nhưng ta nghĩ đến quá đơn giản, muốn tuyệt đối vô tình, tất nhiên muốn tâm vô chấp niệm. Cái gì chấp niệm đâu? Tần Ngư thấy được Doan Đu phục hồi như cũ miệng vết thương, cũng thấy được nàng đầu ngón tay phát hỏa hạ, một phen kim loại cử kiếm giữ tận dựng lên, nó khởi, lặc, chém về phía một chỗ. Kia một chỗ là vỡ ra cung điện tầng hầm ngầm hoàn toàn phong kín, nhưng hiện tại, nhất kiếm chẳng hạ, siêu hợp kim phong tường bị hoàn toàn cắt ra, lộ ra bên trong dấu kín lên. Mấy trăm vương tộc. Vương tộc môn là hoảng sợ, bao gồm vị kia vương. Vương sắc mặt thảm đạm, nhìn chằm chằm Doan Đu, biểu tình bi thương, tiểu đu, vi phụ từ trước không có làm một cái hảo phụ thân, hiện giờ đã biết sai, về sau nhất định hảo hảo đền bù, ngươi thiết không thể làm ra không thể vãn hồi sự tình, làm chính mình hối hận. Hối hận. Vì hôm nay việc này, ta mưu hoa 20 năm A, phụ vương. Ngươi liền không nghĩ túi đầu nhìn xem này đó nước động là cái gì sao? Vương nhìn, biểu tình hoảng sợ, đồng nhiên lùi về sau vài bước, e sợ cho phía dưới vô số bơi lội xương đen lây dính đến chính mình. Sợ hãi sẽ khiến người lộ ra xấu xí nhất nhất chân thật một mặt. Doan U cười một cái, đầu ngón tay hướng lên trên hoạt, kim loại cử kiếm hòa tan, biến thành một đám kim loại lồng sát, đem những cái đó vương thất người. Nhốt lại, xiềng xích quấn quanh. Ngón tay lôi kéo, xiềng xích xuyến lồng sắt, treo bọn họ treo ở nước động phía trên. Đây là cái gì đâu? Phía dưới xương đen khí gào thét đi lên, tiến vào lồng sắt bên trong. Chúng nó chui vào những người này thân thể, vô luận nam nữ già trẻ, một đám đều cảm giác được thống khổ. Hư thối lại trọng sinh lại thối giữa sau lặp lại, chính là bất tử, chính là vẫn luôn ở vào như vậy sống không bằng chết trạng thái. Thảm thiết. Đó là bởi vì có người đã chết. Như vậy một màn chỉ có thể xem như tàn nhẫn. Tiếng kêu thảm thiết cơ hồ truyền khắp toàn bộ vương đô dường như. Phụ vương, cảm nhận được đến một màn này giống như đã từng tương tự, thật giống như các ngươi thông qua bồi dưỡng thất nghe lén, nghe được mẫu thân ở hố động phía dưới thống khổ kêu rên, không khỏi phiên nhân, các ngươi đem nghe lén khí đóng, dù sao nàng sẽ không chết, dù sao nàng có thể vẫn luôn ngăn chặn phía dưới hắc ám vật chất. Chỉ là một nữ nhân mà thôi, làm nàng hy sinh, bảo hộ mọi người. Doan Đu chuyện tới hiện giờ, ngươi liền chưa từng hối hận ấy nấy quá sao. Vương thân thể phát run, trong mắt rưng rưng ta như thế nào không hối hận, ta thâm ái mẫu thân ngươi, ta ngày đêm đều. Doan Đu u thở dài, phảng phất trêu đùa ngu xuẩn lại nhỏ yếu tiểu động vật ngươi hối hận cũng vô dụng, ngươi sẽ không bị ngoại lệ. Nàng đầu ngón tay vừa động, vương cũng bị quan vào lồng sắt. Doan Đu tươi cười dần dần lãnh khốc, huống chi ngươi chưa bao giờ hối hận, chỉ có dối trá. Vương bị đầu nhập xương đen bên trong treo thời điểm. Thần Ngư nhìn đến Doan Ú quay đầu tới nhìn chính mình. Ánh mắt kia rất sâu. Cho nên, ta là ngươi một cái khác chấp niệm sao? Thần Ngư nhẹ nhàng nói, hơi hơi nheo lại mắt, lặng yên chuẩn bị tốt cuối cùng phản kích. Nếu thất bại, chết. Ở vương đô một mảnh hỗn độn, sinh tử một mảnh thảm đạm thời điểm, ở vương thất người trong cơ hồ toàn quân bị diệt, treo ở chỗ nào giống như nướng cánh bị tra tấn thời điểm. Vương đô bên trong có một đống trong phòng mặt, một nam một nữ thần sắc ngưng trọng, nhìn đối phương. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chờ. Chờ bọn họ cơ hội. Hiện tại vương đô chính là Doãn Đú thiên hạ. Chờ hạ có cơ hội, ngươi mang theo hắn đi trước, ta qua đi. Ngươi có thể kiềm chế nàng. Nàng hiện tại nhưng ai đều không nhận, huống chi ngươi vốn dĩ chính là vương thất người trong. Khả năng có một chút khác biệt. Nam tử lộ ra cười khổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Năm đó ở vương thất, nhà của chúng ta là duy nhất một cái vẫn luôn kiệt lực phản đối vương hy sinh vương phi, nàng khi còn nhỏ, cũng là ta mẫu thân thay nuôi nâng lớn lên, chỉ là sau đó không lâu ta mẫu thân sinh bệnh đã chết, vương thất đem nàng đoạt trở về, có đôi khi ta suy nghĩ, nếu lúc ấy ta cùng ta phụ thân lại kiên trì một ít, không cho nàng trở về, nàng có phải hay không liền không phải là hiện tại bộ dáng này. Nói chuyện thời điểm, hắn trong mắt tràn đầy đau thương. Nữ tử trầm mặc một hồi, nhìn về phía trong một góc hôn mê sau nam tử. Người này cần thiết sống sót. Bất kể bất luận cái gì đại giới. Có phải hay không chấp niệm ta không biết, nhưng ta biết nếu là ngươi bất tử, ngươi liền sẽ làm ta chết. Doãn Đú nâng lên tay, lôi đình, không gian, linh hồn, vẫn là kia khủng bố màu đen sương mù, đều ở nàng chấp trưởng chi gian. Nàng lực lượng phảng phất không chịu cái gọi là dị năng giả vẫn là tang thi gen cùng bậc hạn chế, nắm giữ năng lực cũng nhiều mặt, nhưng mỗi giống nhau đều đặc. Biệt. Cường. 10 cái mặc hào là nàng đối thủ sao? 20 cái chính mình là nàng đối thủ sao? Tân Ngư dò hỏi nàng thời điểm, lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi, trong lòng cũng có nào đó bàng hoàng. Nữ nhân này làm nàng có một loại khó có thể cân nhắc cảm giác, không nắm chắc. Đặc biệt là nàng năng lượng hơi thở làm Tần Ngư có một loại thập phần kiêng kỵ cảm giác, áp chế, loại này năng lượng giai tầng áp chế Lục Mang. Sao có thể đâu, Lục Mang dù sao cũng là tiên gia thần thông A, hảo đi, tuy rằng là chỉ có thể bác một bác. Vì thế ở tương vọng trong nháy mắt kia, Doan U sát niệm không hề che lấp, Tần Ngư kiên quyết không có đường sống. Vâng! Lục Mang một kích qua đi, Doan U duỗi tay liền bóp nát này một mang. Giơ tay chế trụ Tần Ngư thủ đoạn, một cái tay khắc ngưng tụ đoạn nhận, hướng tới Tần Ngư ngực đâm tới. Tần Ngư tránh không khỏi, ở kia nháy mắt, nàng đem tang hóa trạng thái xóa. Đống nhiên khôi phục người bình thường trạng thái. Cho nên này một thứ trực tiếp xuyên thấu nàng trái tim. Doãn Đú kinh ngạc. Kinh ngạc khi, quang. Nàng phía sau bạch quang thật lớn, kia bạch quang có một sợi hơi thở cùng kia quy tắc hơi thở có chút tương tự, từ năng lượng thuộc tính thượng xem. Nó đôi Doan Đu lực lượng là có áp lực tác dụng. Thình linh xảy ra. Là Kiều Kiều, Kiều Kiều dùng hết trong cơ thể dự trữ năng lượng toàn lực một kích. Tại đây vài phút trước, nàng cùng Kiều Kiều có như vậy đối thoại. Kiều Kiều, ta đã tỉnh, vừa mới ngươi bị nàng chiếm hữu thời điểm ta liền đã tỉnh, ngoa tào, Hoàng Kim Phòng còn muốn hủy diệt ngươi. Thần ngư ngươi có thể hay không châm trước hạ dùng từ. Kiều Kiều đều lúc này. Ngươi có thể hay không chú ý một chút trọng điểm? Làm không làm? Muốn hay không sát nàng? Thần ngư ngươi có thể sát? Thái Sơn áp đỉnh sao? Tiêu Kiều mẹ nó lao tử có cấm thuật. Có 99% xác suất đem nàng bắt lấy. Thần ngư đại giới là cái gì? Tiêu Kiều, chính là có một đoạn thời gian ta sẽ lâm vào ý thức không gian hôn mê. Thần ngư ngươi như thế nào mỗi lần một phát đại chiêu liền ngủ, lần này lại muốn bao lâu? Tiểu Kiều 3 ngày đi. Thần ngư, đó chính là 3 ngày không ngừng, có lẽ 3 tháng, có lẽ 3 năm. Một người một miêu có một lát trầm mặc, Tiểu Kiều nói, không làm nàng, chúng ta chết, không cứu những người này, nhiệm vụ thất bại, chúng ta vẫn là muốn chết. Thần ngư, không giống nhau, ngươi không cần chết. Tiểu Kiều, chúng ta là không giống nhau, nhưng chúng ta là cùng nhau. Chúng ta không giống nhau, nhưng chúng ta là cùng nhau. Phúc họa tương y kìa. Cùng sinh cùng tử. Tần Ngư ngẩn ra, mà Kiều Kiều lần này thực nghiêm túc, lần này đến phiên ta phong cách hy sinh một chút, ngươi không được cùng ta đoạn. Ân, không đoạn. Như vậy sống còn chuyện này, đại khái bởi vì đã trải qua quá nhiều lần, cho nên một người một miêu đều thập phần bình tĩnh. Hoặc là túng, hoặc là làm. Vì thế Tần Ngư ấp ủ lâu như vậy, rốt cuộc vương thấy vương, chủy thấy kiếm. Chẳng qua nàng vẫn là dùng một cái tiểu tâm cơ, doan đũ lực lượng quá thần bí, nàng yêu cầu làm đối phương bại lộ một sơ hở. Ngươi xác định sao? Nàng thật sự sẽ để ý ngươi. Loại người này tâm trí kiên định, một khi vì nào đó mục tiêu nỗ lực, liền rất làm khó người khác dao động, đặc biệt là nàng đã biết chúng ta cùng nàng ý đồ là tuyệt đối xung đột. Nói trắng ra là, chính là bọn họ hai bên người lập trường đối lập, tất nhiên muốn chết một phương. Đổi thành một chút thân phận, làm Tần Ngư đi làm Doan Đũ lựa chọn, nàng cũng tuyệt không sẽ vì đối phương từ bỏ chính mình hết thảy. Ta đánh cuộc chính là bản năng. Vì thế có vừa mới kia một cái chớp mắt, ở Doan Đũ nhất thời kinh ngạc thời điểm, phía sau lưng bị đòn nghiêm trọng. Đòn nghiêm trọng trong nháy mắt kia, Tiểu Kiều thật giống như trò chơi nhân vật giống nhau, thả một cái siêu cấp đại chiêu, lập tức liền đem công kích khí huyết chân khí phòng ngự toàn bộ thanh không. Doan Đũ thể xác và tinh thần bị thương nặng, trên người năng lượng hệ thống cơ hồ toàn tuyến hỏng mất, ở kia nhất thời, Tần Ngư nhìn thấy người này xinh đẹp trong mắt có bay tán loạn vỡ vụn ánh sáng nhạt. Cực kỳ giống ngày xuân tử bị ánh mặt trời chiếu rọi gió nhẹ bắt toái thủy thượng lân quang. Tốt đẹp là một loại ảo giác, nhưng hồi ức, không thể vãn hồi. Tần Ngư quyết đoán bổ thượng một mang. Nhưng này một mũi nhọn nhập thời điểm, Tần Ngư bỗng nhiên nhận thấy được không thích hợp, lục mang là sinh mệnh thể, nó tiến vào Doan Đũ trong cơ thể thời điểm, lại thiết thực cảm giác được nàng bên trong cũng không phải thực chất huyết nhục, mà là một loại hư vô lỗ trống. Nàng đã phi người bình thường. Năng lượng thể. Tần Ngư bỗng nhiên nhớ tới ngày đó tám đời tang thi nhiều nói, trong thành ra đời một khủng bố thuần khiết năng lượng thể. Lúc ấy nàng tưởng Doan Kha. Hiện tại mới hiểu được, kỳ thật là Doan Đu. Nàng từ bỏ nhân tính, lựa chọn làm chính mình trở thành tuyệt đối bình tĩnh vô tình năng lượng thể. Mà phi người. Nếu không phải người, kia nàng cùng Tiểu Kiều đối nàng dự phán chính là hoàn toàn sai lầm. Tần Ngư khiếp sợ vô cùng, trong đầu cũng kêu gào nguy hiểm. Vì thế nhanh chóng quyết định triệt tay nhảy ra. Không còn kịp rồi. Doan Đu đã nhìn về phía nàng, kia liếc mắt một cái cực lãnh, trở tay một kích lôi đỉnh. Vâng! Ngôi cao tạc nước thời điểm, muôn vàn thanh đằng từ trong thành bốn phương tám hướng sinh trưởng xuyên thấu mà ra, hướng tới trong thành ngu tử kỳ đám người đánh tới. Mà bên kia, giữa không trung Tần Ngư cũng túm chặt bởi vì thi triển cấm thuật trực tiếp hôn mê quá khứ Kiều Kiều. Lại không có đem nó ôm vào trong ngực, mà là đem nó dùng sinh trưởng dây đằng đưa ra đi. Như thế nào đưa? Doan U bàn tay xuyên thấu Tần Ngư ngực, từ phía sau lưng phá ra, ngược hướng thượng ấn ở nàng cái gáy thượng. Nàng đối Tần Ngư duy nhất lựa chọn là hủy diệt. Tần Ngư lựa chọn lại có hai cái. Phản kháng, hoặc là, đưa bọn họ đi. Cây búa Nga, vì cái gì mỗi lần đều phải lưu lạc đến nước này? Nàng rõ ràng là nhất thích kỷ người kia. Tần Ngư đặc biệt tưởng cười khổ. Muôn vàn thanh đằng cuốn lấy một đám người, sinh trưởng đến vương đô tường thành ở ngoài, cũng tự nhiên đem ngu tử kỳ đám người mang theo đi ra ngoài. Bao gồm Kiều Kiều. Nhưng Doan Đu sẽ không ngồi yên không nhìn đến, vung tay lên, xương đen khí gào thét mà ra, đuổi theo qua đi. Tường thành liền ở dưới chân, bắt lấy dây đằng lầm chính đám người quay đầu nhìn lại, nhìn đến phía sau có rễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy thô rễ cây vi căn cơ cuốn quanh dây đằng, kết võng, phong tỏa. Tần Ngư cũng là muốn phong tỏa vương đô. Nàng đâu ra như vậy cường lực lượng? Có, chín đại tang thi trạng thái khi có. Tang thi tinh hoạch cùng lục mang hạt giống thêm lên liền có. Toàn lực bùng nổ dưới, muôn vàn thanh đằng rễ cây sinh trưởng phong tỏa một tòa thành. Tần Ngư làm sao bây giờ? Chu Đặc sắc mặt tái nhợt, tưởng trở về, nhưng mà bị Lâm Chính túm chặt. Nàng không cần ngươi chôn cùng. Lâm Chính thanh âm thê lương, đừng cho nàng thêm phiền. Bên kia, Lôi bác gái cùng Húc Lôi cũng một câu đều không nói, người sau là bởi vì nhiệm vụ chức năng, biết như thế nào lấy hay bỏ, người trước là bởi vì, nàng sở hữu hải tử đều tại bên người, ba điều dây đằng đều có lấy, một cái không rơi. Phảng phất Tần Ngư ở nháy mắt liền tỏa định sở hữu chính mình nên cứu người, lại duy độc đã quên nàng chính mình. Tiêu Kiều rơi xuống bị ngu tử kỳ tiếp được thời điểm, bọn họ đã là ở vương đô ở ngoài, kia xương đen khí bị nhốt trụ. Nghị thông suốt quá khe hở ra tới, nhưng bị mọc ra từ cành lá bao trùm đón đỡ, nhất thời rất khó chảy ra. Đứng ở vương đô tường thành dưới, ngu tử kỳ ánh mắt đảo qua, phát phát hiện chính mình này sóng người chỉ còn lại có 5.000 không đến. Nói cách khác, to như vậy vương đô, ở sáng nay về quân tổng hợp mấy vạn 10 vạn dân cư, hiện giờ chỉ còn lại có 5.000 không đến. Trong lòng buồn bã tột đỉnh, nhưng hắn kiểu gì quả quyết, nhìn đến những cái đó xương đen khí đã giật tràn ra một ít, nhanh chóng quyết định, đi. Vương đô bên trong, Tần Ngư hấp hối, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, Doãn Vũ sẽ không một mà lại không giết nàng đi. Như vậy mà gì sở cốt truyện Hoàng Kim Phòng là không nhận, bằng không liền sẽ không có như vậy nhiều ngày tuyển giả chết ở phó bản, nếu không muốn thực lực làm gì, đều cùng vai ác nói cảm tình đi. Bất quá cá mặn cũng có mộng tưởng, Tần Ngư cứu ngu tử kỳ những người đó cuối cùng mục đích là vượt qua phó bản, cũng là vì làm chính mình có thể tồn tại, không đạo lý hiện tại lại hy sinh chính mình làm cho bọn họ tồn tại. Lẫn lộn đầu đuôi. Dù sao nàng vẫn là muốn bác một bác, vạn nhất nàng Tần Ngư mị lực kinh người đâu. Doãn Vũ. Doãn Vũ không muốn nghe nàng nói chuyện, đang muốn bóp gãy nàng cổ, giống như đã bóp gãy quá một lần, lại phục hồi như cũ, hiện tại là muốn lần thứ hai. Nếu giết ta sẽ làm ngươi cảm thấy thống khổ. Ta hy vọng ngươi có thể tuyển một cái không như vậy thống khổ phương thức, bởi vì ta sẽ đau lòng. Thì như không giết ta. Tần Ngư chết đã đến nơi cũng vắt hết óc dùng bái đủ cha kiểu nam thổ vị lời ô yếm, chính là tưởng toàn một chút chỗ trống. Trên thực tế, nàng cảm thấy chính mình cũng là man chiêu vai ác thích. Giống như người xấu đều rất thích thông đồng nàng, mặc kệ là phó bản vẫn là hiện thực, cho nên... Tần Ngư trong mắt có nhợt nhạt thủy quang, thâm tình lại đau thương. Nàng nhìn Doãn Vũ, thấy được Doãn Vũ trầm mặc, nàng chần chờ, nàng dối dám, sau đó. Ngươi nói đúng, ta đích xác vô pháp tự mình động thủ giết ngươi. Cho nên, Doãn Vũ buông lỏng ra Tần Ngư cổ, một chân đá vào Tần Ngư trên người. Đem nàng đạp đi xuống. Tần Ngư, rơi xuống hạ Tần Ngư bị tảng lớn này lên xương đen triền bọc lên. Này đó xương đen làm nàng trong cơ thể năng lượng nháy mắt bị toàn bộ áp chế, mắt thấy liền phải rơi vào phía dưới vô hạn vực sâu. Mụ mụ, ngươi ở đâu này chỗ nào nga? Ngư ngư. Một tiếng thanh thúy non nớt thanh âm truyền đến, mặc kệ là Tần Ngư còn tính Doãn Vũ đều là cả kinh, nguyên lai là Doãn Kha tùy tiện xuất hiện ở trong không khí, nàng còn có chút mê mang, hai chỉ béo tay xoa trong mắt, chờ nhìn đến Tần Ngư bị Doãn Vũ đá đi xuống thời điểm mới ngốc. Sau đó dọa khóc. Nàng khóc thời điểm, thân thể khuất tùng ý chí bản năng, bởi vì tưởng cứu Tần Ngư nhi nháy mắt tới giữa không trung, duỗi tay liền ôm lấy Tần Ngư. Những cái đó xương đen đụng tới nàng liền tất cả đều vặn vẹo lui tan, phảng phất sợ cực kỳ nàng. Tần Ngư bị Doãn Kha ôm lấy, nếu phía trước nàng nghĩ tới Doãn Vũ mưu hoa một chút, kia nàng sinh hạ hài tử hẳn là cũng là đứng ở nàng bên kia, chẳng sợ đứa nhỏ này là xuất phát từ cái gì thiện ác chia liệt thể. Nhưng đương chính mình bị nàng không màng tất cả ôm lấy cứu thời điểm, Tần Ngư trong lòng vẫn là mềm đến rối tinh rối mù. Này tiểu nãi hoa không bạch đau. Hưu. Một cái dây đằng đâm vào vách tường, đem Tần Ngư cùng Doãn Kha treo ở giữa không trung, nhưng hướng lên trên xem, các nàng thấy được Doãn Kha lánh khóc mặt mày. Tần Ngư trong lòng cả kinh, nàng tưởng đem các nàng cùng nhau giết. Thiện ác chia lịa, nàng để lại ác, còn có bảo tồn thiện tất yếu sao? Tần Ngư nghĩ tới Doãn Vũ nói cập chấp niệm. Ở kia nhất thời, Tần Ngư bưng kín Doãn Kha đôi mắt, đầu ngón tay thả ra lực lượng, đâm trúng nàng ma huyệt, làm nàng hôn mê qua đi, chính mình cũng nhắm mắt lại. Muôn vàng chu sát, chớp mắt phong hoa. Nàng đống nhiên lại mở mắt ra, bởi vì cảm giác được. Hưu. Một phen phi kiếm phảng phất qua ngàn ngàn vạn thủy, lọt vào kia gào thét mà qua xương đen, liêm kiếm xuất hiện, vì cứu các nàng mà đến. Tần Ngư không nghĩ tới người này thế nhưng dùng vo nói cùng dị năng kết hợp ngộ ra phi kiếm. Thiên tài A. Tần Ngư duỗi tay bắt lấy phi kiếm, không màng mặt trên mũi nhọn thương tay, trực tiếp nhảy lên phi kiếm, theo phi kiếm bay đi lên, hướng ra ngoài phi toa. Ngôi cao thượng, Doãn Vũ nhìn về phía nơi xa khống chế phi kiếm liêm kiếm. Liêm kiếm thấy được nàng đôi mắt. Nàng không nghĩ sát nàng, ít nhất ở hắn không có cùng nàng có tuyệt đối mâu thuẫn thời điểm, nàng sẽ không giết hắn. Không quan hệ coi trọng không coi trọng, là nàng không nghĩ thiếu hắn. Càng xem trọng, càng không nghĩ giết, nàng ngược lại càng có sát ý đi. Thì như Tần Ngư, thì như Doãn Kha. Chưa từng có bất luận cái gì đối thoại, Doãn Vũ không nói chuyện, cho nên liêm kiếm cũng không nói chuyện, chỉ có hố động phía dưới không ngừng nảy lên tới hắc ám sương mù, cũng có liêm kiếm toàn bộ phóng xuất ra tới kiếm ý. Kiếm ý ở kiếm. Phi kiếm mang theo Tần Ngư đi ra ngoài thời điểm, liêm kiếm xoay người, nghĩa vô phản cố. Doãn Lũ nhắm mắt lại, đôi tay mở ra, hắc mang phun ra nuốt vào khủng bố ác niệm. Tường thành phía trên, dây đằng phá vỡ, phi kiếm mang theo bọn họ bay ra tường thành. Nhưng hai người đều biết như vậy năng lực phi hành vô pháp kiên trì lâu lắm, đến ngoài thành đã là cực hạn, sắp sửa rơi xuống thời điểm, bọn họ gặp được chờ ở tường thành ngoại Kinh Mạt Tuyết. Thẩm Chu bị nàng đỡ, nhìn thấy Tần Ngư bọn họ an toàn ra tới, cả người chật vật Kinh Mạt Tuyết thần sắc đột nhiên buông lỏng, đang muốn nói cái gì. Các ngươi chạy nhanh đi. Liêm kiếm đem Tần Ngư cùng Doãn Kha buông xuống sau liền nói này một câu. Nàng sẽ không bỏ qua chúng ta. Tần Ngư so liêm kiếm càng hiểu biết Doãn Lu, cho nên. Nàng quay đầu, biểu tình phát khổ. Quả nhiên đi. Tàng thi đại quân. Ổn định vững chắc ô áp áp một tảng lớn tới. Vô số. Chân chính vô số. Cây số ở ngoài ngửi được người sống vị, giống. Tang thi gầm lên giận dữ, gào thét mà đến. Bình quân đều là bốn đời tang thi. A, đây mới là chân chính mạt thế đi, mà Doãn Lu mới là chân chính mạt thế đế vương. Sắc bất quá. Bởi vì Tần Ngư cùng Kinh Mạt Tuyết đều đã dầu hết đèn tắt, liêm kiếm cũng không sai biệt lắm. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Doãn Lu phảng phất quỷ mị, đã mất thanh vô tức xuất hiện ở tường thành đỉnh cao nhất hải đang mũi nhọn. Nhìn xuống tường thành hạ bị tang thi đại quân vây quanh bọn họ. Tần Ngư ôm Doãn Kha, không hề xem Doãn Lu, nhân quá hiểu biết đối phương, biết nàng sát ý đã tuyệt. Một khi đã như vậy, liền không nói đi. Khanh! Liêm kiếm rút kiếm, trên thân kiếm hàn mang đầm địa, lại không phải đối với kia vọt tới vô số tang thi, mà là xoay người, đối với trên tường thành Doãn Lu. Ngươi tới nhà của chúng ta thời điểm, mẫu thân nói muốn đem ngươi đưa muội muội, khi đó ngươi sợ là đã thương tâm cực kỳ, 3 tháng nội chưa từng nói qua một câu, ta không biết như thế nào đi đương một cái hảo ca ca, vốn tưởng rằng có thời gian rất lâu có thể đi học tập, lại không nghĩ mặt sau thời gian như vậy đoạn, ngươi bị mang đi. Mẫu thân đi thời điểm còn dặn dò chúng ta nhất định phải chiếu cố hảo ngươi, nhưng ta cùng phụ thân lại lưu không được ngươi. Đã lưu không được, lại hộ không được. Gặp lại khi, ngươi tốt đẹp đến phảng phất qua đi những cái đó xấu xa đều chưa từng lưu tại ngươi trong lòng. Ta tưởng thật sự, có lẽ là trong lòng may mắn, chờ đợi ngươi đã thoát khỏi ma chướng, phảng phất ngươi từng ở liên gì dưới gối khi tốt đẹp vui vẻ bộ dáng. Nhưng không có. Liêm kiếm trong mắt rưng rưng, kiếm khẽ run run. Nhưng ngươi biến thành hiện giờ bộ dáng này, tất nhiên bởi vì ngươi tao ngộ càng đáng sợ thống khổ. Hôm nay ngươi sở làm, không có đúng sai. Chỉ có lấy hay bỏ. Lấy hay bỏ, cái này chữa dừng ở mọi người trong lòng. Hai nữ nhân dữ dội mẫn cảm, đặc biệt là Tần Ngư, nàng sắc mặt biến đổi, duỗi tay liền phải ngăn lại liêm kiếm, nhưng... Kiếm khởi, lướt qua. Liêm kiếm đã ngang nhiên cắt thiết hầu. Nhiệt huyết phun trào mà ra, rơi trên mặt đất, hắn ngã xuống thời điểm, đáy mắt một giọt nước mắt lặng yên rơi xuống. Tử vong lặng yên như đèn diệt. Không có chiến tranh, không có chém giết. Không có giằng co. Hắn sớm chuẩn bị tốt này hết thảy, bi thương lại khẳng khái chịu chết. Kinh Mạt Tuyết thần sắc thảm đạm, nuốt xuống huyết hầu nảy lên bi ý, nhìn về phía Doãn Lu. Người sau vẻ mặt đờ đẫn, chỉ nhìn liêm kiếm ngã xuống thi thể. Kia huyết dần dần tràn ngập ra tới, hấp dẫn những cái đó tang thi càng thêm điên cuồng, trong đó một ít biến dị thú loại càng là giải khai 4 vó nhanh chóng tới gần. Liên ở Tần Ngư hai nàng cùng Doãn Kha phải bị vây quanh bao trùm thời điểm. Doãn Lu giơ tay. Gần trong gang tấc tang thi toàn bộ rừng. Tần Ngư nhìn về phía Doãn Lu, người sau cũng nhìn chằm chằm nàng, chưa từng nói chuyện, nhưng Tần Ngư minh bạch. Liêm kiếm dùng chính mình ra đối Doãn Lu ân tình cộng thêm chính mình một cái mệnh thay đổi nàng một lần lấy hay bỏ. Thả bọn họ một con ngựa. Nhưng nhân tính là có thể tiêu ma. Hung chi Doãn Lu nhân tính đã bị chia lịa. Tận dụng thời cơ, Tần Ngư quyết đoán mang theo người đi rồi, cũng không quay đầu lại. Phía sau liêm kiếm thi thể bị những cái đó tang thi tới gần. Hắn sẽ bị ăn đến sạch sẽ đi. Trời xanh bạch mang, vương đô ở ngoài một mảnh tịch liêu, rời đi tang thi đằng sau, Tần Ngư cùng Kinh Mạt Tuyết hai người đều chịu đựng không nổi, đồng thời ngã vào ven đường, hơi thở thoi thoát. Ngươi nói, nàng có thể hay không hối hận, lại chạy về tới giết chúng ta. Tần Ngư suy yếu hỏi. Kinh Mạt Tuyết không quá tưởng lý nàng, ngươi miệng luôn luôn độc, có thể không nói lời nào sao. Hào đi. Tần Ngư thở dài, sau lại cười, xóa mắt. nàng sẽ không khổ sở. Người chết sao, lại không phải không chết quá. Cái này phó bản chết người thật sự là quá nhiều. Một lát sau. Tần Ngư. Ân. Nàng thật sự đã trở lại. Tần Ngư sắc mặt tức khắc đại biến, quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến mênh mang bình nguyên trung, đích xác có người ở nhanh chóng tới gần. Đã trở lại, là một người, một nữ nhân. Tần Ngư dùng chính mình mỹ lệ mắt to tỉ mỉ thấy rõ đối phương nhắc nhở, còn sợ chính mình nhìn lầm rồi, cuối cùng xác định mới nhẹ nhàng thở ra, còn hảo là cái béo nữ nhân. Kinh Mạt Tuyết biểu tình không quá đẹp, ngươi đối mập mạp có cái gì kỳ thị sao? Mập mạp liền không thích. Ngậy! Tần Ngư buồn bực, không a, ta liền thuận miệng như vậy vừa nói, không mặt khác ý tứ a. Kinh Mạt Tuyết cười lạnh, ngươi chính là nói. Tần Ngư, ta không có. Kinh Mạt Tuyết, ha ha. Tây búa Nga, đều treo nửa cái mạng còn trúng đạn, liền bởi vì ta nằm sao. Bất quá Tần Ngư cảm thấy chính mình mệnh nạnh, khôi phục đến mau, đối phương cô nương lại rất hư, nàng có thể nhận thấy được nàng hô hấp thực không xong, không khỏi đi đối phương tức điên. Tần Ngư liền nói, ngạch, ngươi không mập à, bất quá béo cũng là đẹp. Kinh Mạt Tuyết thiên quá mặt, nhìn nàng, đã là hờ hững, lại là tịch liêu hoa ngôn xảo ngữ. Ngươi còn không chịu có hại sao? Nàng lời này cực có thâm ý, ám chỉ Tần Ngư bị Doan Đu lừa gạt đến cuối cùng phản bội tàn nhẫn sát. Phảng phất cố ý chọc Tần Ngư miệng vết thương. Như thế tàn nhẫn sao? Tần Ngư lại biết Kinh Mạt Tuyết là nội lãnh ngoại nhiệt tâm địa, đại khái là sợ nàng nghẹn ở trong lòng đi. Bởi vì đến bây giờ mới thôi, nàng chưa từng biểu lộ quá chân chính khổ sở. Không khóc, sao tính khổ sở? Cho nên Kinh Mạt Tuyết cố ý chọc nàng miệng vết thương. Chính là tưởng bức ra Tần Ngư khổ sở, biểu đạt thì tốt rồi. Đáng tiếc, nàng chờ đến biểu đạt là có cái gì nhưng có hại, ta nếu là tin một người, là ta tự nguyện tin nàng, đã là ta tự nguyện, tổng không thể cũng muốn cầu đối phương bởi vì ta tự nguyện mà hoàn toàn phó thác với ta. Mua bán mới chú ý tiền hóa thanh toán xong, công bằng giao dịch. Ta cả đời này, sợ là đều sẽ không cầu người khác thiệt tình đãi ta. Ninh nàng phụ ta. Như vậy ít nhất ta không nợ người. Kinh Mạt Tuyết phảng phất bị nàng lời này chấn tới rồi, bởi vì loại tâm tính này dữ dội bi thương. Thậm chí tự ti tiểu tâm tới rồi cực hạn. Cũng chỉ có chịu quá nhất tàn nhẫn khắt khe nhân tài sẽ vô dục vô cầu. Bởi vì có quá nhiều cầu mà không được. Thần Ngư. Ân, ngươi khả năng có điểm tâm lý biến thái. Chọc ta thương tâm chỗ liền tính, còn nhân thân công kích. Ngươi còn không phải là ỷ vào chính mình lớn lên có điểm đẹp ta không dám đánh ngươi sao? Thần Ngư thở dài. Ta xem các ngươi hai cái mới có điểm biến thái, trên mặt đất nằm thoải mái sao? Lôi Bác Gái thật xa liền nghe được các nàng đối thoại, này lượng nữ nhân cũng là đủ tâm đại, còn có nhàn tâm nói chuyện thiếm. Hồ bảy tám xả. Chỉ có thể xả A, không xả chờ chết liền không cơ hội xả. Thần Ngư cười nói. Lôi Bác Gái cùng Kinh Mạt Tuyết đều là một trận trơ mặc. Mặt sau đuổi kịp tới Ngu Tử Kỳ Chu Đặc đám người cũng mạc. Bình nguyên mở mang, nhưng bọn họ tương lai như thế xa vời. Hiện tại Doan Đú A, kia nhưng quá cường đại, cơ hồ vô địch. Cùng với nói hiện tại thả bọn họ một con ngựa, không bằng nói nàng tự cấp bọn họ chừa chút thời gian kéo dài hơi tàn. Vô luận như thế nào, bọn họ thắng tỷ lệ đều là linh. Chu Đặc cong lên thẩm chu sau, hỏi, hiện tại chúng ta đi đâu? Ngu Tử Kỳ nhìn về phía Tần Ngư. Hai người ánh mắt một đôi, lựa chọn đều thực nhất trí. Vương Đô đã thành nàng người danh giới, chúng ta cũng chỉ có thể như cũ lựa chọn Vương Đô địch quân trận địa. Tần Ngư bọn họ đi chính là đi Mặc Hào xào huyệt, cũng chính là tà ác liên minh trận doanh hang ổ. 5.000 người, trong đó 1/3 là người thường, còn lại nhiều là người sống sót. Những người này dùng 3 ngày từ phía trước thảm thiết thương vong chung phục hồi tinh thần lại. Đương nhiên, Tần Ngư những người này là sớm liền tiếp nhận rồi hiện thực. Hiện tại duy nhất cần phải làm là ứng đối tương lai hung hiểm, Doan Đu là nhất định sẽ động thủ. Ngày đó bị Lôi Bác Gái bọn họ đưa tới tà ác liên minh sau, Kinh Mạt Tuyết ở hôn mê phía trước nói một câu nói, Liêm Kiếm hẳn là nhất biết Doan Đu chi tiết, muốn biết nàng vì cái gì sẽ làm như vậy mục đích là cái gì, cũng chỉ có thể từ trên người hắn biết, nhưng hắn đã chết, vậy dư lại duy nhất một người, cũng chính là hắn phía trước liên hệ ta, liều chết cũng muốn cứu một người. Là ai đâu? Thẩm Chu. Này không, Hoàng Kim Phòng kết luận mấu chốt nhân vật vẫn là hữu dụng, Thẩm Chu ở 3 ngày sau mới trải qua khẩn cấp cứu trị tỉnh lại, vừa tỉnh tới liền phảng phất già rồi vài tuổi. Ta vốn dĩ tuổi liền không nhỏ, 4-5 chục, chỉ là bị kêu biến dị thụ dùng sinh mệnh nguồn năng lượng dưỡng biến tuổi trẻ, nhưng một khi gặp bị thương nặng, sinh mệnh gen tầng hỗn loạn, gen tuổi liền sẽ khôi phục đến nguyên lai trình độ, cho nên kế tiếp ta sẽ càng ngày càng lão, hy vọng sẽ không đem các ngươi dọa đến. Hắn là am hiểu phương diện này nghiên cứu người, tự nhiên biết thân thể của mình biến hóa nguyên nhân, đối Tần Ngư đám người nhẹ nhàng bâng cơ sau khi giải thích, trực tiếp vào trọng điểm. Ta tuổi này, đối Doan Lũ nhận thức không lâu, nhưng ngươi nhận thức mẫu thân của nàng. Tần Ngư nói thẳng ra tới, Thẩm Chu kinh ngạc nhìn về phía Tần Ngư. Ta cứu ngươi ra tới sau, ngươi nhìn đến Doan Lũ thời điểm ánh mắt không quá giống nhau, giống như nhận thức, nhưng lại không nghĩ bại lộ. Thuyết minh thông qua nàng ngươi hồi ức tới rồi một cái làm ngươi rất thống khổ người. Thẩm Chu im miệng không nói hạ, rũ xuống mắt, không biết là khóc vẫn là cười. Ta cùng nàng mẫu thân là cùng cái viện nghiên cứu đồng sự, năm đó cũng cùng nhau tham dự quá thần bí hố động kháng thể nghiên cứu. Hơn nữa chúng ta hai cái vẫn là quan trọng nhất nòng cốt, giai đoạn trước kia kháng thể nghiên cứu thành quả cũng là ta cùng nàng cùng nhau nghiên cứu ra tới. Thần Ngư kinh ngạc, ngươi cùng nàng. Thẩm Chu thiên quá mặt, nhìn bên ngoài, là, ta cùng nàng, lúc ấy chúng ta hai cái đều thực hưng phấn, cho rằng rốt cuộc tìm được rồi giải cứu nhân loại phương pháp, nhưng hậu kỳ các ngươi cũng biết cái này thành quả là có thật lớn tí vết, trị ngọn không trị gốc, nguy hiểm lửa xém lông mày, khi đó chúng ta một lòng tưởng thay đổi cục diện, thẳng đến có một ngày không cẩn thận, Doan U mẫu thân huyết dừng ở thần bí hố động phía dưới khoáng thạch tinh thể thượng. Kia một lần, ta phát hiện nàng hoàn mỹ kháng thể gen. Ta phát hiện, lại thập phần sợ hãi, thậm chí không dám cùng nàng nói, vì thế cô ý đem nghiên cứu phương hướng sửa lại, nhưng nàng quá thông minh, quá mẫn cảm, đã nhận ra trong đó quái dị, thế nhưng lấy chính mình huyết đi làm thực nghiệm, cũng tưởng từ ta nơi này được đến xác định, ta nhớ rõ đêm đó trên dưới rất lớn tuyết, đặc biệt lạnh, nàng cứ gọi điện thoại cho ta. Ta phủ nhận, cũng làm nàng đem thực nghiệm số liệu hủy diệt. Ta không biết nàng có hay không đem số liệu hủy diệt. Nhưng sự tình vẫn là bại lộ, chúng ta kết thúc nói chuyện không đến 3 cái giờ, ta cùng nàng liền phân biệt bị giam cầm. Tần Ngư vừa nghe liền cười lạnh, các ngươi cũng đủ thiên chân, lúc ấy khẳng định bị theo dõi nghe lén. Làm nghiên cứu học thuật, tư tưởng nhiều ít sẽ thiên chân một ít, căn bản không nghĩ tới chính mình sớm đã là người khác khống chế quân cờ. Nghĩ đến đêm đó thượng sự tình, Thẩm Chu trên mặt lộ ra một loại phức tạp lại cừu hận vẻ mặt thống khổ. Đúng vậy, ta sau lại cũng nghĩ đến. Nhưng ta không nghĩ tới đó là ta cùng nàng cuối cùng một lần trò chuyện, thậm chí liền cuối cùng một mặt đều không thấy được, ta bị giam giữ lên, bọn họ thẩm vấn ta, ta cắn chết phủ nhận cái này nghiên cứu không thành lập, nhưng vương thất bên kia lại tự hành đem nàng tiến hành rồi cơ thể sống nghiên cứu. Nàng là Vương Phi A. Thẩm Chu trong mắt dần dần sinh màu đỏ tươi, ta lúc ấy thập phần phản đối, nhưng vương thất cùng viện nghiên cứu thượng tầng nói nàng là nguyện ý. Ta không quá tin tưởng. Bởi vì hiểu biết nàng là một cái thập phần nhiệt tình yêu thương sinh mệnh người, bởi vì nàng có một cái nữ nhi, yêu thương đến cực điểm, cũng mới như vậy điểm đại, như thế nào bỏ được? Đúng vậy, như thế nào bỏ được? Bọn họ nói vì cái gì luyến tiếc, hy sinh chính mình, cứu không chỉ có là người trong thiên hạ, còn có nàng nữ nhi. Nói nàng chủ động đệ trình nghiên cứu thành quả, hơn nữa tự nguyện hy sinh chính mình. Nếu là nàng chủ động, cái này nghiên cứu lại còn cần ta trợ giúp, bọn họ muốn cho ta tiếp tục cái này nghiên cứu, đem hoàn mỹ kháng thể làm ra tới. Ngu tử kỳ đẩy hạ mắt kính phiến ngươi đồng ý. Không, ta cự tuyệt, liền tính cái hầm kia trong động vật chất lại tán phát một đợt càng cường đại sương mù, lại đã chết không ít người. Thẩm Chu sắc mặt thâm trầm, nếu thay đổi những người khác là hoàn mỹ kháng thể, cho dù là ta chính mình, ta cũng sẽ không chút nào dao động tiến hành cái này thực nghiệm, nhưng thay đổi là nàng. Ta làm không được, cũng căn bản vô pháp tự hỏi. Nhưng sau lại ta lại thực hối hận, nếu ta lúc ấy đồng ý, tham dự cái kia thử nghiệm, có phải hay không liền sẽ không làm cho bọn họ làm ra như vậy tàn nhẫn phương thức. Phương thức đích xác tàn nhẫn, nhưng Tần Ngư cảm thấy trong đó tất có càng thâm trầm nguyên nhân làm Doãn Du tính cách phát sinh thật lớn vặn mẹo. Ta không biết, ta không nghĩ tới chuyện này nhi, nhìn đến Doãn Du thời điểm, biết là nàng nữ nhi, lúc ấy còn cảm thấy may mắn. May mắn nàng sau khi lớn lên thoạt nhìn thực không tồi. Thẳng đến hôm nay Liêm Kiếm tới cứu ta, hỏi ta thực nghiệm sự, thậm chí còn hỏi ta năm đó nàng có hay không nhắc tới chính mình nữ nhi có làm ác mộng thói quen. Thẩm Chu nói tới đây thời điểm, Tần Ngư bỗng nhiên phản ứng lại đây, ác mộng. Người nói ác mộng. Mọi người kinh ngạc, như thế nào? Đúng vậy, Liêm Kiếm cũng thực để ý chuyện này, vẫn luôn hỏi ta nào biết đâu rằng, bởi vì từ khi nàng gả vào vương thất sau, ta liền không quá thích hợp hỏi thăm nàng sinh sống, nhưng lúc ấy cảm thấy nàng chưa từng nhắc tới chính mình nữ nhi có cái gì vấn đề. Tần Ngư, đó là phía trước, tự nàng bị đưa đến hố động phía dưới đương hoàn mỹ kháng thể sau, Doan Đu liền ra vấn đề, có một ngày buổi tối ta cùng nàng ngủ thời điểm, nàng liền làm một lần ác mộng, trước đó, nàng ở ban ngày cùng ta đề cập nàng mụ mụ sự tình. Lấy nàng tâm tính, thế nhưng sẽ làm ác mộng, lúc ấy ta liền cảm thấy rất kỳ quái. Mọi người, ngủ. Các ngươi cùng nhau. Mẹ nó, này không phải trọng điểm là nàng làm ác mộng. Kinh Mạt Tuyết Đảo không bọn họ như vậy bắt quái Liêm Kiếm cùng nàng hậu kỳ rất ít tiếp xúc, đề cập ác mộng, hẳn là nàng ở tại nhà bọn họ kia đoạn thời gian, nàng cũng thường xuyên tính ác mộng, loại này ác mộng từ tâm lý học đi lên nói là bình thường đi, nếu biết chính mình mụ mụ. Nàng còn chưa nói xong, Thần Ngư đột nhiên nói, không bình thường. Cái gì? Nàng mẫu thân sự tình hẳn là cái bí ẩn, vương thất hảo mặt mũi, đặc biệt là cái kia vương, ích kỷ lương bạc đặc dối trá. Tuyệt không sẽ đem chân tướng nói cho nàng, lại còn có nàng mẫu thân bị sống sờ sờ vây ở hố động cái đấy sự tình, chính là thẩm giáo sư ngươi chỉ sợ lúc trước cũng không biết đi. Thẩm Chu sửng sốt, cũng phản ứng lại đây, đúng vậy, ta là thật lâu về sau đi rồi rất nhiều quan hệ, mới từ một ít lao đồng sự trong miệng tẻ ra bí mật này, bọn họ trong lòng cũng không phải không áy náy, cho nên hậu kỳ không ít người đều từ trước, chờ ta từ giam cầm trung ra tới đã qua đã nhiều năm. Tìm được số lượng không nhiều lắm còn sống lão bằng hưu trong miệng đã hỏi tới chuyện này. Tần Ngư thập phần lánh khốc điểm danh càng nhiều chân tướng ngươi những cái đó đồng sự chỉ sợ đều trải qua bí mật rửa sạch, biết bí mật này người rất nhiều đều đã chết, sống sót cực nhỏ, mà Doan Đu năm đó chỉ là một cái tiểu nữ hài, mộng từ tâm sinh, không có trải qua, không có cảm kích, nàng nơi nào có thể mơ thấy những việc này, hơn nữa khi còn nhỏ hẳn là thường xuyên ác mộng. Ta suy nghĩ linh hồn của nàng dị năng có phải hay không cùng cái này có quan hệ. Rốt cuộc cuối cùng vẫn là Tần Ngư náo động lớn nhất, cũng có lẽ là bởi vì đêm đó thượng gần người quan sát quá nàng ác mộng trạng thái, cho nên có suy đoán. Nàng khả năng có thể cùng chính mình mẫu thân linh hồn tương thông. Bởi vậy nàng mẫu thân sở tao ngộ ngày ngày đêm đêm, nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, từ tuổi nhỏ liền bắt đầu trải qua ác mộng. Làm nàng đối vương thất cùng những cái đó thân nhân có cực đoan đoán hận, bất quá ta tưởng vương thất năm đó lợi dụng nàng mẫu thân giải quyết tai họa ngầm sau lưng còn có một nguyên nhân khác đi. Thần Ngư nhìn chằm chằm Thẩm Chu. Thẩm Chu cũng nhìn Thần Ngư, kỳ thật, ngươi đã đoán được không phải sao? Hắn này vừa hỏi, Thần Ngư rốt cuộc xác định. Tang thi vi khuẩn gây bệnh căn nguyên để ý hố động phía dưới có khoáng thạch, kia khoáng thạch tẩn chứa có thể thúc đẩy gen biến dị năng lượng. Vương thất dưới trướng tài nguyên bộ phát hiện này khối thật lớn khoáng sản tài nguyên, bởi vì xuất phát từ đối sinh vật tân nguồn năng lượng suy xét, hoặc là vương thất bản thân tưởng bồi dưỡng một cái cường đại dị năng quân đội, cho nên bắt đầu khai thác này đó khoáng thạch, nhưng này đó khoáng thạch ẩn chứa năng lượng hơn xa bọn họ tưởng. Tượng, cũng cụ bị hai mặt tính, hắc ám tính chất xương mù là một phương diện, nghiên cứu mất khống chế cũng là một phương diện. Càng quan trọng là năm đó cục diện căn bản không tới như vậy kiên quyết nông nỗi, ta ý tứ là, căn nguyên ở chỗ khai thác này đó tài nguyên kiếp nổ hố động phản vệ, phương pháp giải quyết cũng là duy nhất, chính là kết thúc khai thác tài nguyên. Nhưng vương thất không muốn, tình nguyện dùng một nữ nhân tới giải quyết. Thẩm Chu nhíu mày, cười lạnh, không ngừng là vương thất, ngay lúc đó chính trị bộ, quân bộ cùng xã hội cao tầng hệ thống đều không muốn. Bọn họ cho rằng cái này khoáng sản tài nguyên là cái này tinh cầu nhất quý giá tài nguyên, là trời cao cho bọn hắn thật lớn năng lượng, có thể cho xã hội hệ thống tiến vào càng cao đẳng trình tự. Ta tưởng, đây là Doan Đu đối bọn họ cực đoan chán ghét oán hận nguyên nhân. Như thế có thể lý giải. Nhưng còn có rất nhiều vô tội người. Có người không quá có thể tiếp thu. Kinh Mạt Tuyết cao mày ta cảm thấy một cường giả tâm thái vốn là không giống người thường. Nếu nàng trời sinh cụ bị như vậy siêu phàm thiên phú, như vậy từ tâm thái thượng liền sẽ không theo người bình thường ngang nhau. Xã hội quy tắc, đạo đức trói buộc đều tương đối thư yếu, bởi vì cừu hận quá mãnh liệt, năng lực quá cường đại, sẽ một lần nữa đắp nặn một người xã hội cách cục, thật giống như từ xưa những cái đó đế vương giả, chinh phạt thiên hạ thời điểm, cái nào không phải ý chí sắt đá. đối lập vị kia vương. Dối trá ác độc ích kỷ là một chuyện, nhưng cường giả tư tưởng mặt đích sắc cùng người thường không giống nhau. Điểm này, Tần Ngư ngu tử kỳ chờ quen làm thống lĩnh người đều có thể lý giải. Hơn nữa nào đó mặt thượng, vương thất đám người dùng để lôi cuốn Doan U Mâu Thần, bước nàng đi vào khuôn khổ lý do chính là công chúng, mà những cái đó công chúng lại có bao nhiêu là bảo trì tự thân phẩm cách. Chỉ sợ đại đa số đều cho rằng dùng nàng một người đổi người trong thiên hạ tánh mạng là bình thường. Đây là nhân tính. Doan U chán ghét oán hận loại người này tính, cho nên lựa chọn tự mình chóc, trở nên vô tình vô ái. Cho nên tử cường giả tâm thái tới nói, trừ bỏ báo thủ, nàng còn muốn làm cái gì? Tìm được nguyên nhân, kế tiếp chính là tìm Doan U mục đích. Nàng đã có thể khống chế cái kia hố động. Thần ngư mặt vô biểu tình. Nó có thể di động đến vương đô dưới. Thuyết minh nó là có thể bị khống chế, hoặc là chính là Doan U cùng nó đạt thành cái gì hiệp nghị. Hoặc là vì cứu mẫu thân của nàng, hoặc là chính là nếu cứu không được, kia nàng liền sẽ hủy hoại này hết thảy, mọi người, sở hữu vật, làm nhân gian này sở hữu hóa thành bụi bặm. Thần ngư là từ Doan Đú tính cách phán đoán. Vì nàng mẫu thân, vì nàng kia vĩnh không thể thoát khỏi bóng đè chôn cùng. Phương thức này nên là tuyệt đối cực đoan, nếu năm đó nàng mẫu thân dùng tánh mạng cứu cái này tinh cầu mọi người, kia nàng mẫu thân đã chết. Này trên tinh cầu sở hữu sinh vật cũng không thể sống. Mà ở Tần Ngư nói ra những lời này thời điểm, vương đô, kia tòa cung điện, cũng là Doan Đú tuổi nhỏ sinh hoạt cung điện. Vãng tích nhiều hoan thanh tiếu ngữ, sáng nay liền có bao nhiêu trống trải tịch liêu. Nàng độc thân ngồi dựa vào cửa sổ sắt đất đài thượng, đầu ngón tay câu lấy một cái mộc mạc lại cũ xưa mạch tuệ ngọc bội. Nàng nhìn nó, ở đầu ngón tay theo gió nhẹ nhàng đong đưa, như là thủy thượng lục bình. Hiệu quạng như mưa bụi, tịch mịch tựa không đình. Mà ở cách đó không xa, liêm kiếm thi thể đã đóng băng. Hắn vẫn chưa bị những cái đó tang thi ăn luôn. Mẫu thân, hiện tại ta, ngươi nhất định sẽ cảm thấy thật không tốt. Nhưng ta sẽ không thỏa hiệp. Cho dù là cùng ta chính mình. Nàng nắm lấy này khối ngọc bội, đầu ngón tay tái nhợt lạnh lẽo, mặt mày chi rằn cũng rất là bình tĩnh. Người đều đã chết, còn có thể như thế nào? Quả nhiên đã chết mới có thể thanh tịnh, mới có thể làm nàng không hề có bất luận cái gì thỏa hiệp. Nói vậy Tần Ngư đã chết cũng không sai biệt lắm. Nàng sẽ được đến hoàn mỹ nhất thanh tịnh. Cho nên đâu, ngọc bội ở lòng bàn tay, màu đen sương mù cũng ở lòng bàn tay. Doan Đũ đứng dậy. Thời gian không sai biệt lắm, có thể động thủ. Cái này đêm phá lệ lãnh, phong rất lớn, cửa sổ là đóng lại, nội phòng thực cấm áp, bởi vì Tần Ngư biết mội chỉ phì miêu không thích lãnh. Hắn liền thích hoa ở thực ấm áp địa phương, cả người cuốn thành một đoàn, hoặc là ôm lấy một cái đại lò sưởi. Hắn thực thích ôm nàng ngủ, chẳng sợ nàng thân mình kỳ thật cũng không ấm áp. Lâu như vậy, nàng vào đêm ngủ sau, thân mình luôn luôn thiên lãnh. Như nhau hiện tại, nàng thân mình cũng cực lãnh, chỉ ở lòng bàn tay xoa đến trước mắt béo miêu cái đầu thời điểm, nàng mới cảm giác được một ít ấm áp. Hắn sẽ ngủ bao lâu? Kinh Mạt Tuyết đem Chu Đặc vừa mới đi phòng bếp làm ra một chén mì bưng tới, cũng không tâm khuyên nàng ăn, bởi vì nên ăn nàng nhất định sẽ ăn. Hoặc là 3 tháng, hoặc là 3 năm. Nghe tôi không dài, lại tựa hồ rất dài. Kinh Mạt Tuyết nói, có thể sống sót liền cảm thấy rất dài, nếu là đã chết, tất nhiên là đoạn. Tần Ngư đem tiểu thảm lông đắp lên đi, nhìn về phía Kinh Mạt Tuyết, khôi phục không sai biệt lắm. Ngu bộ trưởng Chô đó có rất nhiều tinh hoạch. Cũng đủ bổ sung tiêu hao, nhưng thật ra ngươi, ngày mai chủ lực cũng chỉ có thể là ngươi. Một người quyết định một hồi thành bại. Kinh Mạt Tuyết cảm thấy nếu một hồi chiến dịch tới rồi tình trạng này, mặc kệ đối người kia, vẫn là còn lại mọi người mà nói đều là thực bi thương lại bi tráng sự tình. Ngươi sẽ không sợ ta lâm trận bỏ chạy. Thần Ngư liếc nàng liếc mắt một cái. Kinh Mạt Tuyết đi đến bên cửa sổ, khoanh tay trước ngực dựa. Tư thái lanh diễm ngươi đoán chúng ta cùng ngươi tách ra hai bên chạy, nàng sẽ truy ai. Thần Ngư tươi thắm thở dài đại khái nàng quá yêu ta. Ái! Kinh Mạt Tuyết không dự phòng đến Tần Ngư bỗng nhiên tới này một câu, thuần là nhàn tản nói giỡn, nhưng nàng lại nói, có lẽ là đi. Cái gì ngoạn ý nhi? Tần Ngư biểu tình có chút cổ quái, đặc biệt là nghĩ vậy thân thể bản tôn cùng này hai nữ nhân xả không rõ phá sự nhi. Ngậy! Ngươi nói sao? Mặt ăn sao? Thần Ngư đem mặt chuyển cho nàng. Ngươi không đang cùng ta nói sang chuyện khác, cực đại xác suất ngày mai đều phải chết, ngươi liền thành thật trả lời ta một vấn đề. Tần Ngư mơ hồ cảm thấy không tốt lắm ta có thể trả lời, nhưng ta không thành thật có thể chứ. Hoặc là ta có thể không trả lời. Kinh Mạc Tuyết lạnh như băng xương hai cái đều không thể. Có người bá đạo như vậy. Tần Ngư đánh ngáp một cái ta mệt mỏi quá muốn ngủ, ngày mai còn phải ứng phó Doan Đú cái kia nữ biến thái. Cường đến làm người giận sôi, nhưng còn không phải là nữ biến thái sao. Ngươi có phải hay không nguyên lai Tần Ngư? Có trở về hay không đáp là Tần Ngư sự, hỏi không hỏi là chuyện của nàng. Nếu hỏi, Tần Ngư đương không nghe được, lo chính mình ăn mì. Mẹ nó, đây là cái toi mạng đề a. Trả lời là, kia xong rồi, ngủ đến phụ trách. Trả lời không phải, Hoàng Kim Phòng sẽ làm ngươi học được cái gì kêu phụ trách. Không nói lời nào, xem ra không phải. Ta nguyên tưởng rằng đây là tiểu thuyết mới có kiểu đoạn, không nghĩ tới bất quá mà thế đều ra tới, còn có cái gì không có khả năng đâu. Nàng tự dễ hạ, đi ra ngoài. Gì, liền như vậy bình đạm phản ứng. Tần Ngư có chút ngoài ý muốn, tâm tình cũng thả lỏng chút, đang muốn tiếp tục ăn mì, kéo ra môn Kinh Mạc Tuyết bỗng nhiên dừng chân. Xoay người vậy ngươi là linh hồn thay thế, vẫn là thân thể thay thế, hoặc là ta minh bạch điểm hỏi, khi đó thân thể là của ngươi, vẫn là ngươi hiện tại này thân thể là của nàng. Đệ nhất giây, Thần Ngư. Đệ nhị giây, Thần Ngư. Có đôi khi, có chút thời điểm có chút nữ nhân, là phi thường đáng sợ. Thần Ngư cảm thấy hiện tại Kinh Mạc Tuyết quả thực là cái ma quỷ. Ngạch ta nói như thế. Thần Ngư uống một ngụm canh, nói ngươi là muốn thân thể này sao? Kia chờ ta đã chết, ngươi giúp ta nhặt xác đi. Kinh Mạc Tuyết sửng xuất hạ, thiên quá mặt, nhàn nhạt nói quá phiền thoái, thiêu đi, nếu ta còn sống. Thần Ngư, ngươi quả nhiên là cái ma quỷ. Kinh Mạc Tuyết đang muốn đi ra ngoài, ngoài cửa đứng Dương Duy Chu đặc Tiếu Ương. Ba nam nhân đều nhìn nàng. Tiếu Ương một bộ sống không còn gì luyến tiếc cuộc đời này tận thương bộ dáng, các ngươi đây là muốn đóng cửa ngủ. Đóng cửa, ngủ. Kinh Mạc Tuyết đi ra một bước, không thấy Tiêu Ương liếc mắt một cái, chỉ chiều Dương Duy nói, ngày mai qua đi nếu còn có thể sống, ta liền giết ngươi. Dương Duy, hại ta nói chuyện, Kinh Mạc Tuyết bang đến một chút đem cửa đóng lại, đi rồi. Tiêu Ương vì cái gì muốn giết ngươi? Không phải hẳn là giết ta sao? Ta muốn cho nàng giết ta vì cái gì a? Hắn một chút tồn tại cảm đều không có sao. Dương Duy đầu muốn tạc. Vì cái gì? Hắn đương nhiên biết vì cái gì. Trong phòng, Tần Ngư cũng biết vì cái gì, sờ soạng thân thể này mặt, nàng u thở dài, đối trong đầu không biết có hay không tồn tại Hoàng Kim Vách tưởng nói một câu nói ta tưởng xin lần sau phó bản không cần lựa chọn loại này nam nữ quan hệ cùng nhau tới làm loạn nhân vật, ta người này ngây thơ, không thích sang bậy. Đốn hạ, nàng lại nhìn đến hôn mê bất tỉnh ngủ đến cùng heo giống nhau kiểu kiểu. Bất quá nếu có thể tồn tại vượt qua nói, có thể sống càng lâu một ít. Cái dạng gì nhân vật đều có thể đi. Ta chỉ nghĩ tồn tại, phi phi kiều cũng muốn tồn tại. Nàng thật sự không muốn chết. Luyến tiếc đến tưởng tượng đến phải rời khỏi liền phải rơi lệ. Nay một đêm qua yên tĩnh đến phong tới vũ tới, mọi người đều cảm thấy trong lòng từng mảnh thê lương. Như vậy thê lương chung, Vạn Sơn lựa chọn tìm mấy nam nhân đi chơi mặt trược. Đánh một đêm. Lôi bác gái đem sở hữu hải tử đều chiếu cố hảo sau, ra phòng, đầu nhìn đến phía trước cái kia phòng đèn còn ở, nhưng người ở nóc nhà. Trên nóc nhà, Tần Ngư đang làm cái gì đâu, nàng ngồi ở chỗ đó nhìn thiên. Vẫn không nhúc nhích. Phảng phất chờ đợi sáng sớm buông xuống. Có lẽ cũng không phải chờ đợi, là chuẩn bị, nàng là am hiểu ở tuyệt cảnh, hoặc là nói chết sống cũng muốn ở tuyệt cảnh chung cầu được sinh tồn nữ biến thái. Lôi bác gái cũng tại chỗ đứng một hồi, thần sắc rất sâu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng cuối cùng xoay người đi chính mình phòng. Mà không bao lâu, Tần Ngư cũng rời đi nóc nhà, tiến vào tà ác liên minh một đống kiến trúc bên trong. Rạng sáng thời điểm, Tần Ngư thế nhưng gặp được tuyết, kia đầy trời đại tuyết, sở hữu một đêm không ngủ hoặc là biết chính mình khả năng sẽ chết cho nên thà rằng no ngủ một hồi người đều gặp được. Đây là cái dạng gì tuyết đâu? Tuyết trắng đến mức tận cùng. Lạnh băng đến mức tận cùng, xa vời đến mức tận cùng. Phảng phất là một loại dự triệu. Thần Ngư biết, nàng muốn tới. Kỳ thật là tang thi trước tới, bốn phương tám hướng toàn phương vị vây quanh, tương tà ác liên minh toàn bộ xuống lại lên. Tháp cao phía trên Tần Ngư mắt lạnh nhìn phương xa nhanh chóng tới gần tang thi đại quân. 300 vạn. Nàng dùng mắt thường đoán trước này sóng tang thi đại quân số lượng là 300 vạn. Nay không phải đáng sợ nhất chính là... Đó là cái gì? Không trung ô áp áp một mảnh, tất cả đều là rồng bay. Không phải điểu long Nga, là thật thật cái loại này bốn cánh rồng bay Nga. Đánh cái giám Nga. Vạn Sơn lòng bàn tay đều phát lạnh, nội tâm có như vậy thật lớn phun tào, trong miệng lại nhảy đắt ra một câu, ngọa tào. Nàng đây là muốn cho chúng ta tập thể ăn gà a? Sẽ phi gà. Mọi người cười, nhất thời sợ hãi cũng đảo qua mà quang. Còn không phải là chết sao, một chút liền xong rồi. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc tới rồi. Đệ nhị càng đừng chờ, tương đối chậm. Đã lâu, nhưng cảm giác chỉ là dây lát gian, ta còn ở làm đại bảo vệ sức khỏe khi đó, đông nhiên tiểu muội liền biến tăng thi. Là nên có cái chấm dứt, lao tử tức phụ chỉ sợ tại địa phủ chờ mệt mỏi, nàng nhất không kiên nhẫn. Một cái thô cuồng hán tử lau một phen mặt, không biết là khóc là cười. Lao tử lần này xuống địa phủ chỉ sợ đến quỳ 7-8 cái sầu riêng. Mọi người các có nói từ, như là yên lặng cho chính mình lưu di chúc, nhưng bọn hắn thực mau lại nghĩ tới, chỉ sợ cũng không vài người là có thể sống sót, mặc kệ là ở bên ngoài bọn họ, vẫn là ở bên trong. Bên trong, một ít tay trói gà không chặt phụ nhân lão nhân cùng một ít hài đồng ở tận cùng bên trong. Bọn họ lẫn nhau ôm ấp, lẫn nhau sưởi ấm, lẫn nhau cấp lẫn nhau cổ vũ. Lại không biết bên ngoài kết quả như thế nào. Lại càng không biết đã đến 300 vạn tang thi cùng không trung khủng bố rồng bay. Nhưng đứng ở cửa sổ Hạ Lôi bác gái biết. Thần Ngư, sáng sớm Thần Ngư liền tìm thượng nàng. Người sẽ mang hài tử, sẽ chiếu cố người, xem trọng bọn họ. Lôi bác gái cùng Thẩm Chu lúc ấy cảm thấy đặc biệt mạc danh, ở chỗ này nhìn đi theo bên ngoài nhìn có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau, nàng nếu như vậy dặn dò, liền nhất định là có khác nhau. Bên ngoài người hẳn là sẽ toàn bộ chết trận, nhưng là nàng có một ít năm chắc có thể lưu lại bọn họ này cuối cùng một bắt người. Ít ỏi 100 người. Lôi bác gái tưởng cự tuyệt, Tần Ngư lại nhìn về phía nàng đại giới là nhất định phải bảo vệ tốt này béo miêu. Nàng đem tiểu kiều cho lôi bác gái. Loại này an bài có cái gì thâm ý sao? Chần chờ lúc sau, nàng tiếp nhận rồi, hỏi ngươi rốt cuộc ở chuẩn bị cái gì? Tần Ngư nhẹ nhàng cười. Kỳ thật không có lựa chọn. Mặc kệ ngươi như thế nào tuyển, cuối cùng vẫn là sẽ đi lên con đường này. Đây là mệnh. Là ta mệnh. Nàng không có chuẩn bị, chỉ là mới vừa tiến vào cái này phó bản thời điểm liền từng thiết tưởng quá sẽ có loại này kết cục. Bất luận cái gì giả thiết đều có dấu vết để lại, nó là một bộ trình tự, cũng là một loại mệnh. Mà lôi bác gái ở Tần Ngư xoay người rời đi thời điểm, xem đã hiểu nàng ngôn ngữ. Cầu kia ngôn ngữ. Chúng nó tới. Tới. Xoát, rút đao kiếm, khởi dị năng. Gần xem người rất nhiều, nhưng kéo lớn xem, ở bình nguyên phía trên, bọn họ những người này ở tang thi đại quân vây quanh dưới chỉ là kia xa vời một chút. Một cái điểm đen. Điểm đen cùng mây đen khoảng cách đang ở cấp tốc thu nhỏ lại. Ngừng. Tang thi rồng bay trước hết tới gần 1.000 mét khoảng cách thời điểm, không chờ đông đảo dị năng giả tỏa định công kích, nó miệng một trường, hỏa cầu phun ra mà ra. Kia hỏa cầu là đạn pháo sao? Phi toa quá cây số phạm vi, mắt thấy liền phải hoành tạc ở nhân số mấy ngàn trong đám người. Châu châu đá xe. Nhưng bỏ ngửa cánh tay ra tay phía trước, Thần Ngư trước xuất hiện. Đầu ngón tay bắn ra, dây đằng ở giữa không trung tiếp được này viên hỏa cầu. Lợi hại, nhưng lại lợi hại dùng cái gì dùng? Thượng vạn rồng bay. Đủ để đem Mặc Hào đều hoành tạc thành tạc. Bất quá. Mặc Hào. Mặc Hào. Đương kinh mạc tuyết ngu tử kỳ đám người nhìn thấy một vạn rồng bay bên trong nhất khổng lồ kia đầu rồng bay, nó long đầu phía trên đứng một người. Là Mặc Hào. Cùng Mặc Hào giống nhau như lúc, tang thi Mặc Hào. Chín đại, hoặc là chín đại đỉnh cấp bậc Mặc Hào. Doãn Đu đem hắn biến thành tang thi, làm hắn được đến lần thứ hai lực lượng, lúc này Mặc Hào linh hồn ý thức là hỗn loạn, nhưng hắn có duy nhất một loại ý chí, cùng Tần Ngư ganh đua cao thấp. Cùng lần trước Tần Ngư ngang nhiên phiên bản so sánh với, lần này chênh lệch là tuyệt đối nghiền áp cấp. Tần Ngư, ngươi còn như thế nào phiên bản? Quân lâm dưới thành. Thử vong sắp tới. Tần Ngư đứng ở tháp cao đỉnh cao nhất, nàng có thể cảm giác được những cái đó rồng bay bay tới khi gào thét mà qua tua nhỏ phong, cũng có thể cảm giác được tang thi đại quân hành quân khi mặt đất phát ra chấn động. Hôm nay, đất này, này vạn vật sinh lợi, nàng đều cảm nhận được. vươn tay, lục mang sinh trưởng. Sinh trưởng chung, nàng không thấy kia tấn mảnh rốt cuộc mặc hảo, mà là nhìn không chung kia một mảnh đen nhánh vân. Nàng biết Doãn Đu ở chỗ này, nàng ở mắt lạnh xem cái này tinh cầu cuối cùng một sợi sinh lợi làm vây thú chi đấu. Lục mang có thể đột phá sao? Không thể, thân thể này cực hạn tại đây, ở cái này tinh cầu, vô pháp thừa nhận càng cao giai tầng ngoại vực siêu năng. Đây là tối hôm qua kinh mạt tuyết cùng nàng nhắc tới kia cha thời điểm nàng đỗng nhiên nghĩ đến. Muốn phá cục, chỉ có thể từ thân thể này thượng tìm đột phá, cho nên. Doãn Đu. Gặp nhau như lúc ban đầu, đại khái lúc ấy ngươi cũng như hiện tại giống nhau giấu ở một cái bí ẩn địa phương quan khán. Kết thúc như lúc này, làm ngươi lại xem một lần lại có gì phương. Tần Ngư ở trời cao đối Doãn Đu lời nói, mọi người cũng nghe tới rồi, sau đó. Kia muôn vàn sinh trưởng dây đăng A, không có ra bên ngoài lan tràn đi công kích những cái đó rồng bay hoặc là cái kia đã cơ hồ tới gần Mạc Hảo, hắn đã rút ra trường mâu. Muôn vàn dây đăng phiên vào kia đống kiến trúc tường thể bị xuyên phá, bên trong có một cái thật lớn bể bơi. Bể bơi có tràn đầy một hồ chất lỏng. Này đó chất lỏng. Tất cả đều là vi khuẩn gây bệnh. Tà ác liên minh chứa đựng vi khuẩn gây bệnh, dùng để tiến hành tà ác thử nghiệm. Đều bị Tần Ngư dùng cả đêm lăn lộn tới rồi bể bơi, hiện tại. Dây đằng toàn bộ đâm vào bể bơi, mà Tần Ngư cũng ở đó là đem thân thể cùng lục mang hoàn toàn tính cả. Dây đằng tức lục mang đã nàng. Hấp thu. Như vậy thật lớn bể bơi, sở hữu vi khuẩn gây bệnh đảo mắt bị thượng vạn cùng dây đằng tinh mịn hấp thu, một giọt không dư thừa, mà này đó vi khuẩn gây bệnh thông qua dây đằng truyền. Lấy nghĩ đến nhanh chóng lại cấp tốc biến đổi lớn quá trình tiến vào Tần Ngư thân thể. Một tầng tầng. Làn da hư thối, xương cốt dập nát, tóc vặn mèo, huyết nhục chia lịa, nàng bị bao vây, nàng bị xé rách, nàng đôi tay hướng không trung duỗi thân, ngón tay cốt sắc bén sinh trưởng, từ bạch đến hắc, từ hắc đến bạch, lặp lại biến ảo. Không trung cũng dần dần cuộn cuộn. Tang thi hại khí cũng khủng bố vặn mèo, tiệm thành phong trào bạo. Tới rồi tang thi đại quân cảm giác được. Sợ hãi, kia thẳng tiến không lùi hành quân tốc độ, bọn họ khoảng cách vạn sơn đám người cũng bất quá 500 nhiều mễ. Nhưng hiện tại bọn họ toàn bộ ngừng lại, bất an lại sợ hãi mà nhìn kia tháp tiêm biến đổi lớn. Doãn Đu cũng đang xem, mặt mày lạnh nhạt, trong mắt thâm trầm. Thẳng đến Tần Ngư bởi vì không thể chịu đựng được thống khổ mà phát ra xé rách thanh, lâu dài, bén nhọn, nghe được người phảng phất đều có thể chia sẻ đến kia cực hạn thống khổ. Chu Lặc bọn người mau ngốc. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Sau đó, xé rách thanh đột nhiên biến mất. Tang thi khí đọc lại. Bởi vì Mạc Hảo tới rồi, ở nàng biến đổi lớn trong quá trình dẫn đầu công kích, trường mâu đâm tới. Đâm vào huyết nhục thể, huyết nhục tán loạn sau lại gào thét dựng lên. Đó là một đoàn dập nát huyết nhục xương cốt cùng tang thi khí, cuốn động như yêu nghiệt mây đen, ở bạo khủng gào thét sau một lần nữa ngưng tụ. Lại lao xuống hạ. Vâng. Từ tháp tiêm tương hướng nắm tay phát ra lực lượng làm tháp tiêm đến tháp thân đến phía dưới chiếm địa 10 mẫu kiến trúc lại đến ra bên ngoài khuyết tán 500 mễ mặt đất. Sụp đổ, dập nát, đất nước. Mọi người còn chưa phản ứng lại đây, Mạc Hào hét lên một tiếng, phía sau lưng trường ra hai cánh gào thét dựng lên, mà phía dưới kia đôi bụi bặm chung một người đứng lên, bụi bặm cuồn cuộn, nàng lại không nhiễm nửa điểm bụi. Bởi vì bụi bặm đều sợ nàng. Bạch làn da hắc đến mắt. Nàng hoàn mỹ đến không giống như là luôn có hư thối dấu vết tang thi. Nàng hoàn mỹ không tì vết, như là đã đạt tới đỉnh không thể lại sửa chữa nhuận hóa tác phẩm, có bao nhiêu hoàn mỹ. Nàng đứng lên sau, đờ đẫn nhìn phi xa Mạc Hảo, bất động, nhưng phía sau lưng cắt sát một tiếng, thật lớn, thuần hắc cốt cánh mở ra, chừng 3 mét dài hơn, cũng như đạn pháo giống nhau hướng phi mà ra, đến trời cao, xa xa nhìn nhau đã trở lại rồng bay đàn Mạc Hảo. Nàng mở miệng, ngừng. Minh âm. Tang thi đại quân bạo động. Nàng phía sau kia nhất chỉnh phiến tang thi đại quân, cũng chính là mặt bắc đại quân toàn bộ bạo động. Ngón tay một hoa, chỉ vào đối diện Mạc Hảo cầm đầu đại quân. Sắt. Dùng cái gì lệnh? Bởi vì đế vương. Mười đại. Bọn họ đang xem thế giới này cái thứ nhất cũng là duy nhất mười đại tang thi, cũng là duy nhất một cái tang thi đế vương khống chế một nửa tang thi đi hủy diệt một nửa kia tang thi. Đây cũng là tộc đàn chi chiến. Một phân thành hai, chém giết bằng không. Không trung phía trên, mây đen vi tôn, rạng sáng vốn là không có nhiều ít ánh mặt trời, vừa mới vừa thấy mình đã bị mây đen bao phủ. Mà mặt đất thấy huyết. trước sau đều có tang thi gào thét mà đến, chẳng sợ một bên là Tần Ngư khống chế, nhưng Kinh Mạt Tuyết cũng bình tĩnh nhắc nhở, nàng hiện tại là tang thi. Nàng cho rằng cần thiết bảo đảm hoàn toàn cảnh giới tâm. Trước đem nàng đường kẻ thứ ba đối đãi. Né tránh. Nhưng như thế nào né tránh đâu? Bọn họ ở vào bị giáp công vị trí. Nếu né tránh không được, vậy chuẩn bị sẵn sàng đi, trước phòng ngự. Thường băng. Thổ thuẫn. Kim loại phòng ngự giáp. Mấy ngàn người xúc thành một đoàn, lưng tựa lưng, đón trước sau bốn phương tám hướng vọt tới tăng thi. Ông. Dị năng xúc thế, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Vâng. Rốt cuộc đối mặt. Chém giết, là huyết nhục va chạm, là kim loại khuynh hướng cảm xúc công kích, là nguyên tố ma pháp bạo động. Người chém giết hiểu được tránh né cùng mệnh chung. Tăng thi chém giết là hoàn toàn điên cuồng, chúng nó không để bụng thương tổn, không để bụng nguy hiểm, chúng nó chỉ nghĩ muốn xé đến thịt, uống đến huyết, nhưng đối phương cũng là tăng thi à, kia huyết là xú, thịt là lạ, không chiếm được thỏa mãn, cũng liền càng điên cuồng. Hai bên đại quân cơ hồ là đồng thời tới gần Ngu Tử Kỳ đám người. Không có bất luận cái gì thiên vị, công kích, công kích. Bọn họ cũng là bị công kích, chỉ là tương so với công kích bọn họ. Đối diện tang thi đàn mới là đệ nhất công kích mục tiêu, cho nên lực chú ý bị rời đi. Phanh phanh phanh. Phòng ngự bắt đầu tổn hại. Kinh Mạt Tuyết đám người kiệt lực bảo trì phòng ngự thời điểm, chợt nghe đến không trung một tiếng bén nhọn gào thét, ngẩng đầu vừa thấy. Tần Ngư đen như mực cốt cánh cắt qua không khí, phi toa pha không, trực tiếp cùng Mặc Hào đối thượng. Nay tất là một hồi thảm thiết vô cùng kịch liệt chiến đấu đi, cho nên. Vâng. Mặc Hào rơi xuống đất. Bị Tần Ngư một kích đánh rớt mặt đất, đụng vào mười mấy tang thi, thuận tiện đem này đó tang thi cũng cấp tạp thành nát nhừ. Mặc Hào là oán hận, bắt lấy mặt đất đứng lên nắm lên trường mâu hướng lên trên. Mà mặt trên Tần Ngư thẳng tắp lao xuống xuống dưới, trong tay trường ra cốt kiếm. Nhất kiếm phách chém. Đông. Đại địa lao hãm, Mặc Hào chân sau nổ lớn quỳ xuống đất, cốt cách nứt đoạn. Đón đỡ trường mâu run rẩy, mà kia nhất kiếm đánh tan không phải hắn, là hắn tôn nghiêm. Tần Ngư. Hắn phẫn nộ thét chói tai. Rồi lại hướng bầu trời gào giống, ban ta lực lượng, ta thần phục. Hắn một khắc chân nổ lớn quỳ xuống. Quỳ lại không phải Tần Ngư, mà là Doan Lu. Lúc đó, xương đen khí tới, thân thể hắn buông ra chín lỗ thủng, tùy ý này đó xương đen khí tiến vào trong cơ thể. Vi khuẩn gây bệnh là bệnh biến, nhưng nó đến từ chính nơi nào? Đồng thanh cùng nguyên, nhưng này đó xương đen khí mới là căn nguyên. Hắc ám vật chất, hắc ám lực lượng, bùng nổ lực lượng, nhưng Mặc Hào được đến này đó lực lượng, hắn cũng bắt đầu biến đổi lớn. Chín đại chiều mười đại hơi thở tới gần, hắn chỉ nghĩ đánh bại Tần Ngư. Dầm. Hắn đứng lên, lực lượng phản kích, đem Tần Ngư hướng lên trên đỉnh trở về. Hai cánh chịu trường, đế vương đối đế vương sao. Không cần đánh lâu lắm, liền lấy tang thi bản năng, không có kỹ xảo, chỉ có mạnh nhất nhất điên cuồng công kích. Không gian bạo động. Không gian thứ nguyên nhận. Xoát trời cao Tần Ngư giơ tay, tam căn thanh mang sinh trưởng ra tới. Mũi nhọn đối mũi nhọn, không gian đối dây đằng. Quanh thân tang thi 30 vạn ở liếc mắt một cái chi gian toàn bộ hóa thành bột phấn, đó là cái dạng gì khái niệm? Một ánh mắt thời gian mà thôi. Bột phấn ở trong không khí huyền phù, còn chưa rơi xuống, kia khoảnh khắc, tam căn thanh mang đâm xuyên qua Mặc Hào sọ. Mà Tần Ngư tay đã đặt ở Mặc Hào trên đầu. Ba phần ngón tay cắm vào thanh mang bắn thủng lỗ thủng. Mười đại cùng mười đại. Ngươi đương không có trên lệch sao. Bị lập tức dinh dưỡng dễ chịu ra tới thủy hóa, liền tự mình ý thức đều bảo tồn không được. Tần Ngư đang muốn miết bạo hắn đầu thời điểm, Hắc Trung mang thanh yên khí lượn lờ mà đến, một con nhỏ dài tuyết trắng tay trống rông xuất hiện, phúc ở Tần Ngư mu bàn tay thượng. Tang thi tay tự nhiên là lạnh băng, nhưng này chỉ tay càng thêm không có độ ấm. Phảng phất dấu ở vực sâu dưới nền đất vô số năm, chỉ có âm lãnh. Doan Du. Nàng rốt cuộc xuất hiện. Đã thần phục ta còn dối, ngươi không thể động. Lãnh khốc chắc tuyệt, nhưng không mang theo mũi nhọn. Các nàng khoảng cách như thế chi gần, Tần Ngư dương mắt là có thể nhìn đến nàng trường mà kiều lông mi, cùng cười như không cười mặt mày. Kia trong mắt không có quang. So tang thi càng giống tang thi. Nếu ta muốn động đâu? Doan Du nhợt nhạt cười. Ngươi không có thời gian. Có ý tứ gì? Tần Ngư bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Tà ác liên minh kiến trúc bị vây quanh. Xương đen khí. Không biết khi nào tới, từ dưới nền đất thẩm thấu ra. Bất quá kia dưới nền đất. Không tốt. cái hầm kia động tới. Ở bọn họ chém giết thời điểm, thần bí hố động đã là như dịch chuyển đến vương đô phía dưới khi giống nhau, nó tới rồi tà ác liên minh kiến trúc phía dưới. Mặt đất phía dưới bắt đầu thẩm thấu ra xương đen khí, này đó xương đen khí hẳn là có chứa thẩm tách tính, làm cho thổ nhưỡng kết cấu biến hóa, cho nên địa biểu bắt đầu sụp đổ. Ầm vang. Mặt đất bắt đầu chấn động thời điểm, trốn tránh ở nhất bên trong trong kiến trúc thẩm chu đám người sắc mặt đều là biến đổi, bọn nhỏ cũng hoảng sợ, bởi vì bọn họ không lâu trước đây mới trải qua quá vương đô khủng bố cảnh tượng. Bọn họ cũng muốn như những người đó giống nhau rơi vào vực sâu sao. Thẩm chu đứng dậy, đang muốn đi ra ngoài, lôi bác gái kéo lại hắn, đi hướng chính mình những cái đó hài tử, nói cái gì đâu, nàng nhất thời cũng không biết nói cái gì. Chỉ rỗi tay đặt ở cái kia vóc dáng tối cao thiếu nữ trên đầu, sờ sờ. Đừng sợ, ta sẽ không rời đi các ngươi. Hủy diệt thế giới này mọi người, là tiết ngươi hận thù cá nhân, nhưng cũng nên là nó mục đích. Nếu ngươi cùng nó là các có điều đến, kia đương nhiên tốt nhất, nhưng nếu là ngươi cùng nó đạt thành hiệp nghị. Tân ngư nhìn chằm chằm Doan Đú hiệp nghị nói trắng ra là chính là giao dịch, ngươi không sợ nó đạt thành mục đích, nhưng ngươi không được gì cả sao. Doan Ú ngươi biết ta tưởng được đến cái gì? Thần ngư, ngươi muốn ngươi mẫu thân tồn tại, ngươi muốn gặp đến nàng. Nàng sẽ phủ nhận sao? Nàng sẽ không? Doan Ú nghiêng đầu nhìn Thần ngư, ánh mắt sâu thẳm là, ta rất muốn nhìn thấy nàng. Thức mau, ta là có thể thấy nàng. Đương thế giới này sinh cơ mai một đạt tới trình độ nhất định, đương diệt sạch linh hồn đạt tới trình độ nhất định. Diệt sạch linh hồn. Thần ngư bỗng nhiên phản ứng lại đây. Kia thần bí hố động yêu cầu khả năng liền không chỉ là người sống tử vong, còn có tang thi tử vong. Nàng đống nhiên liền đọc đã hiểu Doan Đú trong mắt thâm trầm. Nàng là cố ý nâng đỡ Mạc Hảo cùng Tần Ngư một đấu. 300 vạn tang thi, hiện tại chỉ còn lại có 7-80 vạn. Diệt sạch hơn phân nửa. Hiện tại, thần bí hố động thỏa mãn sao? Mặt đất nứt ra rồi, hố động tái hiện, nhưng phía dưới xương đen khí càng ngày càng nồng đậm, giống như kéo tún thứ gì ra tới. Một ngọn núi, một tòa hoàn toàn đen nhánh không thấy được bất luận cái gì ánh sáng, giống như hắc động dường như sơn thể, mặt trên còn leo lên rất nhiều tiểu máy móc, này đó máy móc đa số đều đã báo hỏng, hiển nhiên là nhân loại bút tích, hiện tại nó lại có ý chí của mình. Thì như hấp thu linh hồn. Nếu là không hấp thu linh hồn, nó cũng chỉ là vật chết, tùy ý nhân loại sâu xé, cho nên hắn cùng Doan Đũ đạt thành hiệp nghị, dùng sở hữu sinh linh linh hồn tới đạt thành điều kiện. Húc Lôi nghĩ đến điểm này thời điểm, đã cảm thấy này tòa nguồn năng lượng khu mỏ đáng sợ đến cực điểm, lại cảm thấy Doan Đũ người này điên cuồng đến cực điểm. Nhưng hắn càng sợ nàng càng điên cuồng. Bởi vì hắn thấy được vị kia vương phi. Một hình hộp chữ nhật dinh dưỡng thất, thuần trong suốt, bên trong tù một mặt nữ tính, vô số ống tiêm cắm ở trên người nàng, từng làm nàng sống thật lâu thật lâu. Nhưng như vậy thật lâu là cái dạng gì năm tháng đâu. Kia pha lê trên tường có một cái vết chảo, là móng tay vết cào ra tới, còn có rất nhiều vết máu, mà cái kia xuất thân ưu việt, xưa nay sống trong nhung lụa, lại dứt khoát dấn thân vào với vất vả nghiên cứu khoa học công tác chung nữ tử, nàng cũng từng quần áo đẹp đẽ quý giá cùng một quốc gia vương cùng tồn tại cùng nhau tiếp thu người khác kính ngưỡng, cũng từng gương cho binh sĩ đi nghèo khổ nhất địa phương an ủi dân chúng. Nàng Mỹ lệ lương thiện, độc lập tự chủ. Cũng từng tưởng tượng quá cùng trượng phu đầu bạc đến lão, thậm chí còn tưởng cho chính mình nữ nhi hội trường đại, nàng sẽ nhìn nàng mặc vào áo cưới gả cho một cái đáng tin cậy nam nhân. Này hết thể như thế tốt đẹp. Có lẽ ở nàng vây với kia đen nhánh lại bịt kín không gian, vây với này vô cùng vô tận thống khổ tra tấn, nàng duy nhất tín niệm chính là hồi ức. Hồi ức những cái đó tốt đẹp, lấy triệt tiêu thống khổ. Có lẽ nàng cũng từng có quá hy vọng có người sẽ nghe được nàng kêu gọi. Hoặc là từ trên trời giáng xuống tới cứu nàng. Thẳng đến thời gian lâu lắm, hồi ức vô pháp áp chế thống khổ, lại càng diễn sinh khát vọng, nàng hảo tưởng nhìn lại chính mình nữ nhi, xem nàng cục lớp mặt, xem nàng linh động lại thủy mênh mông mắt to, ôm nàng đầu gối, mềm mại kêu nàng mụ mụ. Lại sẽ không. Nàng sẽ không còn được gặp lại nàng. Frank. Vẫn luôn ở hư thối lại chưa trị nàng thống khổ đến lấy đầu đâm tường. Vết máu. Phun xạ. Nàng không chết. Miệng vết thương lại ở phục hồi như cũ. Sau lại nàng rốt cuộc không tìm quá chết, bởi vì bỗng nhiên nhận thấy được nàng rốt cuộc ra không được, nhưng nàng không thể chết được. Khai thác sẽ không đình chỉ, nàng liền không thể chết được. bởi vì nữ nhi còn ở bên ngoài. Nhưng nàng vẫn là đã chết. Không biết đã chết bao lâu. Một tầng da khô cằn rán đã chỉ có hắc bẹp thịt khô khung xương thượng, kia từng nồng đậm mềm mại một đầu tóc đẹp hiện giờ cũng mềm hoạt rán ra đầu, nàng trong mắt còn ở, nhưng hắc bạch đã không rõ ràng, có chút hư thối lại không hoàn toàn hư thối cảm giác. Đôi tay kia vết thương chồng chất, móng tay đều chặt đứt vài can, huyết đã làm. Nàng liền như vậy ngồi ở chỗ đó, đầu vai, trơ trọi nhìn mọi người. Người chết, bọn họ thấy quá nhiều. Chỉ là cái này chiến trường bề ngoài so nàng khủng bố tang thi liền bất tận này số, nhưng nữ nhân này lại nhiếp tới rồi mọi người. Bởi vì nàng chết cùng tất cả mọi người không giống nhau. Nàng sinh cùng này mà thế ngọn nguồn cùng một nhịp thở, nàng chết, lại là toàn bộ thế giới toàn bộ thời đại bi ai. Nàng là bị vận mệnh khắc khe nữ nhân. Nàng cũng là doan đu mẹ đẻ. Tang thi gào giống sắp tới, ầm ĩ, quá ầm ĩ. Người sống sót bên này lại đều thực tĩnh. Chẳng sợ ở chém giết. Bởi vì không dám làm tức giận Doan Đu, hiện tại Doan Đu quá an tĩnh. An tĩnh đến làm những cái đó tang thi cũng không dám ở nàng phụ cận gào giống, đều cách khá xa xa, cũng chỉ có Tần Ngư đứng ở nàng bên cạnh. Cũng là quái dị, đến bây giờ các nàng còn không có đánh lên tới, kia Mặc Hào cũng như cũ ở quỳ. Từ nhỏ ta liền cảm thấy chính mình cùng người khác không quá giống nhau, ngẫu nhiên có thể biết được người khác suy nghĩ cái gì, khi đó tưởng thuật độc tâm. Sau lại mới biết được có thể xâm nhập bọn họ linh hồn, chỉ cần ta nguyện ý bất quá những người đó đều quá mức vụ về, linh hồn cũng quá mức không thú vị, ta đảo cũng hiếm khi có hứng thú đi xâm nhập bọn họ linh hồn. Ta mụ mụ sau khi mất tích, không ai nói cho nàng rốt cuộc đi nơi nào, ta quá tưởng nàng, nghĩ nghĩ, thế nhưng có thể mơ thấy nàng. Ngay từ đầu cho rằng đó là ngộng, sau lại xâm nhập ta vị kia phụ vương thế giới linh hồn, mới biết được là thật sự. Bất quá đại để người cả đời này tổng muốn tao một lần báo ứng, ngươi xem, ta hiện tại đã bị người, không, bị một cục đá lớn cấp chơi. Tựa hồ nghe đến Tần Ngư nói, thần bí hố động màu đen xương mù gào thét hạ, ngưng tụ ra một trương người mặt, dữ tợn mà cười lạnh. Đúng vậy, đây là một cục đá ngưng tụ ra hồn. Này mẹ nó là tự nhiên thế giới sao? Vẫn là thế giới huyền huyễn. Thạch yêu, đây là nguyên lai Tần Ngư sẽ có phun tào. Nhưng hiện tại Tần Ngư sẽ không, nàng chỉ cảm thấy không gian độ ấm đều có chút không thích hợp, nàng quay đầu nhìn Doan Đu. Vậy ngươi hối hận sao? Nếu là hối hận, như vậy. Doan Đu quay đầu tới, nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, đống nhiên cười. Tha thứ ta sao? Tần Ngư không có đúng sai, ta lý giải. Bảy chữ, Doan Đu sửng sốt, trên mặt tươi cười dần dần mở rộng, sau cười ra tiếng tới. Nhưng ta không cần đâu. Nàng nói nàng không cần. Không có bất luận cái gì giả dối, chỉ có thật thật sự sự không chút để ý. Tần Ngư, phía trước ta hỏi ngươi có biết hay không ta tưởng được đến cái gì, ngươi đoán đúng rồi. Vậy ngươi có biết hay không, vào lúc này phía trước, ta đã có 7-8 thành năm chắc xác định nàng đã chết, như vậy kế tiếp ta còn có thể làm cái gì đâu, lại có thể được đến cái gì đâu. Nàng đã có đáp án, Tần Ngư cũng đột nhiên nháy mắt đã hiểu, sắc mặt biến đổi, đang muốn động thủ hong. Doan Ú trên người bắn ra thật lớn lực lượng, đem cường đại như Tần Ngư cung cấp trực tiếp bắn đi ra ngoài, giữa không trung Tần Ngư liền nhìn đến Doan Ú nắm Mặc Hào đầu, hướng tới kia thần bí hố động phía trên màu đen xương mù mặt cười nhạo. Vụng về bất kham đồ vật, ăn chút nhân loại linh hồn liền cho rằng chính mình thông minh tuyệt đỉnh. Liền tính ngươi là trên đời này cường đại nhất năng lượng thể, cũng luôn có năng lượng là có thể hủy diệt ngươi, phía trước ta tìm không thấy, hiện tại tìm được rồi. Như vậy năng lượng ở nơi nào đâu? Ở nàng lòng bàn tay. Tần Ngư vừa mới nháy mắt đã hiểu, lúc này Húc Lôi cũng nghĩ đến, sắc mặt đại biến, kêu gọi, không. Không còn kịp rồi. Doan U đã bắt đầu xâm nhập Mặc Hào ý thức thể. Hắn sớm đã thần phục, cũng không bằng người nào đó, chỉ nháy mắt, Doan U liền nhìn trộm tới rồi bí mật, không thuộc về thế giới này bí mật. Vũ trụ quần quận mà cường đại, 3.000 tiểu thế giới, thần minh săn sát. Cường giả như mây, bọn họ cao cao tại thượng, phái rất nhiều quân cờ nhập trú rất nhiều thế giới tiến hành các loại nhiệm vụ. Quân cờ, nhiệm vụ. Đương Mặc Hào đầu bắt đầu vặn mèo, đương linh hồn của hắn bắt đầu vặn mèo, hắc quang từ trên người hắn vặn mèo ra tới, như nhau phía trước Tần Ngư trên người trào ra cự quang. Chỉ là này đạo quang càng tà ác bá đạo, mà Tần Ngư trên người càng uy nghiêm thánh minh. Bất quá người trước cự quang càng ngày càng khủng bố. bởi vì Doan Du ở Tần Ngư trên người xâm nhập thất bại, nàng chính mình cũng từ bỏ, nhưng lần này nàng không từ bỏ, còn thành công. Không trung mây đen cuồn cuộn, lôi đình dữ tợn, từng điều thần diệu lại khủng bố pháp tắc văn tự điên cuồng phi toa ở không trung đỉnh, bám vào với vị diện lá mỏng phía trên, càng có khủng bố thần minh phảng phất sắp buông xuống. Đúng vậy, bọn họ liền ở bên ngoài. Thần, liền ở bên ngoài. Cùng lúc đó, Húc Lôi chờ thiên tuyển giả đều được đến Hoàng Kim phòng hệ thống nháy mắt xuất hiện khẩn cấp nhắc nhở. 3.000 tiểu thế giới bản thổ sinh mệnh xúc phạm tới rồi quy tắc, sẽ làm cho Hoàng Kim phòng hệ thống hoàn toàn từ bỏ cái này tinh cầu, cũng tiến hành kết thúc cùng dấu vết lao đi, ngươi phải có chuẩn bị. Chuẩn bị, cái gì chuẩn bị? Bị mát sát. Húc Lôi lúc này đảo có cùng Tần Ngư kiểu kiểu thường lui tới thường xuyên có phản ứng, vì cái gì như vậy cũng muốn mát sát. Là nàng xúc phạm quy tắc, các ngươi không mát sát nàng sao? Ngươi xâm nhập nhân gia quê quán làm đông làm tây bị phát hiện còn muốn mát sát đối phương, quy tắc nếu thật sự bá đạo đến nước này, muốn các ngươi gì dùng? Thiên hạ hoàng kim vách tường buồn một nhà đi. Húc Lôi nhíu mày, vậy mát sát chúng ta? Không nhất định, sự ra đột nhiên. Hoàng Kim phòng hệ thống trong lịch sử lần đầu tiên xuất hiện loại sự tình này, bất quá cũng đặc thù ở chỗ là ám kim úc bên kia bị nhìn trộm. Cho nên cũng không nhất định là mạt sát. Liền xem này hai phương thần minh như thế nào đối đãi chuyện này, nhưng có lẽ bản thân nguy hiểm địa phương liền ở chỗ. Hoàng Kim phòng ám kim úc, thiên tuyển tà tuyển hai cái trận doanh đều đúc kết trong đó, vốn dĩ chỉ là một ít trung giai tuyển giả quyết đấu, hiện tại lại rất dễ dàng biến thành hai cái trận doanh hai phương thần minh giằng co. Đúng rồi, còn muốn tính thượng một cái bản thổ hắc ám năng lượng thể, cùng cái kia quỷ dị khó lường cậy động quy tắc doan lu. Ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng phần ngoài thần minh lực lượng bắt đầu xâm nhập cờ 1201 vị diện thế giới thời điểm, bên trong căn nguyên vật chất năng lượng sẽ khu vực vật chất thế giới quy tắc, không thể không đã chịu thật lớn ảnh hưởng. Tỷ như không thể không điều động ra năng lượng đi chống đỡ được vị diện lá mỏng thượng thần minh nhóm mang đến áp lực. Kia tòa hắc ám năng lượng sơn màu đen sương mù mặt vật mẹo, bởi vì hắn ý chí đang ở bị vật chất căn nguyên quy tắc tước, ngoại địch đều đến cửa nhà, ngươi còn không đi chống cự. Gì, ngươi có ý thức? Này sao lại có thể? Nói như thế nào đâu, Húc Lôi chờ thiên tuyển giả đã biết Doan Đũ lợi dụng chính là Hoàng Kim phòng ám kim ốc quy tắc cùng cờ 1201 căn nguyên thế giới quy tắc xung đột. Dùng quy tắc xung đột nhẹ nhàng bâng cơ mà sát cường đại không ai bị nổi không thể địch nổi hắc ám chi sơn. Đây là Doan Du. Nàng rốt cuộc ngay từ đầu liền đoán được nhiều ít. Nếu là vừa rồi mới nhìn trộm đến, như thế nào lợi dụng đến như thế hoàn toàn lại như thế tinh diệu. Quả thực đáng sợ đến làm người giận sôi. Lệnh người giận sôi Doan Du lại ở bình tâm tĩnh khí hỏi Tần Ngư ai nhiệm vụ, chỉ là nhiệm vụ nói, vậy ngươi phía trước cùng ta nói cảm tình. Cũng đều là hư tình giả ý đi, ta đây cũng liền an tâm rồi. Ta người này không thích thiếu người. Liên thích cùng người công công thường thường đến tới. Tuy rằng ta là nữ biến thái. Thần Ngư cùng kinh mặt tuyết. Ở các nàng cực độ khiếp sợ thời điểm, kia hắc ám chi sơn cũng điên cuồng. Không cần khi dễ nhân ra một tòa khu mỏ, ngươi từ nó trên người từng khối khai thác ra tài nguyên, không phải là nhân ra huyết đục sao. Nó cũng sẽ đau, cũng sẽ phẫn nộ. Cũng sẽ oán hận, cũng sẽ phản kích. Nhưng nó không thể à, sơn thể là cố định, nó không có bất luận cái gì thực tế phản kích phương thức, nhưng nó năng lượng thuộc tính có thể. Những nhân loại này à, quá tham lam, bọn họ tuy rằng có sinh động thân thể cùng tự do linh hồn, lại quá tham lam. Đây là nó cơ hội. Nó đích xác thành công, thế giới này bị nó làm đến cơ hồ diệt sạch, hiện tại liền dư lại mấy ngàn. Nhưng không nghĩ tới một cái bị hắn lợi dụng nữ nhân thế nhưng có như vậy thủ đoạn. Ngày đó ngoại lực lượng quá đáng sợ. Nó không cam lòng. Vì thế ở năng lượng bị cấp tốc chịu đi là lúc, hắn đem hắc ám vật chất toàn bộ phóng xuất ra tới, bao phủ kia tang thi đại quân. Vốn dĩ tang thi đại quân có hơn phân nửa ở Tần Ngư khống chế dưới, hai thương nội đấu dưới tiêu hao không ít, chỉ còn lại có mấy chục vạn, nhưng kia cũng là mấy chục vạn A. Đương hắc ám vật chất tiến vào dư lại này đó tang thi thân thể bên trong, mất khống chế. Tần Ngư đối chúng nó áp chế cắt giảm đến thấp nhất, nội đấu thế cục thay đổi, chúng nó bắt đầu chuyên chú với công kích người sống. Loại kết quả này làm cho kinh mạt tuyết bọn họ lập tức thừa nhận rồi mấy chục lần công kích. Phanh! Phong ngự phá! Mọi người trực diện mấy chục vạn tang thi đại quân công kích, chỉ một cái đối mặt, mấy ngàn người đã bị tàn sát 1/3. Hơn nữa như vậy tử vong tốc độ ở cấp tốc gia tăng, bởi vì người chết càng nhiều, bọn họ lực lượng liền càng nhỏ bé, càng không thể chống cự tang thi đại quân công kích. Nhất hung hiểm chính là, tang thi đại quân có tương đương một bộ phận ở nhằm phía tà ác liên minh kiến trúc mà. Kinh Mạc Tuyết bọn họ có thể làm sao bây giờ? Tự thân khó bảo toàn, phân thân thiếu phương pháp. Vạn Sơn kêu lên một tiếng thời điểm, Ngu Tử Kỳ nhìn đến hắn nửa chỉ cánh tay bị một đầu bảy đại tang thi xé xuống, sắc mặt biến đổi, tức khắc lén đi nhanh chóng qua đi, một cái bối thứ đem nó xử lý, nhưng mà hắn phía sau lưng một đầu rồng bay đắp xuống, ngọn lửa thao thao. Băng tuyết lan tràn. Băng xương bám vào xương giá rồng bay nanh bước, từ nanh bước lan tràn đến toàn thân, giảm tốc độ. Sau đó húc lôi một cái lôi đình xét đánh. Sắt. Phối hợp hoàn mỹ. Nhưng mà này chỉ là một đầu rồng bay. Giây tiếp theo Kinh Mạc Tuyết bọn họ liền từng người bởi vì phân thần mà đã chịu tập kích, tổn thương nặng nhẹ không đồng nhất, mà loại này tổn thương cuối cùng sẽ không ngừng gia tăng, làm cho bọn họ chiến lực thẳng tắp giảm xuống. Bởi vì bọn họ hao tổn là càng lúc càng lớn. Đây là Hắc Ám Chi Sơn trả thù tới nhanh như vậy, cũng như thế hiệu quả. Nhưng mà đối Doan Đũ vô dụng, nàng không để bụng những người này. Thần Ngư để ý. Nhưng ở kia tà ác liên minh kiến trúc cùng Ngu Tử Kỳ bọn họ chi gian, nàng chỉ có thể lựa chọn một cái. Nàng lựa chọn kiến trúc, bởi vì bên trong có cuối cùng cũng là nhất ấu tiểu những cái đó người sống sót. Hơn nữa Kiều Kiều cũng ở bên trong. Cái này lựa chọn không có bất luận cái gì chần chờ, bởi vì ở khai chiến phía trước nàng liền thiết tưởng qua các loại chiến dịch cốt truyện, đến cái nào cảnh giới làm cái dạng gì lựa chọn, nàng sớm đã hiểu rõ với tâm. Cho nên nàng đi qua, nhưng qua đi là lúc vươn 300 điều dây đằng ở bọn họ quanh thân phụ trợ. Lui về thành. Ngu Tử Kỳ đã hiểu Tần Ngư ám chỉ huy mọi người lui lại, đem lực lượng tập trung. Tần Ngư đến trên tường thành sau không có vào thành, mà là ngang nhiên sát nhập tang thi đàn trung. Nàng lực sát thương là đáng sợ, mỗi một đợt sát thương đều lấy mấy ngàn tang thi tới tính toán, lại đây 20 vạn tang thi đang ở giảm mạnh. Thời gian mà thôi. Vừa lúc nhất sẽ không cấp Tần Ngư chính là thời gian, cũng mới hai bát công kích, Tần Ngư bỗng nhiên cảm giác được vài vị không ổn dự cảm. Thực lực càng cường, ý chí càng cường, nàng mẫn cảm độ liền càng đáng sợ, loại này thấy rõ thậm chí sẽ lan tràn đến không thể miêu tả tương lai cảm, tục xưng trực giác. Dù sao nàng dự cảm cực kỳ không tốt, quay đầu nhìn lại. Hắc ám sương mù vây quanh kia đống vật kiến trúc, nó giống như quỷ mị giống nhau, thậm chí biết mỗi một cái linh hồn ơi. Tần Ngư lắc mình qua đi, đang muốn ra tay, đống nhiên trong cơ thể năng lượng bạo động, năng lượng thất hành, hoàng kim phòng năng lượng ở sống lại, ở toàn phương vị tiến vào linh hồn của nàng thế giới cùng thân thể. Vốn dĩ không thành vấn đề, nhưng vấn đề là, trong cơ thể ngươi như thế nào nhiều như vậy tang hóa năng lượng? Trước kia cùng ngươi đã nói không cần hoàn toàn tang hóa, kết quả ngươi còn mười đại. Hoàng kim vách tường rốt cuộc online, vừa online phải biết Tần Ngư hoàn toàn tang hóa còn mười đại. Thiếu chút nữa một ngụm lao huyết nổ ra, tức giận đến không được. Trách ta. Thần Ngư lạnh lùng chất vấn. Ngạch, hảo đi, hoàng kim vách tường cũng biết Thần Ngư có thể sống đến bây giờ đã thắp hương, cục diện quá hung hiểm, hoàn toàn không ấn C cấp lộ tuyến đi. Ra hai cái ngoài ý muốn, một cái ngoài ý muốn là thế giới này hắc ám vật chất căn nguyên năng lượng thể có ý thức, một cái khác ngoài ý muốn là Doan Đũ ra ngoài chúng ta tưởng tượng. Nay còn dùng ngươi nói. Hai cái ngoại ý muốn làm ta quỷ rất nhiều lần. Kết quả đã như thế, ngươi phải làm hảo chuẩn bị, trước khôi phục bản thể. Khôi phục bản thể như thế nào giải trước mắt cục diện? Ngươi cảm thấy trước mắt cục diện còn có thể giải quyết. Hoàng Kim Phòng đã từ bỏ vị diện này, chuẩn bị rút lui, ngươi cũng chuẩn bị đi thôi. Nhưng nếu ngươi không khôi phục bản thể, Hoàng Kim Phòng sẽ coi ngươi vì tà ác dị đoan, khả năng diệt sát, nhưng tuyệt đối sẽ không đem ngươi rút lui này tiểu vị diện. Đây là đặc thù tình huống, không ảnh hưởng phó bản đánh giá, không ảnh hưởng bất luận cái gì thành tích, sở hữu thiên tuyển giả đều như thế. Tần Ngư kinh ngạc, lại cũng ý thức được Hoàng Kim Phòng lực lượng đối nàng trong cơ thể đại lượng tăng hóa lực lượng biểu đạt kháng cự cùng chán ghét, kia cao cao tại thượng quy tắc lực lượng đang ở áp chế hơn nữa rửa sạch. Tần Ngư ngay cả lên sức lực đều không có, nhiệt huyết cuồn cuộn, há mồm liền phun ra. Vốn là tăng hóa thể, lại hộp ra nhiệt huyết. Thuyết minh tang hóa thể ở hỏng mất. Tần Ngư hỏng mất, ai tới ngăn trở những cái đó hắc ám sương ngủ. Tần Ngư mắt thấy, không biết vì sao, vô nửa điểm vui mừng, chẳng sợ không lâu trước đây nàng tâm tâm niệm niệm vượt qua cái này phó bản, chẳng sợ không cần cái gì hảo thành tích, cũng thật tới rồi có thể toàn thân mà lui thậm chí không tổn hại tự thân ích lợi mảy may thời điểm. Nàng trong đầu thế nhưng tất cả đều là kêu kiến trúc bên trong áp lực khột khịt cùng sợ hai thanh. Những cái đó hải tử A. Trong phòng, cửa sổ bên ngoài tất cả đều là đen nhánh, bởi vì đều là hắc ám sương mù, trong phòng mặt cũng đen nhánh, tất cả mọi người run bần bật. Thẩm Chu nắm lấy một cái hoảng sợ thiếu niên bả vai, lòng bàn tay hơi hơi dùng sức đừng sợ, hết thể đều sẽ tốt. Thiếu niên trong mắt thực mờ mịt. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn sống ở vô vọng bên trong, thật sự sẽ biến hảo sao. Nó ở thâm tiến vào. Một người lại muốn đi ra ngoài, nắm lấy then cửa tay dùng một chút lực, môn kéo ra, bên ngoài hắc ám sương mù gào thét mà vào, nhưng cũng là khi đó, nàng lôi đình đầy người, quang mang lóa mắt. Đi theo bên ngoài thông qua môn tiến vào quang dung hợp cùng nhau, lập tức đem này đó hắc ám sương mù cấp xua tan hủy diệt không ít. Sau đó lạch cạch một tiếng, môn đóng lại. Nàng cũng không quay đầu lại, chẳng sợ phía sau truyền đến một cái thiếu nữ vài cái hải tử tập thể kêu gọi. Mụ mụ. Nàng không bao giờ hồi. Tân Ngư nhìn đến lôi đình thêm thân ra tới lôi bác gái thời điểm kinh ngạc hạ, nheo lại mắt, nói trở về. Nàng ở đè nặng trong cơ thể hoàng kim phòng năng lượng. Muốn đứng lên. Nàng thanh âm lạnh lùng, lại bị đi ra lôi bác gái đẻ lại đầu vai. Kia lôi đỉnh tê dại, làm Tần Ngư cả người cứng đờ hạ, thiếu chút nữa lại quỳ. Tuổi so ngươi đại, gả hơn người sinh quá hài tử, rốt cuộc là trải qua qua, không mệt. Ngươi không giống nhau. Ngươi không giống nhau. Lôi bác gái lời này nói ông cụ non, không biết vì sao, làm Tần Ngư có một loại bị chiếu cố cảm giác, loại cảm giác này làm nàng khỏe mắt co rút đau đớn. Nhịn đau thấp sức người trở về. Không có trở về. Chỉ có lôi bác gái một câu Tần Tiểu Ngư, không phải chỉ có ngươi mới có đại chiêu. Đương lôi bác gái lấy thân tắc pháp hóa thành đẩy trời lôi đỉnh, này pháp danh Chu Tà. Tuyệt tuyệt đối đối đại chiêu, có thể so với 10 đại Tần Ngư cùng Mạc Hào mạnh nhất một kích, mà loại này công sát đáng sợ nhất chính là, đối tà ác chi vật hoàn toàn khắc sát tác dụng. Cho nên tên là Chu Tà. Chỉ là đây là một loại cấm thuật. Lấy thân tế lôi đỉnh, lôi pháp định Chu Tà. Tế, thuyết minh chết. Nửa quỳ trên mặt đất Tần Ngư ngửa đầu, trơ mắt nhìn lôi bác gái kia khổng lồ to lớn thân thể hóa thành từng điều khủng bố lôi đỉnh tế thiên không, hàng Chu Tà. Từng điều lôi long ngang nhiên sẽ đánh, diệt sát rất nhiều hắc ám sương mù, thậm chí tập trung bổ vào kia hắc ám chi trên núi, cũng làm kia hắc ám chi sơn phát ra thống khổ kêu rên. Kêu rên kêu thảm thiết chung, năng lượng bạo động. Muôn vàn hắc ám vật chất năng lượng và mèo, không chung mây đen cùng lôi đỉnh lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau va chạm. Vị diện vực ngoại, thần minh nhóm đang ở giằng co. Một phương là tà tuyển trận doanh, một bên là thiên tuyển trận doanh, giằng co chung nhận thấy được cờ 1201 chung dị động, bọn họ đều thực kinh ngạc. Lấy thân tế Chu Tà. Người nào như thế tàn nhẫn quyết đoán. Mà cờ 1201 đại động tĩnh đâu chỉ có thần minh nhóm sao động, vừa lúc bởi vì thần minh sao động. Mới càng làm cho trạm trung chuyển mặt khác thiên tuyển giả đều vì này khiếp sợ. Một cái C cấp phó bản vị diện mà thôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thứ 9 trạm trung chuyển, hảo những người này đứng ở thứ 9 quý bảng đơn phía trước, bảng đơn thành tích là thường xuyên đổi mới, bởi vì gần chút thời gian đúng là khảo hạch kỳ, nhưng hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ thời gian không chừng, có chút người trước hoàn thành, này thành tích cũng liền lên rồi, mà có chút người vẫn hoàn thành, cuối cùng lịch tập cũng có khả năng. Cho nên ở khảo hạch kỳ không qua trước, này bảng đơn thành tích làm không được chuẩn, bất quá tính nhật tử, cũng mau đến thời kỳ cuối, cho nên trước mắt xếp hạng hàng đầu thành tích trên cơ bản là Trần Ai Lạc Định. Nhưng cờ 1201 dị động nhất định sẽ khiến cho bảng đơn thượng một ít biến động. Gì, không có biến động. Chẳng lẽ ở cờ 1201 không có bọn họ thứ 9 quý nhân tài kiệt xuất sao? Hoặc là mặt khác quý người? Mọi người nhất thời an tĩnh. Thẳng đến có một cái tuổi hơi đại nam tử Tịch Liêu nói, đã chết. Không đến này hoàng kim phòng hệ thống trung A cấp tiêu chuẩn, tại đây vũ trụ mênh mông bên trong là dùng không được ngã xuống hai chữ, cũng chỉ có thể nói là, đã chết. Một người, đã chết. Đáng thương chính là không ai biết nàng đã chết, bởi vì nàng tên cũng không tại đây bảng đơn thượng, cũng chỉ có quen thuộc nàng, cùng nàng nhận thức một ít nhân tài biết nàng đã chết. Tân Ngư là mắt thấy lôi bác gái đã chết. Kia Chu Tà lôi đỉnh có bao nhiêu cuồn cuộn, nàng bị chết liền có bao nhiêu thảm thiết. Liêm kiếm chết, với nàng xúc động đại, lại chưa chắc quá lớn, nhân hắn lòng có khẳng khái, vì Doãn U mà lừng lẫy, không tiếc nuối. Đúng vậy, hắn không tiếc nuối. Nhưng Lôi bác gái không giống nhau. Đây là một cái ích kỷ lại thô cuồng rong dài phụ nhân, trong xương cốt như là ở một người nam nhân, nhưng nàng càng là một cái mẫu thân. Một cái cực đoan ích kỷ mẫu thân, chỉ nghĩ thủ chính mình hài tử sống qua, đâu thèm người khác chết sống, cho nên nàng tình nguyện che giấu thực lực mai một ở người thường trong đàn, bởi vì một khi xuất đầu thường thường bị chết càng mau. Đừng cùng nàng nói cái gì đại nghĩa, cái gì đại cục, nàng chính là không nghĩ xuất đầu. Thẳng đến Tần Ngư nhìn thấu nàng, ở kia một ngày làm Chu Đặc truyền tin, nói cho nàng thế cục nguy hiểm, không ra tay chính là chết, mà nàng Tần Ngư cũng sẽ không giống trước kia Lôi bác gái ẩn thân căn cứ dẫn đầu người giống nhau vì khống chế nàng mà bắt cóc nàng hài tử, cũng sẽ cùng che chở nàng hài tử. Lôi bác gái không có biện pháp, chỉ có thể ra tay. Cũng cho là tin Tần Ngư. Này một tin chính là rất nhiều năm. Thẳng đến rời đi Vương Đô thời điểm, Tần Ngư cũng vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, nhưng hiện tại, Tần Ngư cảm thấy chính mình là cái kẻ lừa đảo. Nàng làm những cái đó hài tử mất đi mẫu thân, trong phòng truyền ra một mảnh tiếng khóc. Tần Ngư hạt mắt, nguyên bản bởi vì bắt đầu khôi phục bản thể cũng dần dần nhiều người sống khí nhi sắc mặt thực mau mạn thượng lạnh nhạt. Ta hy ngươi như vãng tích bình tĩnh, không bị người khác tả hữu, nhưng chính ngươi thích đi. Hoàng Kim vách tường tựa hồ cũng thực mâu thuẫn, có lẽ Lôi bác gái sự tình cũng cho hắn một ít chấn động. Trước đó, hắn thậm chí không biết Lôi bác gái thân phận. Bởi vì là như vậy thân phận, mới càng thêm khiếp sợ với nàng lựa chọn. Bởi vì lúc này sở hữu thiên tuyển giả đều được đến Hoàng Kim phòng nhắc nhở, lui lại. Ở 3 phút phía trước, Húc Lôi bên này, bọn họ đang theo Ngu Tử Kỳ đám người cùng chết chiến. Ở Tần Ngư dây đằng che chở hạ, bọn họ cũng thối lui đến tường thành hạ, đưa lưng về phía tường thành, gặp phải mấy chục vạn tang thi. Nhưng bọn hắn đều được đến thông chi, cơ hồ tất cả mọi người là gánh nặng trong lòng được giải khai. Có lẽ sớm trước bọn họ liền nhận thấy được cái này phó bản không có hy vọng. Quá khó khăn, khó đến làm người tuyệt vọng, khó đến bọn họ di vãng sở hữu phó bản khó khăn thêm lên đều không đến nó 1/10. Nay lại là hắc ám căn nguyên lực lượng, lại là tà ác liên minh, lại là 10 đại tang thi, còn có Doãn U loại này khai quải bản thổ biến thái, hiện tại lại đem quy tắc cấp nhìn trộm, hắc ám căn nguyên lại bạo động, như thế nào làm? Về đi! Húc Lôi đại ca! Có một người tuổi trẻ nữ hài nhìn hắn, mặt khác vài cá nhân đều nhìn về phía hắn. Ngu Tử Kỳ đám người mơ hồ nhận thấy được những người này có chút đặc dị, thẳng đến giây tiếp theo bọn họ thấy được, trời giáng huy hoàng của sáng. Kinh Mạc Tuyết kinh ngạc, nhìn bọn họ. Sao có thể không tồi ngạc? Nhưng bọn hắn đều quá thông minh, lập tức liền liên tưởng đến này phía trước phía sau rất nhiều tình huống. Một vòng nối liền. Bao gồm Ngu Tử Kỳ sớm liền nhận thấy được Húc Lôi nào đó hành sự tác phong, cùng với hắn tự mình tổ kiến tiểu đội chuyện này, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng chưa từng miệt mài theo đuổi, rốt cuộc cuối cùng đều là vì nhân loại mà chiến. Nhưng hiện tại, chỉ sợ có khác thật lớn bí mật. Như vậy, Thần Ngư trên người cũng có như vậy bí mật sao? Kinh Mạc Tuyết quay đầu thời điểm, quả nhìn đến Thần Ngư trên người cũng buông xuống như vậy của sáng. Xin lỗi, chư vị. Chúng ta đều là ngoại tinh vực người, chỉ sợ. Húc Lôi không nghĩ cứ như vậy đi, nhưng nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Kỳ thật quy tắc đã bị nhìn trộm, cái này tiểu vị diện cũng chú định sẽ tiến vào hoàn toàn hủy diệt trạng thái. Liền Thần Minh cùng Hoàng Kim phòng đều từ bỏ, bí mật tiết không tiết lộ đã không quan trọng, Thần Minh liền ở bên ngoài, còn có cái gì nhưng giấu giếm. Khả năng nói như thế nào đâu. Lại không nghĩ rằng Ngu Tử Kỳ bọn họ phản ứng lại là. Đi hảo. Ngu Tử Kỳ cười nói. Những người khác cũng đều trầm mặc mà chống đỡ, chuẩn bị nhìn theo bọn họ đi. Mà phía trước tang thi vô số. Đông đảo thiên tuyển giả trong lòng nhất thời tắc nghẽn. Kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy, không phải không có cảm tình. Trách nhiệm đạo nghĩa cùng sinh mệnh so sánh với, cái nào nặng cái nào nhẹ. Cũng là lúc này, Lôi bác gái Chu Tà tới, tất cả mọi người bị chấn động. Các tang thi cũng bị dọa tới rồi. Lôi đình như vậy, Chu Tả cuồn cuộn, Hắc Ám Chi Sơn thống khổ, ở như vậy hạo nhiên bên trong. Doãn U đến gần rồi Hắc Ám Chi Sơn, Lôi đình dừng ở trên người nàng, lại không thương nàng mảy may, bởi vì nàng là nhất thuần tịnh năng lượng thể, lại phi cực hạn tà ác, Chu Tả không thể nàng. Vì thế nàng tắm gội Lôi đình đi bước một đi lên đỉnh núi. Ngu Tử Kỳ bọn họ sinh ly từ biệt, với nàng không có nửa điểm căn hệ, nàng chưa từng xem một cái, chỉ lo tự đi lên ngọn núi này. Như là ở đăng một cái tuyệt đỉnh cô độc lộ. Tần Ngư thấy được, đống nhiên minh bạch nàng chân chính mục đích, dây đằng đống nhiên sinh trưởng, cuốn lấy kinh mạt tuyết đám người đưa vào bên trong thành, tiếp theo phong thành. Vạn Sơn đám người có thể thở dốc một lát, nhưng mọi người nội tâm đều không bình tĩnh, bởi vì Lôi Bác gái đã chết, bởi vì kế tiếp còn muốn phân biệt. Ngu Tử Kỳ nhìn đến không trung, thanh âm thực chậm chạy nhanh đi, thời gian chậm trễ không được. Kinh mạt tuyết nhìn bị cột sáng vây quanh Tần Ngư, nhẹ nhàng nói đi thôi. Ân. Tần Ngư nhắm mắt lại, nhìn về phía Húc Lôi đám người, đồng thời dung nhập cột sáng bên trong. Một đám người bị cột sáng hấp thu hướng không trung xuyên qua, đi xuống xem, những cái đó đã từng cùng tác chiến người, bọn họ đều ở dần dần thu nhỏ lại. Phải đi sao? Nhưng đột nhiên gian, không đúng. Tần Ngư, ngươi điên rồi. Húc Lôi sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn nhìn đến Tần Ngư đang ở khôi phục tang thi thể, bởi vì khôi phục tang thi thể, cho nên cổ sáng lựa chọn từ bỏ, đem nàng để lại. Đúng vậy, nàng ở lưu lại. Kinh mạc tuyết đám người mắt thấy nàng để lại. Kia nhất thời, đầy trời lôi đỉnh, vô số tang thi, đều không kịp giờ này khắc này chấn động. Đang ở phi thăng Húc Lôi cắn răng, ở không trung giống giận, ngươi điên rồi. Ngươi là nơi này sinh mệnh. Vị diện này vận mệnh đã là chú định. Gì đến nỗi ngươi vì nó trốn cùng. Thần Ngư, ngươi không nên như thế không bình tĩnh. Thần Ngư đưa lưng về phía bọn họ, đi ra ngoài, chỉ nói một câu, nàng cùng chúng ta giống nhau. Nàng cùng chúng ta giống nhau. Ai? Lôi Bác gái. Nàng thế nhưng cũng là thiên tuyển giả. Húc Lôi khiếp sợ. Kia nàng vì sao? Còn có thể vì sao? Húc Lôi nhắm mắt lại, nhất thời im miệng không nói. Cột sáng trung quy vẫn là đưa bọn họ vào phía chân trời một mặt. Đều là thiên tuyển giả, có chút người lựa chọn rời đi, có chút người lựa chọn hiến tế, có chút người tác lựa chọn, lưu lại. Dù cho tất cả mọi người khiếp sợ với Tần Ngư lưu lại, duy độc một người sớm có đoán trước. Đó chính là đi bước một nhàn tản đi hướng đỉnh núi Doan Du. Lôi đỉnh thêm thân, nàng sân vắng bước chậm, thả nghiêng đầu nhìn nơi xa kia kiến trúc ngoại trên quảng trường Tần Ngư. Để lại. Là vì ngăn cản ta sao? Thần Ngư mặt vô biểu tình, kia muốn xem ngươi muốn làm cái gì? Doan U biểu tình tự nhiên, so từ trước càng thêm tự nhiên, bởi vì càng đến cái này thời điểm, nàng càng biết chính mình muốn chính là cái gì? Quân cờ, dùng chi xa chi, phàm nhân đã là quân cờ. Ta mẫu thân là quân cờ, các ngươi là quân cờ, ta chưa chắc không phải quân cờ. Nàng rôi tay nhẹ chỉ không trung đỉnh, này bên ngoài thần minh như vậy cao cao tại thượng. Vì cái gì, còn không phải là bởi vì bọn họ là thần. Thần Ngư, nếu là tưởng thoát khỏi quân cờ vận mệnh, cần thiết thành thần. Nàng này một câu rơi xuống, người vừa vặn đi tới Hắc Ám Chi Sơn Đỉnh, lúc đó Lôi Bác gái tế ra Chu Tả Lôi Đỉnh đã đến kết thúc, bị áp chế Hắc Ám Chi Sơn ở làm cuối cùng dãy rua, tỉ như điều động sở hữu ý thức cùng năng lượng, xâm nhập Doan Đu thân thể. Đoạt xá. Nó biết đây là chính mình duy nhất đường lui. Nhưng nếu là nó duy nhất đường lui, Doan Đu sẽ không biết. Nàng vừa mới nói chính là ở trình bày nàng dạ tâm, thẳng tắc bạch bạch. Hắc Ám Chi Sơn cũng không ngu xuẩn, nó chần chờ, nó không cam lòng. Nhưng nó đường bị nàng đoán chắc. Ngươi không đến lựa chọn, trừ bỏ ta, ngươi không còn đường lui. Hoặc là bắt một đường sinh cơ, hoặc là thần phục với ta. Doan Đu đối mặt Hắc Ám phía trên xương đen mặt, vươn tay, Hắc Ám, ngươi hẳn là lựa chọn nhất có tôn nghiêm phương thức. Bá đạo. Mạnh mẽ. Nàng làm nó không đường có thể đi. Hắc Ám Chi Sơn phẫn nộ, rít gào, cuối cùng hóa thành vô số hắc khí toàn bộ dũng hướng nàng. Doan Đu giang hai tay, nên hướng cũng là thừa nhận này hết thảy. Cái loại này tư thái phảng phất nói cho mọi người, đây là nàng muốn. Trước mắt bao người, mọi người mắt thấy Doan Đu trên người quần quận hai loại linh hồn thể. Một loại là Hắc Ám Chi Sơn cắn nuốt vị diện này rất nhiều linh hồn hình thành ý thức thể. Một loại là Doan Đu chính mình bản thân linh hồn thể. Nàng cương đại, nàng thần bí, nàng không gì làm không được, căn nguyên không ngoài là linh hồn của nàng thiên phú. Rốt cuộc có bao nhiêu đặc thù đâu. Nàng đem Hắc Ám Chi Sơn linh hồn cấp nuốt. Cắn nuốt quá trình, thiên địa biến sắc. Người, như thế nào có thể thành thần? Tần Ngư chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội kiến thức đến như vậy phương thức, chẳng sợ nàng phỏng đoán quá Doan Đu có được đến tối cao lực lượng dạ tâm. Lại không nghĩ tới là thành thần. Dùng như vậy phương thức. Từ quy tắc tới nói, người không có khả năng trực tiếp thành thần, trừ phi thiên địa tạo hóa ban cho lớn lao công đức, trực tiếp khởi phàm thành thần, hoặc là chính là trời sinh thần duệ, sinh ra chính là thần minh. Nếu là thế gian sinh mệnh thể, muốn thành thần chỉ có hai con đường. Thứ nhất, võ phá hư không, tu chân hóa hư, tu hành thành thần. Thứ hai, lấy một vị mặt vật chất năng lượng căn nguyên vi căn cơ, đoạt sinh linh chi linh hồn, tế sinh hồn với đại đạo, tự thành vô tình nói. Thứ nhất chi lộ dài lâu gian khổ, nhưng thứ hai chi lộ mới là chân chính nghịch thiên chi đồ. Nói ngắn lại, Doan U là ở dùng cơ 1201 toàn bộ vị diện sinh linh tánh mạng thành tiểu chính mình đại đạo. Nàng nói muốn nàng thành thần, vì thế cũng liền thật sự muốn thành thần. Nàng muốn thành thần, một khi nàng thành thần, chúng ta đều là nàng nhưng búng tay một diệt con kiến. Tần Ngư hủy diệt khỏe miệng máu tươi, nhìn đến máu là đen nhánh, cũng giật ra tang thi độc hữu tà ác gâm lánh chi khí. Đầu ngón tay vướt ve sau, bầu trời mây đen đánh lôi, xét đánh lúc sau chính là trời mưa, mưa to tầm tã mà xuống, thiên địa chi gian một mảnh đồi ám. Độc hữu Doan Đu ở hắc ám phía trên đỉnh gào thét thành thần, mà không chung nhất đầu trên, thần minh nhóm tự nhiên được đến động tĩnh, pháp tác quang huy du tẩu càng thêm rõ ràng. Trong bóng tối quang, lại chưa chắc là hy vọng, bởi vì thần minh nhóm vô lực ngăn cản. Nàng là cờ 1201 bản thổ sinh mệnh, dùng cũng là bản thổ linh hồn thể cùng căn nguyên vật chất năng lượng, nàng nếu là thành thần, cũng là cờ 1201 thần, từ thiên địa đại đạo quy tắc thượng, liền tính là thiên giới thần mình cũng vô pháp ngăn cản, trừ phi xúc phạm quy tắc. Hoàng Kim vách tường lời này nghiễm nhiên đang nói cờ 1201 vận mệnh đã chú định, ai đều không thể ngăn cản, thần minh không thể, bọn họ cũng không thể. Ngươi bây giờ còn có một lần cơ hội, cuối cùng một phút, có thể rời đi. Tần Ngư bỗng nhiên véo rất cùng Hoàng Kim vách tường liên hệ, rời khỏi Hoàng Kim phòng, bỗng nhiên quay đầu chiều Kinh Mạt Tuyết đám người nói. Bên ngoài vài thứ kia muốn phá thành tiến, các ngươi đi bên ngoài ngăn đón, kiên trì 10 phút. 10 phút. Kiên trì 10 phút lại có thể như thế nào? Ngươi có thể chống đỡ được Doan Đu 10 phút. Nhưng không hỏi, không ai hỏi, Ngu Tử Kỳ chỉ là dùng nhiễm huyết ngón tay đẩy hạ trên mũi mắt kính, cười cười, hảo. Hảo. Không hỏi thành công cùng không, không hỏi sinh tử cùng không. Đã là không có đường lui. Bọn họ toàn bộ lui hướng tường thành bên kia, cũng lúc này, tường thành cũng phá. Mấy vạn tang thi phá thành mà nhập, rít gào điên cuồng. Kinh Mạt Tuyết đám người nhân số so với trước thiếu hơn phân nửa, Húc Lôi chờ cao thủ cũng đi rồi, như thế đơn bạc, nhưng bọn họ như cũ đi. Cũng không quay đầu lại. Lưu Tần Ngư tại chỗ. Nàng muốn làm cái gì? Doãn Ú quay đầu xem nàng, tựa hồ ẩn ẩn dự cảm đến Tần Ngư đang muốn làm chút cái gì, có lẽ là cuối cùng át chủ bài. Thức mau, nàng nhìn thấy Tần Ngư vươn tay, dây đằng sinh trưởng, có một cái kén. Nó bao bọc lấy thứ gì? Thứ gì đâu? Viên lộc cục một cái. Đang ở điên cuồng tăng cường hồn thể hơn nữa cải tạo gen trình tự Doãn Ú sắc mặt hơi hơi thay đổi, nhìn chằm chằm Tần Ngư. Tần Ngư cũng nhìn nàng, đầu ngón tay vừa động. Dây đằng bao vây phiến lá mở ra, lộ ra bên trong. Doãn Kha. Nàng bình yên đi vào giấc ngủ, làn da trong trắng lộ hồng, như là ngủ say tiểu thiên sứ.